quá cường, hiện giờ Tư Đồ Lỗi thực lực khủng bố tăng lên, đơn luận linh hồn cường đại, nơi này không ai là đối thủ của hắn. Hắn đem không gian xé rách hai, mọi người liền thấy được Phỉ Xuyên Ma Khu, nó đang ở tiến vào thiên tàng thế giới. Thiên tàng thế giới so chợt xâm nhập như vậy một cái hung vật, bản thân không gian là có chút kháng cự, nhưng lại vô pháp cự tuyệt. Tiêu Kiêu, dựa theo trước kia lệ thường, thiên tàng thế giới vị diện ý chí hẳn là sẽ không tha như vậy hung hiểm vào đi. Tần Ngư lại không như vậy lạc quan, không giống nhau, ngươi đừng quên, Phỉ Xuyên vốn chính là thiên tàng thế giới bản thổ sinh linh. Tiêu Kiêu ngộ đạo, đúng vậy, nếu là bản thổ, liền tính bản thổ ý chí lại cảm thấy đối phương có uy hiếp tính, cũng vô pháp hoàn toàn cự tuyệt đối phương. Cho nên Phỉ Xuyên Ma Khu là khẳng định có thể tiến vào, liền xem đối phương sẽ hoa bao nhiêu thời gian. Cũng xem Tần Ngư bọn họ có thể hay không lợi dụng trong khoảng thời gian này ngăn cản gì đó. Phỉ Xuyên Ma Khu ở quá không gian thông đạo, bọn họ hoặc là nhằm vào Phỉ Xuyên Ma Khu, hoặc là nhằm vào không gian, người trước liền tính, bọn họ thêm lên đều làm bất quá. Không gian nói, Tần Ngư không có khả năng làm Tiểu Kiều đến không gian trong vòng mạo hiểm, làm hắn một người đối mặt Phỉ Xuyên Ma Khu. Cho nên hai cái khả năng tính đều bị bắt rớt. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái khả năng, công kích cái này Tư Đồ Lỗi, trung đoạn hắn sẽ rách không gian tiến trình, làm không gian cái chắn khép lại, ngăn chặn Phỉ Xuyên Ma Khu. Kỳ thật này cũng không phải Tần Ngư một người chuyện này, theo lý thuyết, sở tì những người này mới hẳn là lửa xém lông mày đâu, cho nên một khi có loại này nhận chi, bọn họ đều ngưng tụ thực lực chuyển công kia Tư Đồ Lỗi, đáng tiếc chênh lệch quá lớn. Bọn họ công kích có vẻ như vậy yếu ớt. Duy nhất có lực sát thương Tần Ngư lại lăng là không có động thủ. Nàng làm gì đi? Thiên Tịnh Sa phát hiện Tần Ngư biến mất thời điểm, trước tiên né tránh, nhưng bả vai vẫn là bị một chảo phong xé rách quá, khuỷu tay huyết nhục vẩy ra. Nàng nháy mắt đến cây số ở ngoài khu vực, định mắt nhìn về phía Tần Ngư, chỉ nhìn đến Tần Ngư chợt lóe mà qua mãnh liệt sát ý. Như vậy vội vã giết ta, liền như vậy đánh giá cao ta sẽ cho ngươi mang đến đại phiền toái. Nàng hỏi, Tần Ngư cũng đáp. Ngươi không thích hợp, ta có dự cảm, trên người của ngươi có bí mật. Hơn nữa loại này bí mật tuyệt đối cùng tà đạo âm như có quan hệ. Thiên Tịnh Sa nhận thấy được chính mình thân thể bị tỏa định, Tần Ngư sát ý quá rõ ràng, nàng sẽ không bỏ qua chính mình. Bóp chết nguy hiểm với nô ở bên trong sao. Đây là vượt mức quy định dự phán A. Thiên Tịnh Sa rũ xuống mắt, trong mắt thâm trầm quỷ dị, cũng là ở Tần Ngư sắp động thủ đánh chết Thiên Tịnh Sa nháy mắt. Vâng! Toàn bộ không gian bỗng nhiên đều chấn động. Không gian lay động làm sở hữu công kích đều bị không gian đè ép rớt, Thiên Tịnh Sa cũng thừa cơ trốn rớt. Không gian sở dĩ biến đổi lớn, chính là bởi vì Phỉ Xuyên Ma Khu vào được. Tiến vào đến so mọi người dự đoán đều phải sớm đến nhiều. Xong rồi, mọi người nhìn xem Phỉ Xuyên Ma Khu, lại nhìn xem cái kia Tư Đồ Lỗi, lần cảm tuyệt vọng. Mặc kệ là cái nào, bọn họ đều đánh không lại. Không, vốn là khả năng đánh thắng được. Chiếu Vô Nhai, ngươi xem đi. Các ngươi hai cái ngốc tử, nếu các ngươi ngay từ đầu không động thủ, không đem lực lượng tiêu hao ở nó trên người, không chuẩn chúng ta ba cái liên thủ hơn nữa nàng còn có thể có một trận chiến chi lực, ngươi nhìn xem hiện tại. Em đi, lão tử xui xẻo tột cùng các ngươi như vậy ngốc tử cùng nhau hạ phàm ra nhiệm vụ. Triệu Hà bị dỗi một luyến huyết, tưởng phản bác lại không lấy cớ, hết sức mặt sáng mày cho, chỉ có thể miễn cưỡng quát, việc đã đến nước này, ngươi thiếu mã hậu pháo, hiện giờ đúng là liên thủ cùng nhau đối phó như thế cục diện. Chiếu Vô Nhai, với ai liên thủ? Cùng nàng A. Ngươi đi cầu nàng. Triệu Hà. Không, ta không nghĩ. Thấy Triệu Hà phế đi, Chiếu Vô Nhai cũng coi như tìm được cơ hội chủ động quy phục, tức khắc Triệu Tần Ngư kêu. Vị cô nương này, hiện giờ thế cục gấp gáp, tuy trước đây nhân bọn họ hai người ngu xuẩn hành sự, thập phần mạo phạm, nhưng còn thỉnh trước mắt liên thủ, xong việc tất có bồi thường. Tần Ngư biết Chiếu Vô Nhai sâu cạn, cũng biết đối phương hảo ý, nhưng nàng hồi, ta sợ chúng ta còn không có liên thủ thành công, đối diện ma khu cùng ma hồn liền phải liên cùng nhau. Gì? Chiếu Vô Nhai cả kinh giới, sổ có một loại rất kỳ quái cảm giác. Cái loại cảm giác này như là biển sâu cái đáy, đen như mực không gian, sền sệt lại thật lớn đáy biển sức chịu nén, không chỗ không ở, vô khổng bất nhập. Đây là ngoại tại hoàn cảnh, nhưng ở cái này hoàn cảnh chung, để cho nhân tâm hoảng chính là bên trong giống như có cái gì muốn toát ra tới. Loại cảm giác này là thâm nhập linh hồn, đó là phát ra từ linh hồn dùng mình cùng hoảng sợ. Là ma hồn. Nó muốn ra tới. Mọi người kinh nghi dưới, sầu nhìn đến này to như vậy vô khuyết núi non bên trong bỗng nhiên quỷ khóc sói gào dường như. Là đều thiên thần sát bị kinh động. Quả nhiên ma khu một đến, tự nhiên dụ dỗ ma hồn thức tỉnh. Trên không có vô số linh khí tụ tập, linh khí túng hành, tựa muốn đi xuống chấn áp, nhưng hiển nhiên chấn áp không được, mặt đất đã bắt đầu chấn động, có chút tự nhiên vỡ ra nho nhỏ khe hở, lại có từng sợi ma khí tự nhiên giật tán mà ra. Nơi khu vực nội, mọi người linh hồn đều cảm giác được một loại uy áp. Xác định quá uy áp, là ma hồn không sai. Ngươi xem Tư Đồ Lỗi nuốt ba người tiên cấp linh hồn lợi hại đi, đều có thể áp quá Tần Ngư. Nhưng Phỉ Xuyên ma hồn hơi thở so với hắn càng đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là hắn hồn khí còn ở tăng cường. Mắt thấy Tần Ngư trước đây lời nói sắp trở thành hiện thực, nơi này không ai có thể đứng ngoài cuộc, trừ bỏ tà đạo ma đạo những cái đó hóa. Sư tỷ, ngươi mau vào đi kêu một chút thiên lao những cái đó cụ ông lao bà, gì lúc còn không ra, ở bên trong xoa mặt trước đâu. Này nếu là thật xoa mặt trước, một bàn bốn người này không còn phải dư lại vài cái sao. Đều ra tới đỉnh hạ A. Tần Ngư không nhịn xuống một gào, bị kêu lên Phương Hữu Dung nhíu mày, ta mất đi bọn họ đưa tin liên hệ. Nàng miễn cưỡng cũng là thiên lao một viên, cùng bên trong là có liên hệ, nếu mất đi liên lạc con đường, cũng chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là gọi điện thoại cố ý không tiếp, hoặc là chính là bên trong thông tin tín hiệu không có. Một cái là chủ động, một cái là bị động, khác biệt rất lớn, hiện tại tình huống như thế nào ai cũng không biết. Mà trước mắt cục diện đã giống như thoát cương con ngựa hoang giống nhau hướng tới nhất hư thế cục một đường chạy như điên, bên ngoài người xấu đại bị phân chiếm cư ưu thế, cơ hồ nghiêng về một bên, bên trong mẹ nó đánh không thông điện thoại. Chu Huyền Thanh đâu, ăn xì đi. Này mẹ nó cái gì địa ngục cấp hình thức A. Tiêu Kiêu đều oán giận, Tần Ngư ngược lại bình tĩnh, không đúng, nàng giống như vẫn luôn rất bình tĩnh. Thiên Tịnh Sa mới vừa như thế tưởng, liền phát hiện chính mình bị định trụ. Nàng cả kinh, xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Tần Ngư trên người. Chỉ thấy nàng trời cao huyền phù, gặp phải trước ma khí xưng bá một phương Phương Tư Đồ Lỗi cùng đang ở sống lại dụ dỗ ma hồn Phỉ Xuyên ma khu. Nàng đã mở miệng. Thật là thật lớn bút tích, che giấu như thế thâm, một vòng bộ một vòng, chỉ sợ ngay từ đầu liền chôn hảo. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng ta liền không có át chủ bài sao. Tư Đồ Lỗi. Đốn hạ, Tần Ngư nhẹ nhàng một câu môi. Hoặc là nói, bị ta giết chết một lần vị kia ma quân các hạ. Mọi người, ma đạo người, đầu chó trong đầu rảo thành mấy đoàn thần kinh cuối cùng bị loát thẳng, hơn nữa lập tức nối liền rốt cuộc. Ma quân không có chết, hơn nữa biến thành Tư Đồ Lỗi. Tư Đồ Lỗi nguyên bản đờ đẫn mặt trong khoảnh khắc liền có một chút biến hóa, như là miệng mai, lại như là khiêu khích. Nga, ngươi cuối cùng đã biết, thật là thật đáng mừng. Thần Ngư, nếu ta nói ta sớm biết rằng, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Tư Đồ Lỗi nếu là ma quân, liền đối Tần Ngư có khắc sâu nhận chi, bởi vì hắn thật sự thể nghiệm quá bị nàng co rất cái loại cảm giác này. Chẳng sợ khả năng đây cũng là cờ bước chí nhất, nhưng cái loại này tử vong trạng thái là chân thật. Nếu không có kiêng kỵ nàng năng lực, hắn cần gì trả giá như vậy đại giới? Cái gì sơ hở? Từ cô Trần tưởng đem ta bồi dưỡng thành ma chủng thế thân ngày sau cắn nuốt. Đến ngươi cũng muốn chạy con đường này, còn có hậu mặt ta đối ma chủng nghiên cứu theo giải, ta tưởng ma chủng loại này cùng loại trứng gà tồn tại, đã có thể nuôi lớn ăn gà, cũng có thể trực tiếp đem chính mình cắn nuốt thay đổi thành trong trứng mặt gà con, thành tựu càng tốt tư chất có được càng tốt tu luyện tiền cảnh, nếu không lấy ngươi cùng cô Trần hoàn toàn bất đồng tính cách, là sẽ không đi đồng dạng lộ, duy. Nhất nguyên nhân cũng chỉ có các ngươi đồng dạng đối lực lượng có cực hạn khát vọng. Các ngươi khát vọng càng cường đại càng hoàn mỹ ma đạo. Cho nên đâu? Cho nên ở ta hoài nghi ma chủng có loại này thao tác phương thức sau, ta liền hoài nghi ma tông nội mọi người, cảm thấy ngươi đảm nhiệm ma quân nhiều năm như vậy, lại có như vậy nhiều ma chủng, dù sao cũng phải bồi dưỡng ra một ít không tồi tác phẩm đi. Nay cũng liền vì cái gì ta xử lý ngươi lúc sau lại không chịu xử lý những người khác, lưu bọn họ một cái mạng chó. Quả nhiên! Sau lại ta từ lâu chủ trước hết bắt đầu bài tra xác định Tư Đồ Lỗi tư chất thế nhưng hảo đến biến thái, lại che giấu rất sâu, chỉ chịu dùng con rối nói tới biểu hiện, thế cho nên người khác đều xem nhẹ bản nhân lợi hại. Đương nhiên, ta khi đó cũng vô pháp xác định ngươi rốt cuộc có phải hay không ma quân, cho nên sau lại ta lại làm Kiều Kiều mang ta lặng lẽ trở về một lần ma cung, tìm được rồi ngươi cùng Tư Đồ Lỗi đều từng cư trú địa phương, quan sát các ngươi sinh hoạt dấu vết, cùng với những cái đó đồ dùng sinh hoạt thượng lưu lại hơi thở, kết quả ta phát hiện. Mọi người mở to hai mắt, giống nhau, cùng cá nhân. Kết quả nghe được Tần Ngư nói một câu, cái gì cũng không phát hiện, chúng nó cũng không tương đồng, không có liên hệ dấu vết. A, quân đều cởi, ngươi làm ta nghe cái này. Ta đều tưởng chính mình suy nghĩ nhiều quá, Tư Đồ Lỗi khả năng chỉ là thích giả heo ăn thịt hổ mà thôi, nhưng ta còn là làm cuối cùng một lần điều tra. Tư Đồ Lỗi meo lại mắt, khàn khàn nói, cái gì? Hắn vẫn luôn đều biết chính mình mặc dù biến thành Tư Đồ Lỗi cũng là có nguy hiểm, bởi vì ở hắn không có cùng tà đạo bên kia đạt thành hợp tác, cắn nuốt ba cái tiên nhân cấp linh hồn phía trước, hắn cũng không chống lại thanh khâu lực lượng. Cho nên đối phương nếu ngay từ đầu liền tỏa định chính mình, ngầm điều tra thử hắn cái gì, hắn không có nhận thấy được cũng là thực bình thường, đối phương này không xem như mã hậu pháo. Nhưng hắn ngay từ đầu cũng là kiên kỵ, các mặt đều làm được hoàn mỹ, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, nàng có thể tra được cái gì đâu. Tần Ngư, ta đi tìm ngươi những cái đó thị tẩm ma nữ, gần nhất kia một đợt, cũng chính là chúng ta xuất phát đi thiên su bí cảnh trước kia một đám. Tư Đồ Lỗi. Mọi người. Tần Ngư, ta từ các nàng trong cơ thể lấy ra một ít cái gì, sau đó lấy ngươi bản nhân một ít lông tóc, ngươi ngủ thời điểm, ta trộm rút mấy cây. Tựa hồ nhận thấy được mọi người biểu tình cổ quái. Nhưng Tần Ngư cũng không thèm để ý, nàng học chính là y y học, cũng giải phẫu không biết nhiều ít phó nhô lên, đối phương diện này thật là không có gì khúc mắc, không duyên cớ bình tĩnh nói lời này sau, liền nhìn Tư Đồ Lỗi nói, ta làm đối lập thí nghiệm, phát hiện các ngươi là cùng người, ta nghĩ ngươi đã có như vậy thủ đoạn có thể trốn tránh lên, vừa không chịu thoát đi, đó chính là có lớn hơn nữa mưu đồ, quả nhiên, hôm nay liền thấy được. Tư Đồ Lỗi biết Tần Ngư không lừa hắn, nàng sắc sáng sớm liền biết hắn chính là ma quân, kia đối phương chẳng phải là sớm có chuẩn bị. Cho nên, ngươi là phát hiện chính mình quá độ tự tin kết quả cục diện không chịu ngươi khống chế, vẫn là mặt khác chôn có thể phiên bản át chủ bài, bùng nổ trước lại nhuộm đẫm một chút để cao ngươi cảm giác thành tựu hoặc là ngươi chính là ở kéo dài thời gian. Vô nghĩa nhiều như vậy, không giống như là Tần Ngư tác phong. Tư Đồ Lỗi sắc mặt khẽ biến, ánh mắt tàn nhẫn, đang muốn ra tay. Lại thấy Tần Ngư vững chắc như lúc ban đầu, chỉ nhàn nhạt một câu, ngươi nói không sai, ta đích xác có át chủ bài, có thể giải quyết trước mắt khốn cục. Nàng không giống như là ở nói giỡn. Tư Đồ Lỗi đề phòng, một mặt tỏa định Tần Ngư đang định ra tay chặn giết, một mặt quét ngang toàn trường, y đồ điều tra đến cái gì. Hắn ở tìm một con mèo. Quả nhiên, hắn thực mau bắt giữ tới rồi Kiều Kiều nơi. Vừa thấy, kinh ngạc. Không còn kịp rồi. Này thanh khâu quả nhiên có hậu tay. Tuy là đã nắm giữ thật lớn lực lượng Tư Đồ Lỗi cũng là đại kinh thất sắc. Mà chiếu vô nhai mắt phóng tinh quang, không hổ là ta thiên tuyển trận doanh vạn năm khó được vừa ra tuyệt thế yêu nghiệt, không biết sẽ chuẩn bị cái dạng gì át chủ bài phiên bản. Bao khờ, ta liền biết, ta mẹ nó liền biết, cái này Tần Ngư đời trước chính là cái bản tính tinh, bên này tính xong phiên một mâm lại tính. Làm lớn nhất át chủ bài chuẩn bị ở sau Kiều Kiều ở Tần Ngư nói nhiều bẻ xả kéo dài thời gian thời điểm đã trước tiên chạy tới cái kia cô đạo phong hậu viện, ở Ngọc Bích trước mặt nhanh chóng móc ra đồ vật dọn xong, thực cơ động dường như bài vị, cống phẩm. Sau đó ở Tư Đồ Lỗi bắt giữ đến hắn tung tích thời điểm, trước mắt bao người, thình thịch một chút liền ngồi quỳ ở trên mặt đất, móng nuốt bái Ngọc Bích. Nói, trong nhà ma quỷ lão công suất quỹ ngoại tình làm dày rách muốn đem chính mình đuổi ra khỏi nhà bi phẫn tuyệt vọng thôn phụ cố định dựa tư thế hiểu biết một chút. Hắn liền như vậy một ngồi quỳ, bái Ngọc Bích bóp thiết hầu thê lương mãi manh gào thật lớn một giọng nói. Sư tổ, cứu mạng a cứu mạng. Có người xấu muốn khi dễ ta cùng khâu khâu anh. Bọn họ đều đánh tới trước cửa, khi dễ ta còn là cái bảo bảo, khi dễ khâu khâu là cái nhược nữ tử. Quả thực không từ thủ đoạn, tàn nhẫn vô tình, thật đáng sợ, thật sự thật đáng sợ. Đem ta cùng khâu khâu đều sợ hãi. Ô, sư tổ, ngươi mau thô tới a a a a. Kêu bi thảm không nỡ nhìn thẳng, thật là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Phương Hữu Dung đỡ chán, Thiên Tịnh Sa Đại Khái cũng vô ngữ. Những người khác càng không cần phải nói. Hán Hải Triều Y cảm giác được trong lòng ngực liễu như thị chân sau trừ hạ. Trước đây chiến đấu kịch liệt. mới vừa tân tu Liễu Như Thị cũng tham chiến, bất quá bị thương. Nàng cúi đầu liếc mắt một cái, nhướng mày, đau. Liễu Như Thị, không phải, cười chịu. Hán Hải Triều y kìa. Mạnh nhất át chủ bài chuẩn bị ở sau. Khóc tang thức cầu viện sao. Thật là thật lớn át chủ bài. Đem bọn họ tất cả mọi người sợ hãi. Tuy rằng thủ đoạn thực kinh thiên động địa, nhưng hiệu quả. Nói, Tư Đồ Lỗi phát hiện chính mình từ khi bưng Tư Đồ Lỗi cái này thân phận hành tẩu sau, tính cách cũng thiên hướng người sau, bởi vì hồ trong tiềm thức thu nạp chính mình vốn dĩ tính cách, sợ bại lộ sao, này dần già liền biến diện than. Nhưng thực hiển nhiên, nào đó kỳ ba vẫn là có thể làm hắn phá công. Đương nhìn đến Kiều Kiều kia kinh thiên động địa một hồi loạn gào, hắn đều chấn kinh rồi. Khiếp sợ lúc sau, hắn nhìn về phía Tần Ngư, đây là ngươi cái gọi là chuẩn bị ở sau. Thoạt nhìn không có gì hiệu quả. Này mẹ nó là vả mặt ta. Vả mặt còn không tính, hắn còn ra tay. Phỏng chừng cũng là không nghĩ lại lãng phí thời gian, trực tiếp muốn sắt Tần Ngư. Tần Ngư cũng hiểm hiểm một trốn, hướng Ngọc Bích bên kia đi. Tư Đồ Lỗi tốc độ nhiều mau a, đảo mắt liền phải đuổi theo, thả một trưởng đi xuống áp. Tiêu Kiều xem Tần Ngư bị tập kích, một cái thuấn di vứt ở Tần Ngư, thuấn di đến Ngọc Bích phía trước. Thảo! Ngươi đều gạt ta, cũng chưa dùng. Nàng đều không để ý tới ta, hiện tại làm sao bây giờ nha? Tiêu Kiều tức điên, không ngừng là mất mặt, còn bởi vì thai vạ đến nơi. Ai nói vô dụng, ngươi chắn hắn 3 giây. Tiêu Kiều tin nàng, lao ra đi, biến ảo dưới, thú giống rung trời, hai cánh kim loại quang huy diệu ngày, gầm lên giận dữ, không gian chấn động, hơn nữa chiếu vô nhai những người này nhưng tính phản ứng lại đây. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác với Tần Ngư trên người, nhìn dáng vẻ, Tần Ngư là tưởng triệu hoán năm đó vô khuyết sáng phái tổ sư. Tuy rằng mở ra phương thức có điểm mở UG, nhưng tốt xấu tự cứu phương hướng là không sai. Liên tính là Triệu Hà cũng biết vô khuyết đấy là thầm, nếu không phía trên những cái đó cũng sẽ không như vậy để ý, phái bọn họ xuống dưới làm một đợt, nhưng một cùng thiên tàng thế giới an nguy cùng chính mình sinh tử suy nghĩ. Triệu Hà cũng chỉ có thể đem loại này thượng cấp mệnh lệnh vứt chi sau đầu, liền cùng chiếu vô nhai liên thủ phối hợp Kiều Kiều ngăn cản một đợt. Tư Đồ Lỗi tốc độ cũng đích xác chậm lại. Nhưng căng đã chết cũng liền một lát. Kia thật lớn ma giống bóng ma đều bao phủ Tần Ngư cùng Kiều Kiều, mà Tần Ngư. Nàng nương này vài giây đến Ngọc Bích phía trước. Đệ nhất giây, bang, hai tay bái Ngọc Bích. Đệ nhị giây, đắc, Tần Ngư cúi đầu, đầu chống Ngọc Bích. Đệ tam giây, bang, nàng quỳ. Sư tổ, ta sai rồi, ta không nên bắt người hiếm cầm đi lửa cái kia phỉ xuyên. Không phản ứng. Ta cũng không nên trộm ngươi bài vị đi lửa cái kia phỉ xuyên. Vẫn là không phản ứng. Ta lại càng không nên nói giúp hắn ấn xuống ngươi làm hắn muốn làm gì thì làm. Ân, như cũ không phản ứng. Nay đại khái là đại hình tỉnh lại thẳng thắn từ khoan lao đế ngồi xuyên nhận tội hiện trường đi. Một loại khác cầu cứu mở ra phương thức, đặc biệt tươi mát thoát tục, áp dụng với sở hữu cầu sinh dục bạo biểu thậm chí không từ thủ đoạn sinh linh. Mặt sau chiếu vô nhai hai người cùng Tiểu Kiều cùng với sở tỷ những người này đều bị đánh bay, ma khí như kiếm, từ cô đạo phong không trung hàng sát mà đến, cuối cùng kia ngắn ngủi thời gian chung, liên quan đến sinh tử, liên quan đến vận mệnh. Thần Ngư khẽ cắn môi, cuối cùng nghẹn ra một câu. Vì hợp với tình hình biểu thanh kính. Còn một tay giơ lên, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng, đặt cá huyệt thái dương bên cạnh, tới một cái kinh điển thể động tác. Nếu ta về sau còn như vậy phát rổ, vậy thiên địa bất dung, thiên lôi đánh xuống. Và anh, một tiếng lôi đỉnh vang lớn. Thần Ngư, má ơi, như vậy ứng nghiệm sao? Lao nương này đều cái gì còn không có làm đâu. Tương lai sai cũng muốn tao xét đánh. Nó khả năng cảm thấy ngươi hiện tại liền nói dối gạt người nên tao xét đánh. Hoàng Kim vách tường kỳ thật trong lòng có một câu mở mở tờ rất sớm liền tưởng nói, từ Kiều Kiều vị này tiểu thái tử thôn phụ ngồi quỳ rửa khóc tang cầu cứu khi bắt đầu. Cái gọi là đại lão, bị chính mình nhãi con chọc tâm chọc phởi thời điểm, còn có thể nhận tâm đối nhãi con xuống tay. Nhưng lại yêu cầu phát tiết, không biện pháp, cần thiết chọn nhãi con bên người người. Vách tường o giờ ngư ngư. Nó rất có tự giác, nó biết chính mình khẳng định là chúng chiêu kia một cái. Nhìn ra bầu trời vị kia Đông Hoàng đế quân đối Tần Ngư vẫn là thực thưởng thức. Cho nên a, hắn là nội tâm bi thôi. Bất quá này nói lôi thật là phách Tần Ngư. Đảo không phải. Không trung phía trên, lôi đỉnh túng hoành dày đặc, kỳ thật không có đánh xuống tới, ở vào một loại cực tưởng đánh xuống nhưng không tìm được địa phương trạng thái. Bất quá này một đạo thấm người khủng bố lôi đỉnh nhưng thật ra dọa tới rồi Tư Đồ Lỗi, làm hắn theo bản năng xoay ma kiếm kiếm phong hướng tới kia lôi đỉnh một phách. Lôi đỉnh còn ở, ma kiếm lại là chặt đứt. Ngưu bức a. Tân ngư giật mình dưới, lại cảm giác được lòng bàn tay hạ ngọc bích nóng bỏng đến không được. Dựa, hào năng. Nàng theo bản năng muốn thu hồi tay, lại phát hiện bàn tay bị gắt gao dính ở ngọc bích thượng. Lăng là thu không trở lại, chỉ có thể chịu đựng kia đáng sợ nóng bỏng. Mà này nhất thời, mặt sau Tư Đồ Lỗi vẫn là tới. Liền giống như Tần Ngư đối Thiên Tịnh Sa sát tâm, Tư Đồ Lỗi đối Tần Ngư cũng là không sai biệt lắm tâm thái. Hắn đã là nhận thấy được này cô đạo phong có điểm cổ quái, kia lôi đỉnh cũng rất là đáng sợ, thế nhưng làm hắn đều tim đập nhanh khủng hoảng lên. Không thể lại kéo, cần thiết đem cái này thanh khâu giết, xong hết mọi chuyện. Nếu không liền lại không cơ hội. Tư Đồ Lỗi kiên định sơ tâm, hướng tới Tần Ngư hung hăng một cái trời cao hàng thứ, mấy là dùng sở hữu ma lực, mà Tần Ngư vừa lúc bàn tay dán ngọc bích cùng cá nướng dường như, nơi nào còn có thể tránh né, trong lòng tiêu khổ, chỉ có thể lâm thời đối với ngọc bích hô lớn, Tạ Đình Vĩnh Tuyết. Người mẹ nó lại không ra. Nghiêm khắc, bi tráng, được ăn cả ngã về không. Dùng tàn nhẫn nhất tư thái, làm tàn nhẫn nhất uy hiếp. Ta liền treo cổ ở ngươi ra môn trước. Ngươi xem, là rất tàn nhẫn đi. Làm ngươi nối nghiệp không người, làm cô đạo phong toàn thể bỏ mình. Còn đặc biệt tác độc, một mắng liền chết cả nhà. Ngươi nói ngưu không ngưu bức, cường không cường thế. Ngươi có sợ không? Rất nhiều người đều cảm thấy đi, Tạ Đình Vĩnh Tuyết nếu là còn không hiện thân, vậy thật sự thiên lý bất dung. Thiên đâu, như vậy tàn nhẫn. Nay cục đá cũng muốn bị trá ra thủy tới, người chết cũng đến sốc quan sát chết vùng dậy a. Bao Khở trốn một bên ăn dưa thật lâu sau, lúc này không lấp kín miệng mình, bức bức lẩm bẩm một câu, lại bỗng nhiên trừng lớn mắt. Bởi vì kia ngọc bích thật sự sống. Ngọc phỉ thiêu đốt là bộ dáng gì? Đại khái là băng hỏa tan cùng hỏa tẩm với trong nước song trọng dung hợp bộ dáng đi, cái loại này băng cùng hỏa tương dung mị hoặc, cái loại này thay đổi thất thường sâu thẳm. Cái loại này có thể lóa mắt đến bỏng cháy hai mắt quan huy, đó là một nữ nhân phủ đầy bụi vạn năm sau di thế độc lập nhanh nhẹn ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái. Làm một tòa hải dương trong nháy mắt bốc hơi. Làm ngồi xuống núi rừng trong nháy mắt sụp đổ. Cái loại này khuynh thành quốc sắc, đều ngưng tụ ở nó thiêu đốt bên trong lượn lờ tế ra từng sợi khói nhẹ, sau ngưng hình với ngọc bích đỉnh. Nàng ngồi ở kia, một bộ mỏng bào, kia bào mỏng như cánh ve. Như là nhân gian sở hữu liêm diễm nữ tử dùng hồng trần mài rũa ra từng giọt chu sa huyết ngưng tụ lên y hề bác, ửng đỏ như máu, dán đồng thể, nàng xa xa nhìn phía trước liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái. Tư Đồ Lỗi lui. Giống như dòng nước xiết dũng tiến thủy triều giống nhau, bị dọa lui. Hắn biết nữ nhân này là ai? Tạ Đình Vĩnh Tuyết. Ở Phỉ Xuyên đỉnh khi đều đem hắn từ trí tôn quyền uy đánh rất bụi bặm, phân liệt linh hồn cùng thân thể trấn áp vạn năm nữ nhân. Trong lịch sử, vạn năm tới, không có một cái ma đạo người không thống hận nữ nhân này. Bởi vì là nàng một tay hủy diệt ma đạo năm đó thiếu chút nữa nhất thống rất tốt thế cục, hủy hoại tảng lớn căn cơ, nếu không có ma đạo kiên cường dẻo dai, cuối cùng đốm lửa thiêu thảo nguyên tái sinh không thôi, chỉ sợ sớm đã diệt sạch. Nhưng mặc dù lại thống hận, bọn họ cũng trong lòng hết sức thừa nhận đối phương đáng sợ. Càng thống hận, càng đáng sợ. Tư Đồ Lỗi làm ma đạo hậu sinh. Chẳng sợ lại kinh tài diễm diễm, cũng có tự mình hiểu lấy. Cho nên hắn lui. Tạ Đình Vĩnh Tuyết nhìn hắn một cái, như vậy chủ động. Tư Đồ Lỗi huyền với cô đạo phong ở ngoài, không kiêu ngạo không xiểm lịnh, lại cũng coi như kính trọng, bởi vì kính sợ. Tạ Đình Vĩnh Tuyết còn chưa nói lời nói, liền nghe được phía dưới có người âm dương quay khí, một ngụm đông bắc thiểm tây bản thổ hóa bức bức lại nhải, cái gì kính sợ Nga, kỳ thật chính là sợ chết lạc. Tư Đồ Lỗi. Ngươi không nói lời nào sẽ chết. Không nói lời nào gì đó, đó là không có khả năng. Tần Ngư chào Tư Đồ Lỗi một câu sau, chợt thấy đến thân thể chợt lạnh, như là bị cái gì khủng bố sinh vật theo dõi giống nhau, nàng lặng lẽ hướng lên trên nhìn thoáng qua, sửng sốt hạ. Hắn nếu là sợ, ngươi không sợ. Tạ Đình Vĩnh Tuyết hỏi nàng. Thanh âm kia thanh vũ thực, rõ ràng dễ nghe, nhưng bởi vì biết được nữ nhân này là cực đáng sợ sinh vật. Tần Ngư liền cảm thấy nghe hảo lạnh nga. Nhưng đỉnh đầu thiêu đau đến thực. Tần Ngư cúi đầu, kính cẩn nghe theo khiêm nhượng nhất phái huyền chuyển. Tổ sư ngài tại đây, Khâu Nhi liền cái gì đều không sợ. Nói thật, khả năng nơi này trừ bỏ Tạ Đình Vĩnh Tuyết, tất cả mọi người ngạnh sinh sinh nổi da gà. Nhu Nhược không thể tự gánh vác quyển chuyển lưu phái Gò Đất Nhi còn hành. Nhưng Phương Hữu Dung cùng Vô Khuyết mấy cái sư đệ muội một giây đại nhập một loại ảo giác hoàn cảnh chung. Kỳ thật, nhà mình Thanh Khâu tiểu sư muội sư tỷ năm đó rất có yêu thích, ái đọc sách, thả đọc qua rộng khắp, trong đó liền có một ít tiểu họa bổn nhi. Trong đó có một loại, chính là thanh lâu nữ tử bị tà mị vương gia kia gì gì sau bị cái gì ăn chơi chắc táng đệ tử cường thủ hào đoạt, nhưng vừa lúc ở cuối cùng một giây, tà mị vương gia từ trên trời giáng xuống, cứu này thanh lâu nữ tử, vì thế này vũ mị động lòng người mảnh mai không có xương mỹ nhân nhi liền ngã vào vương gia trong lòng ngực, ôm kia khoan kiện công cẩu vòng eo tới một câu, vương gia ngài ở chỗ này, ít nhi liền cái gì đều không sợ. Đúng rồi. Cái kêu ít cụ thể lấy tên trong đó một chữ thay thế, cái nào dễ nghe mang chỗ đó, nếu là tên thật kêu Vương Thúy Hoa, liền đại nhập Thúy Nhi, nếu kêu Lý Dưa Chùa, vậy kêu Toan Nhi. Ân, nhân tiện ngụ ý hỉ đường cha vui mừng ngụ ý, càng tốt. Dù sao liền cái kêu ý tứ đi. Ái đọc sách người có văn hóa, còn phải học đi đôi với hành, ngươi xem Thanh Khâu tiểu sư muội sư tỷ này lô hỏa thuần thanh ít nhi kỹ thuật, đương nhiên tận xương tô tâm. Sinh sôi sợ người xem say. Tiêu Kiều nghĩ chính mình về sau xoay chuyển trời đất thượng muốn hay không đối nhà mình đế quân cha tới như vậy một hồi. Khẳng định dùng tốt. Ngươi xem, kia tự mang biến thái khí chẳng Tạ Đình Vĩnh Tuyết liền nhẹ con ngôi, mắt trăng rằm, đối nhà mình ngư ngư tới một câu. Ngươi bàn tay thượng kia thịt nướng vị còn rất hương. Tiêu Kiều. Xác định xem qua thần, là thích ăn cá người. Tần Ngư thân thể cứng đờ. Như cũ kính cẩn nghe theo có thêm, chỉ là hơi thở mong manh, sư tổ muốn ăn cái gì, Khâu Nhi cho ngươi làm à, yêu cầu thì là sao? Nếu đã túng, vậy đến túng đến thỏa mãn mục đích mới thôi, chỉ cần bất tử, còn lại đều không phải chuyện gì. Tạ Đình Vĩnh Tuyết tự nhiên sớm biết nhà mình vị này người thừa kế bản chất là cái gì mặt hàng, thấy nàng như thế kiểu xoa làm ra vẻ ép dạ cầu toàn, vừa không cười, cũng không giận, chỉ là nhẹ nhàng hỏi. Vì sao không dám ngẩng đầu? Không biết ta cô đạo phong môn hạ, cũng không vì nô sao. Thần Ngư, bẩm sư tổ, không dám nâng. Tạ Đình Vĩnh Tuyết, ân. Thần Ngư, ngài phía dưới không có mặc quần. Tiểu Kiều. Mẹ nó, không khí bỗng nhiên lại an tĩnh. Người bản chất kỳ thật không phải muốn ăn hoặc là tình dục, mà là bắt quái. Cũng chính là cái gọi là lòng hiếu kỳ. Đương Thần Ngư tới như vậy một câu, mọi người liền theo bản năng nhìn lại. Đặc biệt là nhất bắt quái Kiều Kiều, kia phì đô đô cái đầu bay nhanh hướng lên trên ngó, đúng rồi, vì bảo đảm vị trí thượng có thể cùng Tần Ngư đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nó trước tiên thuấn di đến Tần Ngư bên cạnh, cũng hướng lên trên nhìn một chút. Tạ Đình Vĩnh Tuyết là ngồi ở ngọc bích vương bước sang ngang đỉnh, đùi ở đỉnh mặt cắt, cẳng chân rủ xuống mà thôi, cho nên chẳng sợ kia mỏng bảo không thể che đậy phía dưới cẳng chân, cũng không sẽ đi quang, chỉ là kia chân quá đẹp. Mắt cá chân thượng treo linh hoạt bơi lội dường như long tử cá huyết ngọc tủy tế vòng. Cái loại này Mỹ, giống ma tựa yêu, duy độc không có nửa điểm nhân khí nhi. Nàng ngồi đến tùy ý, cũng không thèm để ý người khác xem, cũng không thèm để ý người khác cảm thấy này đẹp hay không đẹp. Bị Tần Ngư như vậy vừa nói sau, nàng mới cúi đầu nhìn thoáng qua, thả còn khẽ nâng rủ xuống huyền vòng chân trái, cũng không có mặc giày, chân trần tinh tế tinh xảo, nàng nhìn, tựa nhớ tới cái gì. Cười cười, hỏi Tần Ngư, đẹp sao? Tần Ngư, ngươi hỏi chính là người vẫn là vòng tay. Còn rất cẩn thận. Tạ Đình Vĩnh Tuyết cũng không đáp, chỉ là hơi nghiêng đầu, ánh mắt liền thiên tới rồi một khắc chỗ. Phía trước ma khí cuồn cuộn, toàn bộ Vô Khuyết lãnh thổ quốc gia đều thành ma đạo sát tràng. Kia ngập trời ma khí làm sở hữu ma đạo người đều như cá gặp nước, thực lực tăng nhiều, thậm chí như vậy đột phá không biết nhiều ít. Như vậy hỗn độn thảm đạm trường hợp. Nàng lại cứ không bằng để ý, chỉ nhìn Phỉ Xuyên ma khu, nhàn nhạt một câu, hắn đưa. Tần Ngư, Nga, khó trách khó coi, xứng không dậy nổi như vậy đẹp chân, tổ sư ngài chạy nhanh hủy đi tới cấp ta cầm đi bán tiền đi. Chân cho thái giám Ngụy Trung Hiền chết đòi tiền gian thần cùng thân. Khâu Nhi tại tuyến nhìn. Tạ Đình Vĩnh Tuyết sửng xuất hạ, cười, qua hôm nay này một chuyện, liền cũng đều là để lại cho ngươi đi. Dâu vừng, cuối cùng xả đến chính sự. Tần Ngư liếc tưởng Tư Đồ Lỗi bên kia, phát giác người này sắc mặt khó coi, giống như thập toàn chín ổn chuyện này lập tức liền ném 7-8 thành xác suất thành công dường như, có điểm hoảng, nhưng còn dễ rủa từng cái. Tư Đồ Lỗi cười lạnh nói, Tạ Đình Vĩnh Tuyết, ta tuy kính ngươi là tiền bối, nhưng ngươi năm đó dùng quỷ kế mị hoặc ta đạo ma đế, vốn là tiểu thừa, ta không tin ngươi qua vạn năm còn có thực lực. Tạ Đình Vĩnh Tuyết còn chưa nói lời nói, thần ngư liền nhảy ra ngoài. Mị hoặc liền mị hoặc, còn cần quỷ kế. Đường đường ma đế, ta tổ sư hơi chút lục cái mặt triển lộ hạ sắc đẹp hắn liền sa đoạn. Một chút đều không kiên định, bạch mù ta tổ sư như vậy hùng tài đại lược vai hùng phong tư, ngươi cái ba ba tôn qua vạn năm còn tới nói, cái gì ngoạn ý nhi. Viên đạn bọc đường đều ăn xong, mẹ nó hiện tại chỉ phun đạn tháo, vỏ bọc đường lui không lùi a. Phía dưới vật lý hóa học thiến một chút, chúng ta lại đến làm âm như báo thù ok. Tạ Đình Vĩnh Tuyết như vậy nữ nhân, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu a. Tần Ngư làm một cái đại mỹ nhân đều như vậy xem, tự nhiên cảm thấy Tư Đồ Lỗi loại này cẩu nam nhân nên bị đánh vỡ đầu chó. Tần Ngư một tỏ thái độ, kiều kiều cũng tạc. Chính là, ngoài miệng như vậy cậy mạnh, thân thể thực thành thật sao, vừa mới lui về phía sau 3000 mẹ ha. Sợ gì? Còn không phải là sợ chúng ta ra Tạ Đình đại mỹ nhân tổ sư sao, còn nói chúng ta chính đạo dối trá. Đương nhiên, trừ bỏ nhà ta khâu khâu, còn lại chính đạo là thực dối trá ha, nhưng ta xem các ngươi ma đạo không phải hư, chính là uy. Tiêu kiêu một bạo, Thần Ngư cùng Hoàng Kim vách tường đều là cả kinh. Thần Ngư, ta kiểu A, ngươi trưởng thành, mắng chửi người mắng như vậy có trình độ. Mụ mụ ái ngươi, chỉ sợ là thác phúc của ngươi, ta hiện tại có điểm sợ các ngươi trời cao. Tổng cảm thấy các ngươi vừa lên thiên, ta liền phải bị biếm xuống địa ngục. Tâm hảo mệt, tưởng cá mặt nằm, nhưng nó chỉ là một mặt đáng thương vách tường vách tường. Tư Đồ Lỗi cảm thấy chính mình ngực có điểm buồn, thấy quỷ, thực lực của chính mình siêu việt cái này thanh khâu, còn có thể bị nàng khí đến này phân thượng, ngươi nói có tức hay không người. Ngươi liền sẽ miệng lưới lợi hại, bất quá này đây vì thiên lao bên kia còn có thể trấn trụ ta ma đế ma hồn thôi, đáng tiếc, các ngươi sai đánh giá một sự kiện. Tư Đồ Lỗi như cũ cười lạnh. Ngay sau đó như là tương ứng hắn nói dường như, vô khuyết thiên lao chỗ sâu trong đột nhiên nổi lên rồng ngâm. Một cái hoàn toàn ma lực ngưng tụ đen nhánh ma long từ một chỗ nước toạc khe hở trùng phi thăng mà ra, rồng ngâm rít gào, bàn huyền trời cao, mà trên người hắn vây triển xiềng xích kỳ thật cùng nó là nhất thể. Hồn binh. Vô khuyết chấn áp phỉ xuyên ma hồn một cái hồn binh chi tiết đống nhiên vào đời. Này ý nghĩa hoàn chỉnh chấn áp phân đoạn ra vấn đề. Cũng ý nghĩa anh. Vâng, một cái tiếp một cái ma long xuất hiện, mà toàn bộ vô khuyết giật tràn ra tới ma khí lấy chỉ số cấp bậc tốc độ tăng lên. Thiên lao, rốt cuộc ra chuyện gì? À, này biến đổi bất ngờ, này nếu là làm hoàng kim vách tưởng tới hình dung cái này phó bản chính là, bắt đầu đáng khinh cẩu phát rủ, trung bản vô sỉ tao toàn trường, sau cục yêu ma quỷ quái ra, hoành phi, này đáng chết ma người tiểu yêu tinh. Nga. Tiểu yêu tinh nói không phải Tần Ngư, mà là thiên tàng thế giới đi hướng. Thủy thâm, không hề cốt truyện tuyến, toàn dựa chủ động kích phát. Tần Ngư, thí chủ động kích phát, ta đều là bị động. Nàng lại không phải thần, nếu không có cô Trần những người này chủ động đối nàng tính toán, nàng nơi nào sẽ tìm hiểu nguồn gốc như hoa. Nàng là tự vệ. Không có ngươi như vậy vận rủi, chúng nó sẽ không như vậy chủ động hoa thượng ngươi, cũng liền chưa nói tới kích phát. Ngươi mẹ nó nói rất có đạo lý, ta vô pháp phản bác. Nay chỉ là Tần Ngư cùng Hoàng Kim vách tường ngầm ở tình thế biến đổi lớn khi ngắn ngủi hạt bức bức thời điểm, kỳ thật một bên bức bức, một bên mưu tính trước mắt cục diện là thói quen từ lâu. Hoàng Kim vách tường nhìn phía trước một cái có một cái xuất hiện ma long, không khỏi cấp Tần Ngư thật khi bà báo. Chờ hạ 9 điều thời điểm sợ là liền thành hình, chuẩn bị tốt. Chờ hạ 18 điều thời điểm sợ là liền. Chờ hạ 28 điều. Các ngươi vô khuyết thật sự thực 38 ai. Hoàng Kim vách tường từ cẩn thận nghiêm túc đến nhận không thể lại phát biểu, tiêu kiều khả năng còn ở vào rối rối tiểu thái tử trạng thái, lập tức nhảy ra, ta cảnh cáo ngươi Nga, nguy cấp thời khắc không cần bay lên đến nhân thân công kích. Tuy rằng hắn trong lòng cũng cảm thấy vô khuyết này tông môn quá tà môn, làm người có một loại dùng Đài Loan khang nói các ngươi những người này thật sự thực 38 ai. Chính là cảm thấy đối phương hảo chán ghét ý tứ. Ngươi xem như vậy như bức ma long ngươi thế nhưng làm 38 điều. Ma long không phải ma khí, kỳ thật là một tiết hồn binh, trước đây đã nói qua, mà rèn như vậy hồn binh, không nói đến rèn trình độ vấn đề cùng vô khuyết đầu nhập toàn bộ tông môn căn cơ vì đế danh tác, đơn thuần loại này hồn binh tài liệu sợ sẽ là kinh thiên chi phú. Nếu là ta thiên tàng cảnh, chỉ sợ ba điều đều quá sức. Tiết Xanh biểu tình thực cổ quái, bạch mi loát tròm dâu than thở, khó trách năm đó thánh nhân thời đại sau, vô khuyết suy tàn đến nhanh như vậy, rõ ràng căn cứ Tạ Đình Vĩnh Tuyết cùng vô khuyết đời thứ nhất trưởng môn danh vọng, cũng đủ làm nó bảo trì mấy ngàn năm hương thịnh, huống chi vô khuyết bản thân lập phái tôn chỉ quản lý thực thượng thừa, nhân tài xuất hiện lớp lớp, như thế nào sẽ sống ở liệt lộc phía đông như vậy nhiều năm, hiện tại nghĩ đến sợ là của cải đều bị này ma long hồn. Binh đào giống đi. Sở tí như suy tư gì, chỉ sợ không ngừng một cái vô khuyết, toàn bộ liệt lộc xuống dốc cũng là cố ý vì này. Bởi vì trấn áp phỉ xuyên ma khu cùng ma hồn bản thân liền yêu cầu cực đáng sợ đầu nhập. Tất nhiên phải có người hy sinh. Cho nên có mộ viên cùng kia cổ đế lăng mộ, cũng mới có vô khuyết. Đáng tiếc, cũng luôn có muốn đánh vỡ loại này trấn áp trạng thái lấy mưu đồ loạn cục dã tâm ra. Như thế luôn luôn, vô khuyết vẫn là thực làm người khâm phục, chỉ là nhân tính A, cũng là một hồi tu hành. Các vị đại lão biểu tình khác nhau, bất quá bọn họ vừa mới có loại này phức tạp cảm giác, liền thấy kia 38 điều ma long hồn binh đã toàn bộ vào đời, mà ma long đã hiện, tự mình thăng thiên. Thế nhưng có thể nhìn đến ma long quay quanh xiềng xích từ phía dưới kéo túm ra một cái thật lớn bếp lò. Một cái rủ xuống với dưới nền đất vượt sâu chỗ sâu trong hồng ngọc đan lô, kia đan lô bộ dáng cùng loại Chu Huyền Thanh cái kia biến thái đạo cụ lò luyện đan. Mà này đan lâu ngọc bộ dáng khuynh hướng cảm xúc rõ ràng rất giống cô đạo phong sau núi ngọc bích. Mọi người cả kinh khi, liền nhìn đến kia hồng ngọc đan lô chung như là quay cuồng một đoàn hắc khí, ở đan lô trên vách va chạm một chút. Lần này, mọi người linh hồn giống như gặp sóng gió lục bình, nhỏ yếu mà vô chủ lăng lư. Mà cách đó không xa treo không vẫn không nhúc nhích phỉ xuyên ma khu giật tràn ra ma khí như là tìm được rồi chính mình về chỗ dường như, gào thét chiều nó bay đi. Ngăn không được, thật ngăn không được, như vậy cường đại ma khí, sát sát bức người, cho dù không bị ma hóa, cũng sẽ bị trực tiếp giết chết. Bất quá này vô khuyết thiên lao tình huống như thế nào, kia Chu Huyền Thanh vừa ra chẳng tự mang BGM, muốn nhiều phong cách liền nhiều phong cách, còn tưởng rằng là cái vương giả, hiện tại nhìn mẹ nó chính là cái thái kê A. 38 điều hắc long toàn thả. Này không phải là vai ác vương giả đi. Trước mặt mọi người người nhìn đến như cũ tự mang bờ GM Chu Huyền Thành, còn có Chu Huyền Thành phía sau bọn họ một đám người. Trong đó có một cái chính là đệ ngũ đao linh. Bọn họ đều tự mang ma khí. Này nì mạ! Vô khuyết người đều ngây người, 89 phần 10 đều không tin trước mắt một màn. Đệ ngũ đao linh với vô khuyết ý nghĩa là không giống nhau, hắn oai hùng lạnh lùng, chính trực công bằng. Nếu nói Phương Hữu Dung đại biểu vô khuyết quy phạm, kia hắn chính là vô khuyết nghiêm ngặt. Nhưng bỗng nhiên phát hiện vô khuyết nghiêm ngặt ý nghĩa phản bội, này so từ trước Thanh Khâu sư tỷ phản bội còn muốn cho người khó chịu vô số lần. Giải sơ linh, đại khái là bởi vì đại gia trong xương cốt vẫn là ẩn ẩn cảm thấy Thanh Khâu sư tỷ không quá đứng đắn. Chu Huyền Thanh, ngươi quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Chu Huyền Thanh, liền bởi vì ma hồn mau ra đây, ngươi liền cảm thấy ta là hư. Vậy ngươi cùng thiên giới những người đó giống nhau tự cho là đúng tâm tồn thành kiến. Tần Ngư, ta đối với ngươi không thành kiến A, ta chính là cảm thấy ngươi còn không có đem ta cái này phản bội tông nghịch ta cấn chết, vậy ngươi khẳng định cùng hắn là một đám. Đệ ngũ đao linh. Nói Thanh Khâu lời này thực lời lẽ chính đáng A, thập phần chính trị chính xác, chính đạo chi khí nghiêm nghị. Nhưng mọi người tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Bạch Mi, ta nhớ rõ nàng trước kia phản bội tông thời điểm. Kia đại sư huynh đại sư tỷ gì đó, chính là thực lực hộ sư muội điển phạm A. Nhưng này một sớm phong thủy thay phiên chuyển. Bán muốn nhiều mau liền mẹ nó có bao nhiêu mau, trực tiếp buôn nghịch tặc cùng ấn chết đi. Ngươi nói xấu hổ không xấu hổ. Cũng may còn có cái Phương Hữu Dung, nàng tuyệt không phải Thanh Khâu kia trở mặt dày vô sỉ khắc nghiệt thiếu tình cả người, cho nên. Kia ma long là các ngươi phong sao. Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đệ ngũ đao linh nhìn nàng một cái, bàn tay vừa lật, lòng bàn tay ma khí. Hắn có ma khí. Này ma khi đến từ chính ma chủng. Ta liền nói đi, ta trước đây không nói bữa, chúng ta Triệu Hà còn muốn nói gì, đông nhiên liền im miệng. Bởi vì cái kia Thanh Khâu nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Không khí lập tức liền hàng tới rồi thấp nhất điểm. Loại này vắng lặng đã là bởi vì thiên lao bên trong những người này làm phản, cũng là vì ma hồn ma khu đều xuất hiện, mà bọn họ bất lực. Nhưng còn có một nguyên nhân chính là, Tạ Đình Vịnh Tuyết ở. Cũng còn hảo có Tạ Đình Vịnh Tuyết. Nàng ở, những người khác không dám nhiều lời, cũng tính chờ nàng phản ứng. Như thế cục diện, nàng còn có thể như vạn năm trước giống nhau một trưởng định càn khôn sao? Không thể. Tạ Đình Vịnh Tuyết đơn giản nói một câu. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều thân thể là cự tuyệt, Tiểu Kiều, vì cái gì à, ngươi trước kia cay sao lợi hại? Ngươi cũng nói là trước đây vạn năm trước vốn là hao tổn, bất quá là treo một ngụm mệnh mà thôi, sát giết này đó ma đạo người còn hành, Phỉ Xuyên, ta hiện giờ giết không được. Kỳ thật nàng nói như vậy cũng phù hợp thực tế. Bởi vì mọi người kỳ thật cũng cảm thấy vạn năm trước Chí Cường Thánh Nhân đem chính mình đóng băng với Ngọc Bích bên trong, nếu không có suy yếu, chính là bị áp chế, nếu là còn như vạn năm trước cường đại, vậy không phù hợp thời đại đặc thù. Thánh nhân thời đại, trung quy vẫn là đi qua. Đối mặt sắp trở về Phỉ Xuyên, Tạ Đình Vịnh Tuyết chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn hắn ở tà đạo cùng ma đạo liên thủ dưới sắp hợp nhất sống lại. Ma thiên địa chi gian, tựa theo ma khu cùng ma hồn chi gian mắt thường có thể thấy được tiếp dẫn huyết tuyến mà mù mịt ra một cái nam tử sắp trọng lâm với nhân gian dấu vết. Hắn đem trở về. Tạ Đình Vịnh Tuyết mắt lại nhìn. Đối mỗi người tới nói đều là sống một ngày bằng một năm, nhưng thời gian thật sự lại đi, hơn nữa kỳ thật cũng liền mười mấy 20 giây mà thôi. Kia Phỉ Xuyên ma hồn cùng ma khu đã bắt đầu dung hợp. Dung hợp tốc độ cũng không chậm, phòng trừng cũng liền một lát liền có thể làm Phỉ Xuyên trọng lâm. Cũng không có gì người có thể ngăn cản, kỳ thật liền tới gần đều rất khó, bởi vì những cái đó ma khí quá hung ác. Liền đầu chó này đó ma đạo người đều sợ hãi thập phần. Sư tổ, ngươi đều không hoảng hốt ta, muốn hay không làm điểm cái gì? Thần Ngư không nhịn xuống, hỏi Tạ Đình Vịnh Tuyết. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nếu hắn chân chính trở về, sư tổ ngươi không phải đối thủ, kia hiện tại hắn còn không có dung hợp đâu, ngươi không ngăn cản từng cái sao. Kêu không tỉnh giả bộ ngủ người, tự nhiên cũng vô pháp hống ngủ tưởng tỉnh lại người. Ta chính là đơn thuần muốn cho ngươi tham dự một chút phó bản công lược, ngươi huy ta canh gà làm gì? Tần Ngư vốn dĩ phun tào, nhưng quan sát Tạ Đình Vịnh Tuyết thần sắc, đồng nhiên đã nhận ra cái gì dường như, nộ đạo, sư tổ, hắn vô pháp chân chính thức tỉnh đi. Tần Ngư đột ngột một câu, Tạ Đình Vịnh Tuyết cũng không có kinh ngạc nàng nhìn ra tới, chỉ là bình tĩnh nói, ma đạo người, hồn cùng thể đều không phải là song hợp viên mãn. Không phải song hợp, đó chính là tam hợp. Tần Ngư như suy tư gì, ta biết, ma đạo người hẳn là một thêm lần nữa thêm một lớn hơn ba khái niệm, cho nên, này Phỉ Xuyên kỳ thật còn thiếu ma chủng. Quả nhiên, đương Phỉ Xuyên thân thể cùng ma hồn hoàn chỉnh dung hợp thời điểm, tất cả mọi người nhìn đến trong thân thể hắn trái tim bộ vị đáng sợ xoáy nước lỗ trống, kia xoáy nước kéo túm bàng bạc ma khí, nhưng chẳng sợ nuốt rất càng nhiều, nó cũng vô pháp bổ toàn kia lỗ trống thiếu hụt. Đại khái năm đó Phỉ Xuyên là đem ma chủng an trí trong tim bộ vị. Ma chủng. Đúng rồi, năm đó chấn áp hắn thời điểm, nếu có thể đem hắn thân thể cùng linh hồn chóc hai, tự nhiên cũng sẽ đem ma chủng lấy đi. Chính là trước mắt mới thôi, không ai biết ma chủng rốt cuộc ở nơi nào. Giống như cũng không có xác thực đoàn thể ở tìm tòi Phỉ Xuyên ma chủng. Đã không có đối ma khu danh tác, lại không có gần lâm vô khuyết kích thích ma hồn đại động tĩnh. Là ta đạo ma đạo hai bắt không biết ma chủng tầm quan trọng sao? Không, chỉ có một nguyên nhân. Tìm khẳng định là đi tìm, chỉ là không tìm được, nếu thật tìm không thấy, cũng chỉ có thể khắc tích hán cảnh. Sở Tí nói, đồng nhiên ngộ đạo dường như, đồng nhiên nhìn về phía Tần Ngư. Khó trách trước kia cô Trần, vẫn là sau lại ma quân bọn họ đều ở ý đồ bồi dưỡng càng ngày càng nhiều ma chủng, hơn nữa chuyên chọn tốt tư chất, chỉ sợ không chỉ có vì cắn nuốt vì mình dùng. Có lẽ cũng là tưởng chọn một viên tốt nhất ma chủng. Cho nên ma đạo hưng thịnh cùng phát triển, hoặc là nói ma quân cùng cô Trần loại người này không ngừng bồi dưỡng ma chủng, rất có thể chính là sớm nhất bố trí kế hoạch một vòng, cùng giải phong ma khu cũng bước mà đi. Nhưng hiện tại đối Thanh Khâu thiết kế thất bại à, chẳng lẽ là kia tư đổ lỗi muốn tự mình hy sinh, đem chính mình ma chủng cấp. Mọi người lực chú ý bay tới tư đổ lỗi trên người, Tần Ngư lại không như vậy cho rằng. Nàng thực hiểu biết ma quân thằng ngãi này, biết đối phương không như vậy đại tự mình hy sinh tinh thần, nói trắng ra là, đây là một cái quyền lợi dã tâm cao hơn hết thể dã tâm ra, lấy chính mình cấp ma đạo sống lại góp một viên gạch, hắn làm không được. kia quan trọng nhất một viên ma chủng từ đâu ra đâu. Tần Ngư sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi, mà Kiều Kiều trước tiên che lại Tần Ngư bình thản bụng nhỏ, cả giận nói, bọn họ dám lại đối với ngươi xuống tay, ta ấn chết bọn họ. Má ơi, hắn lại đây, chạy mau. Tư Đồ Lỗi lại đây thời điểm, Kiều Kiều ôm lấy Tần Ngư liền phải thuấn gì, nhưng Tần Ngư phản đè lại Kiều Kiều, hoảng cái gì, nhà của chúng ta tổ sư tại đây, nàng sẽ bảo hộ thảo. Nàng ngươi đâu? Này người nào a? Duy nhất bảo bối đồ tôn đều không bảo vệ, vô nhân tính. Tần Ngư vừa chuyển đầu nhìn đến Ngọc Bích Thượng Tạ Đình Vịnh Tuyết đã không thấy, tức khắc đại kinh thất sắc, mà Tư Đồ Lỗi cũng đại kinh thất sắc, ngược lại trực tiếp từ bỏ tập kích Tần Ngư, nóng lòng đi tìm tỏi Tạ Đình Vịnh Tuyết, thực mau, hắn liếc mắt một cái liền tìm thấy được. Tạ Đình Vịnh Tuyết quỷ mị thân ảnh đã tới gần 38 ma long sở tại, Tư Đồ Lỗi xông lên đi, tất nhiên là sợ nàng ngăn trở Phỉ Xuyên thức tỉnh. Bất quá chờ hắn qua đi, chủ động công kích Tạ Đình Vĩnh Tuyết, kia công kích pha không, lại phát hiện đó là ảo ảnh. Không tốt. Tư Đồ Lỗi đông nhiên quay đầu lại xem, liền nhìn đến Tạ Đình Vĩnh Tuyết rõ ràng như cũ ngồi ở ngọc bích phía trên, liền tư thế cũng chưa như thế nào biến. Nàng này thủ thuật che mắt hảo sinh lợi hại. Bất quá bởi vì là Tạ Đình Vĩnh Tuyết, Tư Đồ Lỗi thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Hắn sắc mặt thoạt nhìn thực khiếp sợ, kỳ thật cũng là buông lỏng. Như là ước gì ngươi như cũ ở bên này không qua đi, phỏng chừng là sợ tổ sư ngươi ngăn cản Phỉ Xuyên trọng lâm, chính là không đúng à, không có ma chủng, Phỉ Xuyên vốn dĩ liền thức tỉnh không được, cho nên hắn sợ kỳ thật hẳn là. Ngươi vừa mới mắng ta cái gì? Tạ Đình Vịnh Tuyết nhẹ nhàng hỏi. Áo, ta đã biết, hắn mục tiêu kỳ thật căn bản không phải ta. Tổ sư, bọn họ tuyển định chân chính ma chủng có thể là không tốt. Tần Ngư toàn đương không nghe được Tạ Đình Vịnh Tuyết vấn đề lầm bầm lầu bầu, lại giống như ngộ đạo, vội vã trực tiếp lao ra đi. Đã là ném ra đề tài, kỳ thật cũng là chân thật phản ứng. Bởi vì kia Phỉ Xuyên dung hợp ma khu ngực xoáy nước đã hút đi hơn phân nửa ma khí, nhưng giống như tham lam rất nhiều, mà ngay cả rất nhiều ma đạo người thân thể cũng bắt đầu bị hấp dẫn qua đi. Đầu chó bọn họ phát giác chuyện này thời điểm, hoảng hốt. Đầu chó vốn là mẫn cảm đa nghi. Thấy thế trợn phẫn nộ nhìn về phía Thiên Tịnh Sa, này hết thể đều là các ngươi âm mưu, ngươi sớm biết rằng sẽ như thế, cho nên cùng chúng ta liên thủ, kỳ thật chỉ là vì đem chúng ta mang lại đây coi như đồ ăn giống nhau cung cấp cho hắn. Thiên Tịnh Sa, bằng không muốn các ngươi gì sử dụng đâu. Huống hồ, đây cũng là các ngươi ma đạo ma đế. Tuy sớm biết nữ nhân này máu lạnh vô tình, đầu chó đám người vẫn là tức điên, ý đồ tự cứu, chính là không có biện pháp. Bọn họ trong cơ thể ma chủng thế nhưng bị khống chế dường như, mang theo bọn họ đến gần rồi kia Phỉ Xuyên. Khống chế. Bọn họ ma chủng đều là ma quân cấp. Đó chính là ma quân khống chế. Đầu chó đám người nhìn về phía Tư Đồ Lỗi, chỉ có thể nhìn đến so Thiên Tịnh Sa càng lánh khốc vô tình. Đây là ma đạo, bọn họ sớm nên biết đến, bởi vì bọn họ trong xương cốt không phải cũng là người như vậy sao. Buồn cười tâm tình làm cho bọn họ lần cảm vẻ vải. Nhưng đầu chó người này quật cường A, lập tức gào lên, ma quân, cứu ta A. Thanh khâu ma quân. Thanh khâu đại ma quân. Ai u, ngươi còn biết đặc biệt nói rõ đúng không, còn đại ma quân. Bất quá tổng cảm thấy thằng nhãi này khóc tang bộ dáng rất giống, rất có vài phần kiểu kiểu Tần Ngư hình thức. Này cẩu đồ vật, còn rất cơ linh. Thanh khâu đại ma quân đích sắc tiến lên, lại là hướng tới một người khác. Đệ ngũ đao linh bị một tay định thân thuật định thân thời điểm, ngẩng đầu liền thấy được trên bầu trời phương Tần Ngư, ánh mắt sâu thẳm, chỉ nhìn thoáng qua, hắn đồng tử co rụt lại, bởi vì nhìn đến Tần Ngư bị Tư Đồ Lỗi công kích. Vâng! Không trung bị đục lỗ một cái động, kia lực công kích dọa người thật sự, không thể nghi ngờ, hiện giờ Tần Ngư cũng không phải Tư Đồ Lỗi đối thủ, nhưng hơn nữa Kiều Kiều cũng liền khó khăn lắm tránh đi tư cách. Tư Đồ Lỗi toàn diện tỏa định Tần Ngư tấn công. Bên kia, đệ ngũ đao linh định thân thuật cũng đã giải, hắn đang muốn động, trước mắt một nữ nhân thân ảnh. Phương sư muội, ngươi muốn cản ta. Ân, nàng muốn ngăn ngươi, ta giúp nàng cản. Cái này trả lời nghe vui vẻ sao? Lừa gạt ngươi. Đệ ngũ đao linh biểu tình hơi đem cương, ngươi ngăn không được, hơn nữa, ngươi cũng cản bất quá tới. Phương Hữu Dung theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến Chu Huyền Thanh đã mang theo thiên lao mọi người. Bao gồm Trường Đỉnh Vãn cùng Kim Đỉnh bà. Bọn họ thế nhưng tất cả đều có ma khí. Không thể nghi ngờ đều có ma chủng. Phương Hữu Dung thần sắc sâu thẳm, nàng không nghĩ ra này sao lại thế này, toàn bộ thiên lao đều bị địa phương công lược. Quân lính tan rã, toàn thành đối phương quân cờ. Nay liền giống như làm trái vô khuyết mấy năm nay sở hữu kiên trì, làm nó hết thể hy sinh đều thành chê cười. Một thế hệ tiếp theo một thế hệ nỗ lực đều phó mặc. Bởi vì thiên lao những người này đều đến từ vô khuyết trong lịch sử mỗi người niên đại. Kéo dài qua vạn năm. Hiện giờ một sớm lật, thế nhưng đều thành vì tà ác góp một viên gạch hòn đá tảng. Đối nguyên bản không biết nội bộ bí ẩn sở hữu vô khuyết đệ tử còn tới nói là thật lớn đả kích. Húng chi đối ngay từ đầu liền hiểu biết vô khuyết tư tưởng, ý chi đoan chính phương hữu dung. Đạo nghĩa ngông nghịch, xa cao hơn cái gọi là thí sư. Mọi người đều là phản đồ. Phương hữu dung tưởng nghĩ tới cái gì, nheo lại mắt, đáy mắt sâu thẳm ám lóe, khen. Nàng đột nhiên rút kiếm, kiếm chỉ đệ ngũ đao linh. Sư huynh, ta đối với ngươi, khả năng vô pháp giống đối nàng như vậy khoan dung, nếu ngươi thật sự phải đi này một bước nói. Phương hữu dung rút kiếm, vô khuyết các đệ tử như là được đến cái gì chỉ dẫn, bọn họ khẽ cắn môi, cũng toàn bộ rút kiếm. Kiếm chỉ thiên lao chung những cái đó các tiền bối. Trương Đình Văn nhướng mày than thở, người nào sao, hóa ra chúng ta đều là mẹ kế dưỡng sao, một phản liền phải giết chúng ta, kia Thanh Khâu phản thời điểm, cũng không gặp các ngươi mấy cái kêu đánh kêu giết. Kim đỉnh bà, đều cái gì ngươi còn ghen, động thủ đi, nhiều năm chuẩn bị, không thể thất bại trong gang tấc. Bọn họ thế nhưng đều đứng một phương vị, như vậy đảo như là muốn khởi cái gì trận. Người thao túng tự nhiên là Chu Huyền Thanh. Chu Huyền Thanh đứng ở ma khí đôi trùng, áo choàng phi dương, mắt lạnh nhìn về phía phương xa công sát Tần Ngư Tư Đồ Lỗi, nhàn nhạt nói, giám sát chặt chẽ nàng, đừng làm cho nàng chuyện xấu, nàng chiêu số tả, khó mà nói. Này lão Đông Tây hiển nhiên đối Tần Ngư biết chi cực tường, Tư Đồ Lỗi, này không cần ngươi nói, ta đã giám sát chặt chẽ, ngươi nắm chặt thời gian, bên kia còn có Tạ Đình Vĩnh Tuyết. Uy hiếp lớn nhất chính là Tạ Đình Vĩnh Tuyết cùng Tần Ngư, đây là bọn họ thực nhất trí nhận chi. Bất quá những người khác liền không vui. Chiếu Vô Nhai cùng Triệu Hà, mua nước tương tiên nhân. Bao khở, chính là, có ý tứ gì sao? Khi ta không tồn tại. Chiếu Vô Nhai, ngươi là bọn họ bên kia, cảm ơn. Sở Tì đám người, mua nước tương hạ giới các đại lão. Ngượng ngùng, bọn họ giống như đích xác mua nước tương. Bất quá này không đại biểu bọn họ nguyện ý cá mặt nằm, nên ngăn cản vẫn là muốn ngăn cản. Ngăn lại thiên lao những người đó, đừng làm cho bọn họ trận thành hình. Đạo quan bọn họ phán đoán vẫn là tinh chuẩn, Tư Đồ Lỗi bọn họ khẳng định không phải đối thủ, nhưng làm một chút thiên lao người có thể, bất quá Sở Tỷ phản ứng cũng mau, phân phó đạo quan cùng Bạch Mi còn có Tiết Xanh qua đi cản Thiên Tịnh Sa cùng tà đạo người. Còn lại chính đạo liên quân mang đến người, tỷ như Hãn Hải Triều Y cùng Kiếm Chi Hồi Tuyết này đó tinh anh liền phản công tà đạo lực lượng. Bất quá mấy cái hô hấp, cục diện liền thay đổi, thật giống như thiêu nhiệt nước sôi, nên khai chiến vẫn là khai chiến. Vô khuyết núi non trong ngoài, một mạch tiếp theo một mạch, khắp nơi chém giết, chiến cuộc không ngừng lôi kéo khai, đã có bầu trời phi kiếm phi toa, cũng có trên mặt đất chém giết chiến đấu. Đến nỗi ma đạo hét thảm một tiếng đột nhiên khởi. Hắn ở cắn ướt, biến thành thỏ yêu liếu như thị hóa thành hình người, khí chất nhưng thật ra thay đổi rất nhiều, vô cớ nhiều vài phần con thỏ ngoan ngoan nguyên manh. Nhưng xuống tay như cũ tàn nhẫn, một cái chịu chân liền đá bạo một cái tà đạo đầu, trở tay tiếp được Hãn Hải Triều Y Y ném tới linh kiếm, nhất kiếm đón đỡ, thả truyền âm Hãn Hải Triều Y Y, ta tổng cảm thấy hôm nay đây là có điểm kỳ quái, vô khuyết quái, kia Thanh Khâu phản ứng cũng có điểm quái. Hãn Hải Triều Y Y, chúng ta thay đổi không được thế cục, thuận thế mà làm, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm cho người nhìn ra ngươi cảnh giới không xong. Liễu Như Thị là ma đạo chuyển qua tới, nếu là bị Tư Đồ Lỗi nhìn thấu, khả năng cũng sẽ bại lộ cái gì. Hãn Hải Triều Y ẩn ẩn cảm thấy Liễu Như Thị tao ngộ khả năng đề cập cái gì bí mật, nếu nàng bại lộ, sẽ liên quan liên lụy Thanh Khâu. Đến nỗi Thanh Khâu nơi nào quái. Hãn Hải Triều Y xa xa nhìn thoáng qua không ngừng né tránh Tư Đồ Lỗi đuổi giết Tần Ngư. Quá có thể nhịn. Giống như đang chờ cái gì. Nàng luôn luôn không phải như vậy bị động người. Hãn Hải Triều Y chém giết trung tâm co suy nghĩ, nhưng lỗ thai bỗng nhiên nghe được thê lương kêu thảm thiết. Mọi người đột nhiên nhìn đến một cái ma tông lâu chủ đã bị phỉ xuyên bóp lấy cổ. Ma đế! Đế quân! Ta kính sợ với ngươi, nguyện ý tùy ngươi sáng tạo ma đạo nghiệp lớn hắn tưởng xin tha, nhưng chưa nói thành công, bởi vì bóp chặt cổ như là bị hút lưu huyết nhục dường như, trực tiếp liền khô quát, huyết nhục dính hồ giống như dòng nước dọc theo hắn tay tiến vào hắn trong cơ thể, thực mau liền dư lại một viên máu chảy đầm địa ma chủng. Trọng tố ma chủng cũng có khả năng là ở bổ sung năng lượng. Mặc kệ hắn muốn như thế nào, dù sao chết chính là ma đạo, không sao, ngăn lại nên cản. Trước mắt xem ra, hiện tại khắp nơi người là các có công tác, ngươi xem. Tư Đổ Lỗi vs. Tần Ngư Kiều Kiều. Phương Hữu Dung vs. Đệ Ngũ Đao Linh. Sở Tỳ Chính Đạo đám người vs. Thiên Tịnh Sa Tà Đạo đám người. Chu Huyền Thanh vs. Chiếu Vô Nhai hai người tổ. Làm dư lại Tạ Đình Vịnh Tuyết Hoa Thủy bất quá loại này đại lao ngươi cũng chỉ huy bất động a, tạm thời bỏ qua đi. Bất quá tương so mà nói, khả năng chênh lệch lớn nhất chính là Tần Ngư cùng Tư Đổ Lỗi đi. Chẳng sợ có Kiều Kiều, cũng là bị đuổi theo đánh. Bất quá ai cũng chưa nghĩ đến đệ nhất sóng bị co rớt chính là Chiếu Vô Nhai hai người tổ. Vâng! Hai người bị hoanh vào núi chung thời điểm, mọi người đều sợ ngây người. Nhanh như vậy! Không biết là nên giật mình hai người thủy hóa, vẫn là giật mình Chu Huyền Thanh lợi hại. Bất quá kia hai người kỳ thật cũng không yếu à, đặc biệt là Chiếu Vô Nhai, so Triệu Hà còn lợi hại không ít, sao không nhiều sẽ đã bị đánh nghiêng. Ta cho rằng bắt lấy tiên nhân cấp ra một cái thanh khâu là đủ rồi, cái này Chu Huyền Thanh. Không ít người nhìn về phía Sở Tỳ, luận thời đại, Sở Tỳ cùng Chu Huyền Thanh xem như tương đối tiếp cận, cũng coi như có chút hiểu biết, nàng cũng biết đối phương như thế đáng sợ. Sở Tỳ, đây là ma chủng đối người dụ hoặc, bởi vì nó thật sự có thể làm người có được trí cường lực lượng. Vô sắc, đáng tiếc được đến cái gì, cũng dù sao cũng phải trả giá. Ma tông lâu chủ đã chết gần một nửa. Kia Phỉ Xuyên mặt vô biểu tình, chỉ đờ đẫn một mặt cắn ướt, trên người ma huy càng ngày càng cường. Hắn ánh mắt tuy rằng như cũ mờ mịt, nhưng có vài phần phong thái đang ở sống lại, mà dưới thân pháp trận bởi vì mọi người quấy nhiều trước mắt không thể thành hình. Nhưng Chu Huyền Thanh đã đánh bay Chiếu Vô Nhai hai người, nghĩ đến kế tiếp sẽ thực mau. Dựa, không phải thực mau, là đã bắt đầu rồi. Đương Chu Huyền Thanh thoát khỏi Chiếu Vô Nhai hai người quấy nhiêu sau, đôi tay nhanh chóng kết ấn, bắt đầu thao tác đại trận, mà trận quang du tẩu, trận pháp mô hình có. Chỉ là có trận linh không tới vị. Sở Tỳ bọn họ cuốn lấy khẩn, nhưng Chu Huyền Thanh cũng không phải không có biện pháp, hắn trong mắt quỷ quang trận lóe. Thế nhưng phản khống chế kêu 38 điều ma long chung trong đó một cái, kêu ma long một quét ngang, Sở Tỳ đám người sắc mặt đại biến, không thể không tránh lui. Trường Đình Vạn đám người lúc này mới có cơ hội trở về vị trí cũ, này một trở về vị trí cũ, to như vậy đều thiên thần sát trận liền thay đổi. Đã có ma long hồn binh thao tác, lại có đại trận về khải, kế tiếp có phải hay không liền thiếu ma chủng? Hẳn là không phải sở hữu ma chủng đều có thể. Hắn yêu cầu chính là cùng hắn nhất tương tự, cũng nhất khế ứng ma chủng, nếu không phải Thanh Khâu, cũng có khả năng là Chu Huyền Thanh. Không đúng, Chu Huyền Thanh là không trận, hắn không thể thiếu hụt, đó chính là một người khác. Ánh mắt mọi người đều dừng ở đại trận bên ngoài bị Phương Hữu Dung quấn lấy để ngũ đao linh trên người. Làm bất luận cái gì sự đều đến có tương ứng chỗ tốt, ta tưởng không rõ, vì sao ngươi phải làm một viên dùng một chút đã phế quân cờ. Rốt cuộc đào ma chủng liền hoàn toàn treo. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh vừa lúc đã đánh tới Thương Sơn chi đỉnh, tuyết trắng phi mang, phụ cận cũng có người chém giết, thật giống như tái nhợt giấy tuyên thành thượng điểm xuyết vô số huyết mai. Con hảo, bọn họ hai cái đều còn chưa thấy huyết, chỉ là ra tay đã tiệm tàn nhẫn. Phảng phất đều nghiêm túc. Đệ ngũ đao linh trên người ma khí túng hành, từ trước đoan chính uy nghiêm thay đổi dần đến lạnh băng thô bạo, hai mắt đáy mắt lại có âm lánh thơm máu, thật so ma còn ma. Chiêu pháp cũng tàn nhẫn quả quyết lên, chiêu chiêu đều buộc Phương Hữu Dung tử huyệt, tựa muốn đoạt nàng tánh mạng. Nghe thấy Phương Hữu Dung lời này, đáy mắt thô bạo tựa bình tĩnh một ít, nhưng như cũ lanh khốc, trên dưới vạn năm, vô khuyết chi sinh tử toàn tại đây Phỉ Xuyên phía trên, một thế hệ lại một thế hệ, vô số nhân vi hắn che giả mang mọc, chỉ vì lập tông là lúc diệt ma chi tâm, kỳ thật, này cùng giết người lại có gì dị. Vô khuyết nói, từ lúc bắt đầu chính là giết người chi đạo. Phương Hữu Dung lại rất chấn định, giống như không vì lời này sở dao động, chỉ nhàn nhạt nói, tu hành vốn chính là người tiên, mỗi một ngày đi ngược chiều đều là một lần giết người thấy huyết, chỉ hỏi hay không cam nguyện. Từ lúc bắt đầu, Vô Khuyết nói, vì Trấn Phỉ Xuyên mà đi nói, hay không bức bách với ngươi. Đệ ngũ đao linh thật sâu nhìn nàng một cái, đôi tay nắm đao, lòng ta chi cam nguyện, tất cả tại ma chi quy túc. Rồi sau đó quát khẽ một tiếng, tiếp đao. Liền thấy hắn một đao quét ngang, kia đao âm thế nhưng thanh triệt lành lót, lâu dài bên trong không có bất luận cái gì không run. Phương Hữu Dung sắc mặt khẽ biến, thân hình sau này nhảy, lưới đao từ nàng cổ hiểm hiểm đảo qua, mũi nhọn có lỗi, cọ qua đầu vai huyết nhục vẩy ra, rơi xuống đất đã dung huyết. Phương Hữu Dung bất chấp trên người huyết nhiễm trường bào, tay trái tế kiếm, thượng trăm phi kiếm ngưng tụ kiếm trận phi toa, chống rông bay đi, muốn ở phía trước tạo thành lưới bóng truyền chặn lại đệ ngũ đao linh. Đệ ngũ đao linh thẳng tiến không lùi, trực tiếp một đao phá vỡ, hắn bay đi ra ngoài, chỉ quay đầu lại nhìn Phương Hữu Dung liếc mắt một cái. Phương Hữu Dung đáy mắt có quang. Quy túc cái rắm, đệ ngũ đao linh, ngươi mẹ nó đầu góc tiến phân, bị thiên tịnh xa kia xú ngốc bức cấp tẩy não có phải hay không, đào ma chủng liền treo. Ngươi nếu là thật muốn đương tân ma đạo bá chủ, xương bá ma đạo, ngươi liền treo bọn họ, đem phỉ xuyên ma khu ma hồn khống chế ở trong tay, về sau chậm rãi nuốt vì mình dùng. Tân ngư một giọng nói quần thể công kích, mắng một vòng người, mà đệ ngũ đao linh đốn hạ, ở trời cao hình như có lệch lạc, thiếu chút nữa liền tiến vào đại trận trung. Hắn hiện tại đốn ở trời cao, vẫn không nhúc nhích. Bất quá này cũng không phải là bởi vì tần ngư thoá mạ kêu gọi đặc biệt tỉnh não, mà là bởi vì nàng kia một tiếng kêu gọi chung có âm công định thân chi hiệu. Mà theo này nhất định thân, tần ngư một cái hư chiêu lắc lư tư đổ lỗi, thả bị kiều kiều một cái thuấn di mang qua đi, một trưởng chụp được đệ ngũ đao linh. Ân, mang theo sát khí. Khả năng đối với nàng mà nói, khuyên giải là vô dụng đi, đệ ngũ đao linh sớm bị ma chủng khống chế. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người cùng nàng giống nhau có sức chống cự, khiêng không được ma chủng dụ hoặc chỉ biết bị đối phương khống chế, thật giống như ta giống nhau. Liễu Như Thị làm này phán đoán, đảo không phải vì tần ngư tàn nhẫn quên, mà là một loại phán đoán, nhưng nàng cũng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Tần ngư định rồi đệ ngũ đao linh, một trưởng công kích muốn đem hắn đánh chết hoặc là đánh vượng, như vậy càng tốt khống chế, nhưng nàng kia một trưởng còn không có đi xuống, phía sau liền có bóng ma bao phủ. Là tư đồ lỗi. Thằng ngãi này từ phía sau nháy mắt xuất hiện, một móng vuốt từ phía sau tới một cái ma đạo người thích nhất dùng ma chảo chiêu pháp, hắc hổ đào tâm. Kia sở mó tất chuẩn A. Đại khái cũng có thể báo thù, giao tưởng đã từng hắn hảo hảo bá đạo ma quân bị thằng ngãi này hành thích vua xoán vị. Nhìn nhìn lại hiện tại, tư đồ lỗi trong mắt sát ý hung ác, một ma chảo đi xuống. Đệ ngũ đao linh ở trong nháy mắt kia phá tan định thần. Liền thấy được tần ngư ngực bị một ma chảo sỏ xuyên qua một màn. Cũng bị phun vẻ mặt nóng bỏng nhiệt huyết. Hắn sửng sốt hạ, theo bản năng duỗi tay qua đi ôm sắp đảo lại tần ngư. Ngón tay đều là run rẩy. Thanh! Ngã xuống tới tần ngư một bàn tay ấn ở đệ ngũ đao linh đầu vai, hô hấp mỏng manh, lại ra run run thanh nhi. Tránh ra! Đệ ngũ đao linh! Hắn còn không có phản ứng lại đây đã bị tần ngư cái tay kia một phen bóp chặt bả vai sau đó khí phách vung. Cùng ném rách nát dường như. Đệ ngũ đao linh bị vứt ra đại trận nháy mắt, bị xuyên tim tần ngư lại là trận có một loại kỳ quái khí chất. Cái loại này băng hỏa tương dung khí chất, trận, nàng bị sỏ xuyên qua ngực đốt một tầng băng hỏa, từ ma chảo bắt đầu thiêu đốt, kia đáng sợ ngọn lửa sợ là giống như trước đây thiêu tần ngư như vậy lợi hại, làm cho tư đổ lỗi sắc mặt hoảng hốt. Có chút không thể chịu được, không thể không triệt tay hồi lui, kinh hai chung, thấy tần ngư xoay người. Này quay người lại, vẫn là tần ngư sao? Rõ ràng vẫn là gương mặt kia, cái kia thân mình, nhưng khí chất hoàn toàn không giống nhau. Một ánh mắt liền cũng đủ làm ngươi biết nàng là người nào. Không phải tần ngư, là Tạ Đình Vĩnh Tuyết. Vừa ra tay, băng hỏa dung hợp tạo hóa giống như thăng hoa bản khủng bố bí lưu, trực tiếp lấy long xà thể quay quanh cuốn lấy tư đổ lôi thân thể. Tư đổ lôi ý đồ tránh thoát nó, bộ mặt dữ tợn, Tạ Đình Vĩnh Tuyết ta biết người vốn nên vạn năm trước liền phi thăng, vì lẩn tránh thiên kiếp, không thể không đem chính mình phong ấn lên, hiện giờ hiện thế, lại cũng không dám vận dụng lực lượng, lại không nghĩ rằng ngươi thế nhưng lặng lẽ phụ thanh khâu thân thể. Đây là vì cái gì Tạ Đình Vĩnh Tuyết vẫn luôn chỉ là quan chiến lại không nhúng tay nguyên nhân, nàng có băn khoăn, nhưng cũng không phải không có thủ đoạn. Tạ Đình Vĩnh Tuyết cũng không tính lặng lẽ. Ta là quang minh chính đại bám vào người, chỉ là các ngươi không thấy ra tới thôi. Ở tần ngư tay bị nướng dính ở ngọc bích thượng thời điểm, các nàng liền bắt đầu linh hồn bám vào. Đây là song hướng, chỉ là không ai biết, liền kiều kiều cùng hoàng kim vách tường cũng không biết. Nga, luận làm giận, cô đạo phong đích truyền một mạch tương thừa, tuy rằng phản bội tông loại sự tình này cũng rất truyền thừa. Tư Đồ Lỗi, ngươi cho rằng ngươi thắng. Tạ Đình Vịnh Tuyết không nói chuyện, chỉ là tay một bát, đem Tư Đồ Lỗi khống chế đến trước mắt, Tư Đồ Lỗi kiệt lực chống cự, nhưng cũng khống chế ma chủng. Ai ma chủng? Đệ Ngũ Đao Linh. Nguyên bản có chút thanh tỉnh Đệ Ngũ Đao Linh bị trong cơ thể ma chủng khống chế, hai mắt đỏ đậm, thế nhưng tiến vào đại trận bên trong, thả rút đao đối với chính mình. Tiểu Kiều tức khắc phát ra nãi hung thét chói tai, a a a. Hắn muốn rút đao tự cung. Không, không phải, rút đao cái kia đảo ma chủng. Tiểu Kiều một sốt ruột nói khoan khoái miệng, lại cũng không ai cười hắn, bởi vì mọi người đều luôn cuống, ý đồ tới gần đại trận ngăn cản này hết thảy, nhưng đao đã nhập bụng. Đệ Ngũ Đao Linh người này đi, không thể nghi ngờ là thiên tư siêu phàm, nhưng hắn vì sao là tốt nhất ma đạo hẳn giống, đại khái cùng hắn nhất gần sát phỉ xuyên nhất nguyên thủy thuộc tính tư chất có quan hệ, cùng với hậu kỳ bồi dưỡng, đều là vô hạn tiếp cận phỉ xuyên. Thanh khâu ma chủng giống vậy hoang dại, linh tính cường, nhưng quá khó khống chế, mà hắn, mới là chân chính vì phỉ xuyên ra đời ma chủng, chẳng sợ không thể so từ trước phỉ xuyên nguyên lai đỉnh ma chủng cường đại, lại có thể khởi động lại hắn hoàn chỉnh ma đạo, làm hắn chân chính thức tỉnh. Tư Đồ Lỗi sắc mặt tái nhợt, lại mang theo tươi cười, như là sắp chờ tới rồi thắng lợi người thắng. Tạ Đình Vịnh Tuyết thật sâu nhìn hắn một cái, một trường oanh ở hắn bụng, làm Tư Đồ Lỗi thể sắc và tinh thần bị thương nặng, trực tiếp hộc máu, nhưng bám vào Tần Ngư bản thể cũng thần sắc hơi có hoảng hốt, một sợi linh hồn từ nàng thân thể phiêu ra, lên không, rơi vào một đạo phi hành băng hỏa lưu quang bên trong. Là Tạ Đình Vịnh Tuyết bản thể. Nàng rốt cuộc động, chẳng sợ muốn phi thăng cũng muốn ngăn cản này hết thể sao. Tạ Đình Tổ Sư, trực tiếp phi thăng không hảo sao. Hà tất quản nhân gian này thị phi. Chu Huyền Thanh một bộ áo bào trắng không biết khi nào biến thành thuần hắc áo đen, có lẽ, hắn âm u một mặt đó là ma tính, chỉ là trước kia không người phát giác. Tạ Đình Vịnh Tuyết huyền phù đại trận phía trên, nhìn Đệ Ngũ Đao Linh đã muốn chóc trong cơ thể ma chủng. Cũng nhìn đến Chu Huyền Thanh thao tác trận bàn đem thiên lao đám người trận linh, cùng với phỉ xuyên ma hồn ma khu toàn bộ bao quát trong đó. Đều thiên thần sát, giống như tạo thần, lại là sẽ làm chân chính ma trọng lâm. Ông! Luân bàn chuyển động, 38 trùng dương liên hoàn, ma long rít gào, từng điều bay vào trận bàn bên trong, đảm đương bơi lội long văn, kéo tún kia 38 hoàn trận luân chuyển động, toàn bộ vô khuyết sinh cơ cũng phảng phất bị rút đi không còn. Linh thực! Linh khí, hết thể đều như là sớm đã tinh kế tốt. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, tế một tông chi sinh linh, nên hắn trở về. Phỉ xuyên đứng ở trận bàn trung tâm, phía trước trên không chính là Tạ Đình Vịnh Tuyết, bốn mắt nhìn nhau. Tạ Đình Vịnh Tuyết nhìn thoáng qua, đông nhiên quay đầu lại, đối với Tần Ngư nói một câu nói. Ta nếu vẫn, ta hết thể đều đem là của ngươi, chớ có ném ta cô đạo mặt. Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại bay vào đại trận bên trong. Vừa vào đại trận, đều thiên thần sát hiện giờ đã bị cải tạo, thập phần bài xích nàng, từng điều ma sát chi lực điên cuồng công kích nàng. Tạ Đình Vịnh Tuyết một du mắt, giữa mày, hai mắt, như là giải khai cái gì. Một tức tức tan dã phong ấn, làm trên người nàng hơi thở điên cuồng phóng thích. Đó là thánh nhân hơi thở. Cái kia thời đại, cũng là thiên tàng thế giới mạnh nhất thời đại, mạnh nhất một cái thánh nhân. Vâng! Thiên địa lôi kiếp tới. Muốn tiếp một người phi thăng. Này lôi kiếp nên được tới quá nhanh, tuy rằng còn không có đánh xuống tới, nhưng đã lấy đáng sợ phương thức cấp ủ, thế nhưng bị Tần Ngư thăng thiên nói kiếp còn khủng bố không ngừng mấy chục lần. Má ơi, này lôi kiếp hơi thở đều không sai biệt lắm muốn hủy diệt một cái vị diện đi, tiểu vị diện. Nàng là cái gì địa vị a? Liên bởi vì nàng tự phong vạn năm sao. Tiểu Kiêu đều sợ ngây người, Hoàng Kim Vách Tường cũng hoảng sợ. Không biết, người này trên người không thể tra, ta tưởng một chút, ngươi đừng nhìn nàng, quan tâm hạ Tần Ngư bên kia. Tần Ngư bên kia kỳ thật cũng không tốt lắm, bị Tạ Đình Vịnh Tuyết bám vào người sau ra tay, dùng chính là trên người nàng linh lực, đối Tạ Đình Vịnh Tuyết là bình phạm ra tay, lại lập tức đào rông Tần Ngư trên người hơn phân nửa linh lực. Nàng suy yếu, Tư Đồ Lỗi cũng không sai biệt lắm, đại gia nửa cân đối tám lượng, nhưng vẫn là có chênh lệch, Tư Đồ Lỗi bản thân so nàng cường. Rốt cuộc nuốt tà tiến cử tới tiên nhân cấp thập toàn đại bổ hoàn không phải. Thằng ngãi này còn nhớ thương sát Tần Ngư đâu. Vừa thấy Tạ Đình Vịnh Tuyết phiêu đi rồi liền muốn đánh chết nàng, ngươi xem này véo cổ. Cậu nam nhân, đánh nữ nhân liền sẽ véo cổ ngươi có độc đi. Chính ngươi còn không biết xấu hổ nói loại này lời nói. A, thật là không biết sống chết. A, ngươi cho rằng ngươi vẫn luôn có thể véo ta sao? Tần Ngư tới một cái đoạn tử tuyệt tôn chân. Tư Đồ Lỗi tránh ra, cùng Tần Ngư điên cuồng chém giết cùng nhau, một bên đánh một bên lẫn nhau dỗi. Tần Ngư, bên kia ta tổ sư đều đi vào, Phỉ Xuyên là khẳng định cũng chưa về, ngươi bất quá đi hỗ trợ còn quân lấy ta, chẳng lẽ là vì yêu sinh hận? Tư Đồ Lỗi cười lạnh, liền tính nàng khiêng được phi thăng lôi đỉnh, cũng phá không được người này, ngăn cản không được. Lời nói còn chưa nói xong. Và anh, đại trận bên kia đã hoàn toàn bắt đầu vận chuyển. Trường đình vạn đám người trên người ma lực điên cuồng tiêu đốt, đại trận xoay tròn sau, đệ ngũ đao linh bụng đang ở chóc hơn phân nửa ma chủng sinh ra mấy cái tinh tế màu đen tơ máu tới, tiến vào trận bản trung tâm, cũng lôi kéo Phỉ Xuyên. Ma ti đã thành, đại trận uy năng cũng đã thành, màu đen ma lưu quán hướng toàn bộ, cuối cùng rót vào Phỉ Xuyên thân thể, đem hắn toàn bộ bao gồm lên, đây là một loại nghi thức, cũng là một cái hoàn chỉnh thả thành công nghi thức. Bởi vì Phỉ Xuyên linh trí hơi thở bắt đầu trở về. Đó là giống như đã từng tương tự lại kinh thiên động địa uy áp, vưu là hắn giữa mày một cái đỏ đậm chu sa đã bắt đầu như ẩn như hiện. Hắn hồn, hắn thể, rốt cuộc muốn chân chính thức tỉnh trở về. Mà hắn một tay sáng tạo khống chế ma đạo, cũng rốt cuộc về tới trong tay của hắn, dù sao này đó bị coi như dưỡng phì bị khống chế một người tiếp một người bị hắn cắn nuốt ma đạo người tràn đầy thể hội. Ta ma chủng đáng chết. Bọn họ ma chủng thế nhưng đồng thời ngao ngoe dục dịch, muốn tuân ra thân thể chiều Phỉ Xuyên bay đi, mà đáng sợ nhất chính là bọn họ cảm giác được liền linh hồn của chính mình đều bị khống chế dường như. Đó là phát ra từ nội tâm thần phục, thậm chí nghĩ phụng hiến chính mình. Vì thế, bọn họ dừng dãy rua, một người tiếp một người chủ động bay về phía đại trận, thả thiêu đốt chính mình ma lực cung cấp chất dinh dưỡng. Ông! Đệ ngũ đao linh ma chủng rốt cuộc ly thể. Sắc mặt của hắn cũng là nháy mắt trắng bệnh, trong tay ma chủng ở nhảy lên, như là đang tìm chính mình về chỗ. Hắc ti lôi kéo nó, làm nó bay về phía Phỉ Xuyên. Mà đệ ngũ đao linh suy yếu quỳ xuống đất, sắc mặt hư bạch. Ma chủng dừng ở Phỉ Xuyên lòng bàn tay là lúc, trong nháy mắt, ở Phỉ Xuyên giữa mày chu sa hồng ấn chân chính bắt đầu rõ ràng với giữa mày, không hề lập lòe, mà là thật thật sự sự tồn tại. Hoàn chỉnh. Chân chính Phỉ Xuyên đã về. Chu Huyền Thanh tóc dài phi dương, hai mắt như điện, khởi thế đôi tay chợt vừa chuyển, trong miệng cũng lạnh lẽo một câu. Vô khuyết vào năm, thượng cổ cơ nghiệp, hôm nay một sớm minh hiểu, nghịch, nghịch. Đạo quang đám người vốn dĩ không nghe ra cái gì, rốt cuộc nhân ra vai ác thành tiểu âm như khẩu hiệu có gì mê hoặc ngươi cũng không hiểu a. Riêng là này đều thiên thần sắt chính là giống nhau tiên nhân cũng làm không rõ là cái gì nguyên lý, ngươi quản hắn kêu cái gì. Nhưng như vậy một kêu sau, trường đình vãn đám người đều là tùy thanh ứng một câu. Nghịch. Trong tay kết ấn nghịch chuyển, trong cơ thể thiêu đốt. Thứ ma lực trực tiếp biến thành linh lực. Kim sắc linh lưu từ bọn họ thân thể trào ra, rót vào đại trận 38 long hoàn, cũng nghịch vọt trước đây ma lưu, nguyên lai thuận kim đồng hồ xoay tròn đều thiên thần sát mẹ nó nghịch chuyển. Một nghịch chuyển, kim sắc thể lưu điên cuồng xung đột ma lưu, lấy đáng sợ tốc độ xỏ xuyên qua toàn bộ. Cũng nhằm phía Phỉ Xuyên. Ông. Kim quang xương mù xối, mới vừa trở về Phỉ Xuyên như bị sét đánh, hoa đến một ngụm phun ra huyết. Ngạch, lúc này liền bao khở như vậy cục lốc đều cảm thấy không thích hợp, ta sao cảm thấy cốt truyện này có điểm phản. Không phải trở về sao, sao còn hụt máu, lại không phải chúng độc phun một ngụm độc huyết. Những người khác tự nhiên cũng phản ứng lại đây. Như bị sét đánh còn có Tư Đồ Lỗi. Vưu là hắn thấy được phía trên mây đen quần cuộn kinh thiên lôi bàn, hạ có đều thiên thần sát, mà kia tạ đỉnh vịnh tuyết một chút cũng không ngoại ý muốn Chu Huyền Thanh đám người nghịch. Nàng đôi tay giao hợp, lòng bàn tay cộng khế, một cái cũng không thô tráng, nhưng uy áp thực khủng bố không kém gì phía trên lôi kiếp tinh tế lam hồng song quang lôi đỉnh như là quấn quanh băng hỏa, nó phát ra tư tư thành, một tức tức vô hạn lâu dài, từ thượng mà xuống hướng lên trên xét đánh. Dưng ở Phỉ Xuyên trên người thời điểm. Giống như là lăn dù gặp gỡ nước lạnh. Mắng mắng bạo liệt, nhưng nó là cuốn quanh. Nó cuốn lấy Phỉ Xuyên, lại ở hủy diệt, đảo như là một loại mâu thuẫn cộng sinh. Bọn họ là đã từng xa xôi thánh nhân thời đại nhất phú đại biểu tính hai cái tồn tại. Lẫn nhau là địch. Các ngươi là cố ý. Tư Đồ Lỗi thập phần giữ tợn âm trầm. Đây là các ngươi thiết một cái cục. Tần Ngư, này nếu là chúng ta nói này không phải cố ý, là ngẫu nhiên. ngươi không được càng bị tức chết. Tư Đồ Lỗi. Một ngụm lao huyết hạ không tới. Bị Sở Tỳ đám người lần nữa áp chế, Thiên Tịnh Sa kỳ thật đã bị không nhỏ thương. Thấy bên kia thế cục, bị Tư Đồ Lỗi cờ ue sau, thần sắc của nàng vi diệu, lại là xa xa hỏi Tần Ngư, ngươi cũng sớm biết rằng đây là bọn họ giả thiết tốt cục. Cùng Tư Đồ Lỗi đánh tới phong đầu phía trên, Tần Ngư phun ra một búng máu, nghe vậy trợn trắng mắt, kia khẳng định a, bọn họ còn có thể gạt ta. Chúng ta là người một nhà, bằng không ta có thể như vậy phối hợp bọn họ diễn kịch. Ta không như vậy diễn kịch, các ngươi sẽ tin. Sẽ an tâm phong kia Phỉ Xuyên sẽ hoàn chỉnh trở về. Này lo gì không thành vấn đề. Nhưng Thiên Tịnh Sa nói, như vậy lo lắng giải thích, ngươi quả nhiên không biết. Thảo. Đích xác không bị coi như người một nhà cũng không bị cho biết cái này kế hoạch, Tần Ngư cách đứng hạ, không hề liêm sỉ tiếp tục nói, bọn họ không nói ta cũng có thể nhìn ra tới, chỉ là ta không nghĩ cho các ngươi biết, miễn cho các ngươi tự ti. Hảo đi, nàng thật là sau lại mới đoán được Tạ Đình Vĩnh Tuyết, Chu Huyền Thanh cùng đệ ngũ Đao Linh còn có Thiên Lao bên trong những người đó là có một cái kế hoạch. Trước kia tiếp xúc không nói, liền đơn thuần không lâu trước đây, ở Thiên Lao bên trong khi, phát giác mọi người đều tu ma chủng, nàng liền có hai cái hoài nghi. Một, hoặc là những người này một toa đều bị ma đạo tà đạo cấp tẩy nào bán hàng đa cấp. Hai, hoặc là chính là làm bộ bị bán hàng đa cấp, âm thầm làm kế hoạch của chính mình. Đệ nhất khẳng định là không có khả năng, đừng hỏi nàng vì cái gì, nàng chính là tin mấy năm nay quan sát cùng phán đoán, nàng chỉ số thông minh trinh thám cùng EQ cộng tình ứng tổng không thể ở chính mình này vả mặt đi. Cô Trần kia cẩu đồ vật không phải bị nàng vừa thấy một cái chuẩn, xem vai ác như vậy hành, không đạo lý xem chính phái liền mắc kẹt. Nếu tuyển định hai, kia Tần Ngư liền phản đẩy, cái dạng gì kế hoạch yêu cầu trả giá như vậy đại giới đâu. Còn cần Chu Huyền Thanh cùng Tạ Đình Vĩnh Tuyết người như vậy ra ngựa liên thủ. Cuối cùng mục đích không thể nghi ngờ là hủy diệt Phỉ Xuyên. Nay liền đề cập đến tam sự kiện. Một, Phỉ Xuyên cần thiết chết, nếu không toàn bộ thiên tàng thế giới đều đến ngõm cụ tỏi. Hai, nhưng nhất đỉnh thánh nhân thời đại, như vậy nhiều thánh nhân, bao gồm Tạ Đình Vĩnh Tuyết cũng ở vào đỉnh kỳ, bọn họ cũng không có thể hoàn toàn tiêu diệt hắn, chỉ có thể tách ra ma thể ma hồn ma chủng mất công chấn áp xử trí. Không hủy diệt chính là thai họa ngầm a, tuyệt đối có khả năng ngóc đầu trở lại. Ngươi xem ma quân Tư Đồ Lỗi này đó một thế hệ mà ma quân chính là đánh như vậy mục đích. 3. Vạn năm trước làm không được sự tình, có phải hay không vạn năm sau tìm được biện pháp đâu? Tần Ngư suy đoán Tạ Đình Vĩnh Tuyết là có biện pháp, loại này biện pháp. Tần Ngư ngay từ đầu không linh cảm, sau lại nghĩ tới Liễu Như Thị sự, hơn nữa nàng đối rất nhiều cái ma chủng làm nghiên cứu thực nghiệm mới có hiểu được. Ma chủng đối linh hồn cùng thân thể dính liền tính cường đến đáng sợ, liền Liễu Như Thị cái kia cấp bậc đều thượng như vậy khó khăn, huống chi Phỉ Xuyên, mặc kệ là ma khu, ma hồn vẫn là ma chủng, làm sang ma đạo người, kỳ thật sớm đã thành tựu một đạo, khó có thể hủy diệt. Nhưng nhất buồn cười chính là, muốn hoàn toàn hủy diệt nó, vừa lúc cũng chỉ có thể làm hắn hoàn chỉnh hợp nhất mới có khả năng. Tiêu Kiêu mở bức, nhưng Hoàng Kim vách tường bừng tỉnh. Ở hắn mới vừa hợp nhất trở về, tập ở hoàn chỉnh cùng mỏng manh trạng thái dưới, trứng chung mới sinh chi linh nhất non nớt. Kỳ thật cũng không tính non nớt, nhưng đối lập Phỉ Xuyên chỉnh thể nguyên bản thực lực, đích xác xem như trẻ con kỳ, đặc biệt là hắn mất đi chính mình nguyên lai ma chủng, thay đổi để ngũ đao linh ma chủng, liền giống như hệ thống khởi động lại, hết thể trọng tới. Mặc kệ là để ngũ đao linh cho ma chủng, vẫn là Chu Huyền Thanh bọn họ khống chế đại trận đều là tỉ mỉ nghiên cứu quá, hơn nữa Tạ Đình Vĩnh Tuyết bản nhân ra ngựa, đã là vì Phỉ Xuyên trọng lâm làm chuẩn bị, lại cũng là hủy diệt hắn thủ đoạn. Thủy nhưng tái thuyền, cũng nhưng phúc thuyền. Hiện tại nghĩ lại tới, chỉ sợ liền mộ viên ma khu hiện thế đều có bọn họ thúc đẩy, rốt cuộc đệ ngũ đao linh lúc ấy cũng ở mộ viên, còn có mộ viên hết thảy, không có người so Tạ Đình Vĩnh Tuyết càng quen thuộc, nếu là nàng đem tin tức tiết lộ, cuối cùng dẫn tà đạo không thể không trước tiên ra tay, cố nhiên cuối cùng là ngươi đắc thủ, nhưng kết quả vẫn là trăm sông đổ về một biển. Thần Ngư, chính là đạo lý này. Tiêu Kiêu minh bạch, lại một bước, chính là không đúng à, nếu nói bọn họ chủ động làm Phỉ Xuyên hợp nhất sống lại là vì hủy diệt hắn, kia không cho hắn sống lại không phải được rồi, phi đến làm chuyện lớn như vậy nhi. Tiểu tử, ngươi qua tuổi trẻ, ngươi quên mất một sự kiện. Chuyện gì? Tần Ngư, trước đây Chu Huyền Thanh cùng ta nói Phỉ Xuyên trở về 3 năm chi kỳ, hiện tại nghĩ đến hắn gạt ta không giả, nhưng 3 năm cái này thời hạn không sai. Đây là Tạ Đình Vịnh Tuyết nhiều nhất chỉ có thể áp chế 3 năm phong ấn liền không thể không phi thăng thời gian, không ai có thể vĩnh viễn không phi thăng, bao gồm Tạ Đình Vịnh Tuyết, cho nên thánh nhân thời đại kết thúc, nàng cũng không thể ngoại lệ. Một khi nàng phi thăng, hôm nay tàng thế giới lại không người có thể lại có năng lực đối phó Phỉ Xuyên, cũng không ai có thể ngăn lại tà đạo cùng ma đạo sống lại Phỉ Xuyên, Chu Huyền Thanh cũng không được, đừng nói hắn bản thân cũng đã đến đại nạn chi kỳ. Cưỡng chế mấy ngàn năm đã là cực hạn, chính là hắn còn ở vào đỉnh kỳ hắn có thể đồng thời đối phó Tư Đồ Lỗi cùng Thiên Tịnh xa sao. Tiêu Kiêu trứng mắt, đối Nga, này vẫn là có ngươi xuất hiện dưới tình huống, nếu ngươi không ở, Vô Khuyết là thật sự khó có thể đối phó thiên tàng thế giới càng ngày càng ác liệt cục diện, nói cách khác 3 năm sau, tà đạo ma đạo ổn thắng. Đây là Vô Khuyết không thể không rút tuổi dưới đáy nổi nguyên nhân, bởi vì thật sự thế cục gấp gáp. Khả năng cũng có mặt khác nguyên nhân, tỉ như, không nghĩ lại làm Vô Khuyết một thế hệ tiếp theo một thế hệ hướng bên trong tế cốt nhục đi. Có thể ở nơi nào chung kết liền ở nơi nào chung kết. Vô Khuyết nắm giữ quyền chủ động, lôi kéo nguyên bản muốn kéo dài tới Tạ Đình Vịnh Tuyết sau khi phi thăng lại ra tay tà đạo cùng ma đạo nhập bản. Hơn nữa Tần Ngư cái này kỳ ba ngang trời xuất thế đẩy mạnh tiến trình, thế cục gây cấn phát triển, cuối cùng diễn biến thành hôm nay cục diện. Cũng may. Kết quả không có thoát ly khống chế. Phỉ Xuyên vào trận về một, Tạ Đình Vĩnh Tuyết, Chu Huyền Thanh, Đệ Ngũ Đao Linh còn có Thiên Lao những người đó liên thủ diệt hắn. Đây là tốt nhất kết quả. Tiêu Kiêu, lợi hại a, hiện tại là chúng ta ổn thắng đi. Tuy rằng bởi vì Tạ Đình Vĩnh Tuyết, Chu Huyền Thanh cùng Đệ Ngũ Đao Linh bọn họ toàn bộ thiết kế, lần đầu tiên làm cho bọn họ có nằm thắng cảm giác, nhưng đây là chuyện tốt đi. Thần Ngư, ổn thắng sao? Ta tổng cảm thấy, nàng đống nhiên không nói, đống nhiên nhằm phía Thiên Tịnh xa bên kia. Lưu quang bay vụt, nhưng bị một đao ma quang trên đường chặn lại, kia một thanh ma đao quét ngang, Tần Ngư chỉ sau này một bên, lưới đao từ hết hầu quá, tay trái thương quá, lòng bàn tay ma chảo như lợi kiếm. Khen, ma tinh phun xạ, bốn mắt nhìn nhau. Tư Đồ Lỗi trên đường ngăn cản Tần Ngư một chút, lần này, cũng làm thế cục trực tiếp phiên bản. Thiên Tịnh xa. Quả nhiên là Thiên Tịnh xa. Nàng đệ nhị phân thân rốt cuộc xuất hiện. Một cái tinh tế thon dài đỏ đậm con rắn nhỏ, nói là xà, kỳ thật không phải, bởi vì nó có đủ. Nó sau khi xuất hiện, kia kỳ dị lại mãnh liệt thú tính uy áp trực tiếp va chạm Sở Tỳ đám người. Mọi người dọa kinh ngạc, còn chưa phản ứng lại đây liền thấy nó cuốn lấy Thiên Tịnh xa, trên người vậy đâm vào nàng làn da cùng huyết nhục. Ăn. Ký sinh. Cộng sinh. Tiêu Kiêu. Má ơi, là bàn long biến. Vừa mới nó hình như là bảy chảo. Thần Ngư, long. Tiêu Kiêu, đúng đúng đúng, là long, vẫn là chân long. Chuyện này không có khả năng à, cái này giới sao có thể có chân long huyết mạch à. Bảy chảo đã là xem như cao huyết thống long tộc, ở thiên giới đều hiếm thấy, càng không thể có thể xuất hiện tại hạ giới à. Tiêu Kiêu đều nói như thế, Thần Ngư cũng không thể không tin, đối Thiên Tịnh xa liền càng tò mò. Bất quá tò mò về tò mò, nàng cũng biết đối phương này biến cô chỉ sợ với bọn họ bên này không phải cái gì chuyện tốt. Mà nhất không ổn chính là, nàng không kịp ngăn cản Thiên Tịnh xa. Và anh, kia cường đại uy áp lịch toàn, uy áp thế nhưng thành thật thể gió lốc, kia gió lốc lớn lên một bộ trăm trượng chân long bản cuốn tư thái, quả thực là uy nghiêm hung lệ, rồi lại lạnh lẽo vô tình. Bàn long biến là có ý tứ gì? Nếu nàng đệ nhị phân thân là bảy chảo chân long, hay không ý nghĩa nàng bản thân chủng tộc chính là chân long? Tiêu Kiêu cũng rất cấp bách, đối này lại không hiểu nhiều lắm, nói như vậy chân long huyết thống là rất cao. Ở ta phụ quân thống trị phương đông sở vực thần đỉnh hệ thống hạ, chân long đã là thượng vị tộc đàn, bọn họ tộc trưởng liền ta phụ quân đều có thể lễ tương đái đâu. Từ chủng tộc giai trở tới nói, nếu nàng là chân long, không có khả năng đem chân long thể đặt ở phân thân thượng đi, trừ phi nàng là vì ẩn nấp chân long thể chất, không thể không đem bản thể chóc đến đệ nhị phân thân lấy bảo an nguy, hoặc là này đệ nhị phân thân chân long thể là nàng phi pháp xâm chiếm cắn nuốt mà đến. Khẳng định là đệ nhị loại A, nàng như vậy người xấu. Bất quá mặc kệ nàng là nào một loại, nếu bản long biến sau, nàng lại xác thật có phần thân thiên phú, hợp nhất lúc sau cũng không sai biệt lắm tương đương một cái chân long. Thần Ngư, rất lợi hại. Tiêu Kiêu, rất lợi hại. Nhưng sẽ không vượt qua Phỉ Xuyên, khả năng cùng cái này Tư Đồ Lỗi không sai biệt lắm, bởi vì ta xem nàng vừa mới đệ nhị phân thân chân long long lân phiến, nhìn như là một cái mới sinh ấu long, cho nên ta mới đoán nàng là cắn nuốt khác chân long. Em đi, người này không cần trời cao khẳng định muốn cho chân long nhất tộc giết chết hắn. Cao đẳng yêu tộc thực mang thủ, hận nhất làm ấu tể. Tiêu Kiều lời này mới vừa nói xong, Thiên Tịnh Sa quả nhiên đã hóa rồng, hảo một đầu băng lân bảy chảo hàn long, khu trường mấy chục trượng, bàn với thiên, phủ nếu mà, một tiếng rồng ngâm. Tần Ngư tâm can run lên, nàng tuy đối chân long gì đó không hiểu biết, nhưng có thể từ này rồng ngâm bên trong cảm giác được một loại linh hồn rung động. Dựa là hiến tế. Tiêu Kiều cùng hoàng kim vách tường loại này thiên giới xuất phẩm liền càng nhận ra tới, chân long hiến tế. Xong rồi. Này Phỉ Xuyên, mau ngăn cản. Đều biết muốn ngăn cản, chính là đã không còn kịp rồi. Tư Đồ Lỗi nhìn chằm chằm đã chết Tần Ngư, những người khác mặc dù cũng nhận thấy được không ổn, lại cũng vô pháp ngăn cản, bởi vì bọn họ không cái kia thực lực, duy nhị có thực lực đều ở trong trận. Chu Huyền Thanh nhìn đến bên ngoài một màn, tái nhợt trên mặt hai mắt ẩn ẩn tích huyết dường như, nếu là hiến tế, chỉ sợ cũng không phải lâm thời ứng biến. Đích xác không phải lâm thời ứng biến. Thiên Tịnh Sa hóa thần mà thành băng long đã chiếm cư ở đại trận phía trên, lấy chân long hiến tế dẫn đường Phỉ Xuyên, chỉ thấy Phỉ Xuyên thân thể thình lình phụ sinh từng mảnh long lân băng giáp, ý đồ chống đỡ được đại trận thần sắt cùng Tạ Đình Vịnh Tuyết hủy diệt lực lượng, nhưng long lân mới vừa sinh thành liền một tấc tấc ra nẻ. Tiêu Kiêu đám người buồn vô cùng lo lắng, chợt vừa thấy lại là vui mừng. Ngoa tào, vẫn là ta vô khuyết nhất phái Ngưu Bức à, quản ngươi bảy chảo chân long hiến tế vẫn là cái gì? Còn không phải đến thoái. Không đơn giản như vậy, Tạ Đình Vịnh Tuyết thực mau liền gặp phải thiên kiếp, hơn nữa kia nữ nhân dùng chân long hiến tế sẽ không chỉ đồ điểm này điểm thời gian chống cự năng lực, hẳn là muốn thừa kia vài giây chống cự khi rót vào chân long hồn tính, làm Phỉ Xuyên tỉnh dậy. Chân long hiến tế tác dụng quá lớn. Như vậy kích thích một chút, Phỉ Xuyên thế nhưng thật sự đã tỉnh, kia giữa mày buồn hiện ra lại ảm đạm rồi Chu Sa huyết lập tức tái hiện, thả vừa mở mắt. Vâng. Ma huy cái thế. Toàn bộ thần sát đại trận đột nhiên bị cường đại ma triều gió lốc va chạm, 38 long hoàn hỗn loạn xoay tròn, trường đình văn đám người quần thể bị phản phệ, đồng thời hộp máu, nhưng cũng chỉ là hộp máu. Không đúng, vốn là hẳn là trực tiếp vẫn diệt, bởi vì này phản phệ quá lợi hại, nhưng bọn họ chỉ là trọng thương không chết, vì cái gì? Chu lão đại. Dựa. Lao Chu. Kim đỉnh bà đám người nhìn thấy Chu Huyền Thanh ở kia phản vệ trong nháy mắt lăng là dùng chủ trận giả thân phận dẫn đường thả ngạnh kháng 89/10 phản vệ, vốn là ở đại nạn chi kỳ hắn chỉ ở trong nháy mắt liền thương nhiên đầu bạc. Hắn không hộc máu, chỉ là mặt vô biểu tình thừa nhận rồi này hết thảy, lại trước sau không chịu buông ra đối đại trận chủ trì, nhưng vung tay lên. Trường đình vãn đám người bị một cổ lực lượng dịch chuyển đi ra ngoài. Lần này, tất cả mọi người nổi giận. Trường đình vãn. Cho nên ta ghét nhất các ngươi đến tuổi này đại, một đạo thời điểm mấu chốt liền kinh không được chuyện này, liền nghĩ có nguy hiểm ta năm ngoái nhẹ chiếc hai, tự mình hy sinh thật vĩ đại đúng không? Hơi thở hề hoài điền đại tráng, loại này lời nói ngươi cũng liền ở chỗ này bức, giáp mặt không gặp ngươi để qua. Trong lòng quá khó chịu, đề cũng không được sao. Trương Đình Văn sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng đỏ thắm, trong mắt lại có cấp sắc. Bình sinh trước nay vinh váo tự đắc không đối bất luận kẻ nào túi đầu tố cầu nàng lại ánh mắt quét ngang toàn trường. Nàng suy nghĩ, ai có thể trở này hết thảy, ai có thể ngăn cơn sóng dữ. Không ngừng là nàng, kim đỉnh bà đám người cũng có không cam lòng chi tâm. Vừa không cam hết thảy tan tác, lại không cam lòng loại này tan tác kết quả chính mình không thể gánh vác. Vô khuyết, ta vô khuyết chi vận mệnh, chẳng lẽ thật muốn tuyệt với một ngày này sao? Bọn họ không cam lòng. Những người khác lại là tuyệt vọng. Từ ổn thắng đến tuyệt vọng, kỳ thật cũng liền ở kia gang tấc chi gian. Đại cục chi nghịch thế, vận chủ chi màn trướng. Hay là tà đạo trung quy vẫn là thắng. Trốn rồi lão lâu bị rất nhiều đại trường hợp làm đến run bần bật bao khở trong lòng than thở. Như vậy thế cục, bảy chảo chân long đều ra tới, này Tần Ngư còn có thể giống như trước giống nhau phiên bản sao. Nói, nàng giống như đã hoa thủy cá mặn thật lâu. Không giống trước kia giống nhau toàn bộ hành trình năng lượng cao. Chẳng lẽ là bởi vì Tạ Đình Vịnh Tuyết cùng Phỉ Xuyên cấp bậc quá cao, nàng với không tới kia giai tầng. Bao khở chính như này nghĩ, kia đều thiên thần sát bên trong, tỉnh lại Phỉ Xuyên đang mang ma đế uy nghiêm, hai mắt trực tiếp tỏa định phía trên Tạ Đình Vịnh Tuyết, giơ tay, ma quang như bay toa thời gian, nó từ mặt đất thẳng tới không trung, hướng lên trên tựa muốn hủy diệt nàng. Tạ Đình Vịnh Tuyết người này không hổ là thượng cổ đại lao a, đối mặt thiên tịnh sa mang đến như thế phiên bản biến cố, lăng là sắc mặt không thay đổi, đối mặt Phỉ Xuyên tỉnh lại sau một tay oanh tới công kích, nàng cũng gợn sóng bất kinh, chỉ là mắt lại nhìn, sau đó lòng bàn tay ép xuống. Băng ánh lửa huy đi xuống. Hai thúc quang, một cái thẳng tắp. Oanh. Chúng nó trăm trượng cao trời cao tương ngộ, ở nơi đó va chạm, ở nơi đó hủy diệt, vì thế trăm trượng độ cao trên dưới lại kéo cao kéo thấp 30 trượng khoảng cách, kia một đoạn không gian như là bị lấy ra giống nhau. Và anh, quan trên chỗ cao không phải đứt gãy, lại là trực tiếp hóa thành bột mịn. Trời cao sinh linh trực tiếp diệt sạch, thậm chí liền linh khí đều bị điều động không còn, biến thành hoàn toàn tĩnh mịch linh hoạt kỳ ảo mảnh đất. Tạ Đình Vịnh Tuyết không như thế nào, chỉ là hơi thở so nguyên lai càng cường. Mà Phỉ Xuyên giống như cũng không như thế nào nghiêm túc. Chỉ là thật sâu nhìn nàng, liền ánh mắt cũng chưa mang rời đi một chút. Bọn họ bộ dáng kia, khả năng giống hai loại tồn tại. Thần, cùng, ma. Kia vừa đối diện, chính là một loại hỏa hoa văng khắp nơi xung đột cùng mâu thuẫn, lại có khác một loại dứt bỏ không khai mị lực cùng gốc mắt. Ngươi nói, ta nếu cảm thấy nhà của chúng ta này Tạ Đỉnh tổ sư là kia Phỉ Xuyên ma đầu trong lòng ái hận đan sen bạch nguyệt quang, có phải hay không ta quá luyên ái não? A. Khâu Khâu ngươi cũng như vậy tưởng sao? Ta cho rằng chỉ có ta cảm thấy bọn họ gian tình bắn ra bốn phía rất giống cậu nam nữ đâu. Ngươi nói bừa cái gì đâu, tuy rằng ta cũng là như vậy tưởng, chính là tình huống nguy cấp, nghiêm túc điểm. Hiện tại quan trọng nhất chính là giải quyết cái này thế cục. Sao tích giải quyết ta, tư đổ lỗi này cậu nam nhân đều không đối phó được, còn có cái biến long yêu nhân thiên tịnh xa, này báo cáo cuối ngày quá khó khăn, Khâu Khâu chúng ta phi thăng đi. Quản nơi này chết sống. Kỳ thật ta nơi này có cái không lo thả đê tiện ý tưởng không biết làm hay không nói. Ta không có mặc quần, nhưng ta băng ghế chuẩn bị tốt. Nếu nhà của chúng ta kia Tạ Đình tổ sư nguyện ý hy sinh một chút sắc tướng nói. Phỉ Xuyên cái kia háo sắc cẩu nam nhân có thể hay không trúng kế. Thỏa. Nay không phải ai bí mật truyền âm, là công khai ở trong góc đối thoại, một người một miêu bí ẩn thả vĩ đại. Đương nhiên, như vậy rõ ràng. Khẳng định là cố ý quấy nhiễu kéo. Phỉ Xuyên bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tần Ngư, ánh mắt kia lạnh băng vô tình, như là đang xem một cái người chết. Ok, quấy nhiễu hiệu quả không tồi. Chính là Tạ Đình tổ sư ngươi làm gì cũng dùng cái loại này xem người chết ánh mắt xem ta, lão tử là vì cứu ngươi a. Xem ta làm cái gì, ngươi cái lão nam nhân, đều treo vạn năm còn chết trở về, muốn giết ta. Ma chủng cũng chưa. Đại sư huynh của ta ma chủng dùng tốt không? À, vẫn là chỉ có thể trừng mắt ta à, hoặc là không bỏ được rời đi nhà ta mỹ nhân tổ sư, hoặc là chính là ngươi ra không được đại trận. Tân Ngư cùng Kiều Kiều thuấn di đến đại trận phía trước, cách đại trận trong suốt cái chắn nói chuyện, đồng nhiên liền nói ra cuối cùng một câu, thả cười, ánh mắt khinh miệt, chẳng sợ kia đại ngốc chân long hiến tế, ngươi cũng thiếu chân chính ma chủng, cũng bởi vì thức tỉnh với hấp thu này viên ma chủng phía trước. Ngươi có chính mình thần trí, không nghĩ dùng nó. Chính là hiện tại, ngươi hoặc là chỉ có thể dùng nó, hoặc là liền không thể ra tới. Trừ phi, ngươi thân thủ giết chết nhà ta tổ sư, từ nàng trong cơ thể lấy ra thuộc về ngươi ma chủng, này, nguyên lai cũng là các ngươi mục đích, đúng không? Mặt sau dò hỏi là đối với Thiên Tịnh Sa. Thiên Tịnh Sa, giết chết Tạ Đình Vĩnh Tuyết, làm Phỉ Xuyên sống lại trở về còn có giết ngươi. Này tam sự kiện quan trọng trình độ chẳng phân biệt mạnh yếu. Ý ngoài lời là đối Tần Ngư tầm quan trọng tán thành, cũng không phủ nhận bọn họ tà đạo mưu đồ cực đại. Đích xác, hiện tại thế cục thắng lợi quyền bính lại về tới bọn họ trong tay không phải sao. Khá vậy không gặp ngươi tỏa định bọn họ hai cái, quang thấy ngươi tỏa định ta, nguyên lai ở ngươi trong lòng, ta mới là quan trọng nhất, là ngươi tâm can tiểu bảo bối A. Đánh không lại ngươi A còn ghê tởm bất quá ngươi. Thiên Tịnh Sa tự nhiên sẽ không biểu hiện ra chính mình có bị ghê tởm đến, bằng không cái này Tần Ngư liền có một loại, lão nương chung làm người mang thai khoe khoang cảm. Huống chi nàng cũng thoát không khai thân. Người khác có thể. Thì như, tư đổ lỗi ma giống xuất hiện ở Tần Ngư phía sau, không có bất luận cái gì điểm suyết, không có bất luận cái gì điểm báo, hắn liền như vậy động thủ. Trước đây cũng không phải một lần muốn giết Tần Ngư, chỉ là nhiều lần không thành công. Né tránh. Thật cẩn thận. Lúc này đây, Tần Ngư nếu trốn không xong, kia khả năng liền. Đông. một tiếng nặng nề động tĩnh, như là từ huyết nhục cốt cách chỗ sâu trong nước toạc dường như. Tiếp theo là thình thịch một tiếng. Có người quỳ. Quỳ dù sao không phải Tần Ngư ha. Quỳ thế nhưng là Tần Ngư. Hai câu này lời nói thực mâu thuẫn sao? Có thể như vậy lý giải. Quỳ xuống đi người kia, hắn quỳ chính là Tần Ngư. Ở quần thể khiếp sợ mộng bức thời điểm, Tần Ngư xoay người, một tay chống đại trận cái chắn trận vách tường, một tay che lại ngực, vẻ mặt tái nhợt, thập phần suy yếu, trên cao nhìn xuống quỳ trên mặt đất hộp máu thả cả người làn da huyết nhục từ đúng chỗ phiên trán tư đổ lỗi. Ta nhớ rõ ta trước đây nói qua, từ khi ta quyết ý tranh đấu tới nay, liền không ở người khác vương quyền dưới, cho nên ta nếu đương ma quân, ngươi cái này ma quân đó là giả chết, cũng sớm hay muộn còn phải chết một lần. Tư đổ lôi trước mắt thương thế đâu chỉ bị thương nặng, hắn liền nói chuyện đều cực kỳ khó khăn, chỉ có thể từ trong miệng phun ra một câu, ngươi sớm biết ta hư thật, ngươi sớm có ám toán. Tần Ngư, đúng vậy, đánh nhau kia sẽ ta không nhắc nhở qua sao, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảnh giới một ít, trước tiên bùng nổ đối ta tiên hạ thủ vi cường, sau đó ta lại xoay ngược lại, nhưng ngươi không có. Ta đây tổng không thể chính mình vạch chân đi, ta đây nhiều xấu hổ. Diễn kịch tối cao cảnh giới chính là nhập diễn, ta chỉ có thể phối hợp các ngươi tiếp tục biểu diễn. Tới, kịch độc vô cùng giống như hắc ám con rơi vương nàng lại tới nữa. Cái loại này ưu nhã bạch liên bích trì đỉnh cấp trào phúng khoe ra công kích thức biểu diễn lại tới nữa. Tư đổ lỗi ngạnh sinh sinh nuốt vào một ngụm vừa muốn phun ra tinh huyết, ma chủng ngươi đối ta ma chủng làm cái gì? Thần ngư, a, ngươi nói sai rồi. Cái gì? Tư đổ lỗi ngẩn ra. Còn chưa phản ứng lại đây, chỉ thấy nguyên bản bạch liên bích chỉ che ngực người nào đó tiến lên một bước. Một tay đè lại hắn đầu, một cái tay khác đi xuống. Trực tiếp lọt vào hắn bụng. Máu tươi phun tung tóe, màu đen ma huyết lưu chảy ở tay nàng thượng. Tần Ngư hơi cúi xuống thân, ở tư đổ lỗi đầu một bên nhàn nhạt một câu, là ta ma chủng. Kia tà ác, kia ấm lãnh, kia khinh cuồng, kia quỷ quyệt. Rất giống nào đó chiếc nhẫn vương tà ác trong sơn động xấu xí yêu tinh lộc cộc nhéo ma giới nói mô câu, mi tở dễ xì ớt. Đây là Tần Ngư, nàng vì chính mình đại ngôn. Rút ra ma chủng, cắn ướt. Kỳ thật từ nghịch chuyển đến bây giờ đều không đến 2 phút. Cũng không có vô nghĩa hết bài này đến bài khác, Tần Ngư câu kia là ta ma chủng. Đã nói hết nàng sở hữu phục bút nhu tính. Lệnh người ngoài ý muốn, tư chi thuận lý thành trường. Nhưng lại tế tư lại cực khủng. Nàng không trộn lẫn nhập Tạ Đình Vịnh Tuyết bọn họ cục, làm sao không phải ở tính chính mình lưu. Lấy bỉ chi đạo còn trị bỉ thân, tư đổ lỗi có thể đối nàng như hoa, nàng trái lại đối hắn cũng làm, chỉ là càng bí ẩn, càng cường đại, cũng thành công. Không thể nghi ngờ, nàng có càng cường lưu tính khả năng, cũng nắm giữ càng cường ma chủng bí thuật, áp đảo sớm bị nàng khám phá thân phân tư đổ lỗi phía trên. Nàng mắt lạnh nhìn hắn hành âm quỷ việc. Nhìn hắn cấu kết tà đạo, nhìn hắn cắn nuốt buông xuống tà tiên. Cuối cùng vì nàng làm áo cưới. Nàng phối hợp cũng chính là hoa thủy diễn kịch, cũng bảo đảm chính mình bất tử là được, chỉ cần bất tử, nàng phản nuốt hắn thật vất vả dựng dục ra cường đại ma chủng, nàng hết thể đều có thể nâng cao một bước. Như vậy ngôn ngữ, như vậy cân nhắc, cũng không phải tới tự một người lòng dạ, mà là rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng, bọn họ cũng không thể không đến ra một cái kết luận. Ma ơi, quả nhiên là từ xưa đến nay hảo hùng một nữ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Còn hảo ta vẫn luôn trốn tránh. Bao khờ đều sợ hãi. Ma bên kia, cắn nuốt tư đổ lỗi ma chủng Tần Ngư đích sắc nâng cao một bước, kia ma đạo huy áp chỉ số cấp tăng lên, liền phảng phất là nàng nuốt vào hai cái tiên nhân, quả nhiên thập toàn đại bổ hoàn. Nàng quay người. Rồi tay liền ngăn trở một bộ tới long chảo. Thiên tịnh xa tập kích nàng. Thần ngư cùng chi nhất chiêu, ma huy vs long huy. Nhưng ở cùng lúc đó, bên kia, Tạ Đình Vịnh Tuyết cũng cùng Phỉ Xuyên đúng rồi nhất chiêu. Bởi vì Phỉ Xuyên muốn sát Thần ngư, không thể ra đại trận, hắn nương thiên tịnh xa công. Vì thế, thần vs ma. Đều là nhất chiêu tờ cờ, thanh thế to lớn, cắt bay đá chạy, quỷ khóc sói gào, trời sụp đất nứt dường như. Nhưng duy nhất không ổn chính là, ta nói tổ sư nãi nãi, ngươi kia thiên kiếp mau xuống dưới, ngươi có thể chạy nhanh bắt lấy này cậu nam nhân không? Dù sao ta là bắt lấy một cái cậu nam nhân, ngươi tổng không thể không bằng ta đi. Nhìn đem ngươi có thể, còn dám đối tổ sư mãi mãi làm càn đúng không? Tạ Đình Vịnh Tuyết đảo cũng không khí, kia có thể là ngươi kinh nghiệm phong phú, cậu nam nhân nhiều đi. Chào phúng ta đâu, đang đứng ở Bạch Liên Bích chỉ trạng thái ta có thể nhẫn. Tần Ngư, trọng chất không nặng lượng A, ngươi trêu chọc một cái để được với ta trêu chọc một đám. Chu Huyền Thanh, vô khuyết không thịnh hành làm loạn nam nữ quan hệ kia phá sự nhi. Tần Ngư, không vi phạm quy định A, chúng ta chỉ ở bên ngoài làm loạn. Chu Huyền Thanh, như thế nói hiệu nói vượn nói có lý, thật không hổ là chúng ta cô đạo phong một mạch ra người thừa kế. Này cô đạo phong niên đại triều ngang trên dưới mấy ngàn năm tam đại cô đạo phong chi chủ lăng là ở như thế mạnh mẽ tờ cờ thời điểm còn lung tung vô nghĩa, thiên tịnh xa cùng Phỉ Xuyên chưa nói tới hỉ nộ, chỉ là tăng lớn công kích. Tần Ngư ở bên ngoài gào khan một tiếng, Chu lão nhân, ngươi mau đừng nói nữa, sư tổ chỉ lo bảo hộ ta, cũng chưa quản thượng ngươi, xem ngươi gấp đến độ tóc đều bạc hết, tính, ta còn là vào đi thôi. Sau đó không đợi Chu Huyền Thanh ngăn cản nàng, nay Bích Chỉ liền lo chính mình xâm nhập đại trận. Chu Huyền Thanh sắc mặt khó coi, ngươi cũng biết này vừa tiến đến liền khó có thể đi ra ngoài. Tần Ngư lâm che trời lấp đất sát khí thương tổn, bình tĩnh nói, ta tuổi trẻ, thân thể hảo, khôi phục mau. Nói Chu Huyền Thanh liền nhìn đến nàng làn da vẽ ra một cái liền khôi phục. Vốn là đi bất tử khôi phục tính thân thể trải qua cắn nuốt tư đổ lỗi ma trùng, quả thực tới rồi khủng bố nông nỗi. Khả năng phóng nhãn thiên tàng thế giới thượng cổ thánh nhân thời đại đến nay vạn niên lịch sử, trừ bỏ Phỉ Xuyên ở ngoài, cũng liền nàng thể chất mạnh nhất. Sở tí đám người không khỏi cảm khái. Lúc này Tần Ngư càng cường tại đây trước tư đồ lôi, một tay đón đỡ long chảo không nói chơi, nhưng nàng cũng biết trọng điểm không ở thiên tịnh xa, như nhau thiên tịnh xa đều chỉ là vì ngăn trở Tần Ngư trộn lẫn Tạ Đình Vịnh Tuyết cùng Phỉ Xuyên một trận chiến, chỉ cần chống được mặt trên lôi kiếp xuống dưới. Tạ Đình Vịnh Tuyết không thể không ứng đối thiên lôi, tuyệt không phải Phỉ Xuyên đối thủ. Phỉ Xuyên ma trùng ở nàng trong cơ thể, thiên địa quy tắc có cảm giác, tuyệt không cho phép nàng trong cơ thể chính ma cùng thể. Hơn nữa nàng phong ấn chính mình vào năm, mạnh mẽ ngưng lại, thiên địa quy tắc tất sẽ giáng xuống nàng vô pháp đảm đương lôi đỉnh. Mặc kệ nàng có không kháng quá, này một ván, các ngươi đều sẽ thắng. Tần Ngư là như vậy đối băng long thiên tịnh xa nói, kỳ thật cũng là đối những người khác nói. Đây là thế cục. Không thể nghịch, không thể trái. Là, cho nên ta cần phải làm là ngăn trở ngươi ảnh hưởng tình thế. Vậy ngươi đi lên, chính mình động. Dù sao Tần Ngư đã bay về phía Tạ Đình Vịnh Tuyết cùng Phỉ Xuyên chiến đấu kịch liệt địa phương. Hảo gia hỏa, không hổ là năm đó bá chủ, hai người đánh nhau lên thiên địa biến sắc. Tần Ngư mới vừa một tiếp cận, phía dưới thiên tịnh xa đã đuổi theo. Tương đương là 2vs2. Trong nháy mắt kia, phía dưới mọi người chỉ nhìn thấy lóa mắt vô hạn quang huy. Đó là cuối cùng quyết chiến đi. Đều tác dụng mạnh nhất công kích, thế cho nên. Không trung tách ra, lôi kiếp buông xuống. Thiên địa lôi kiếp tiến đến, một bó khủng bố ánh sáng tím lôi kiếp ngang nhiên đánh xuống. Vâng! Kia đạo thứ nhất lôi xuống dưới thời điểm, Tạ Đình Vịnh Tuyết thừa nhận rồi nó. Chỉ một sát, kia mạnh mẽ hơi thở đã bị tức 1/3, đã là không tính bị thương nặng. Cũng làm nàng ở ngạnh cương Phỉ Xuyên thời điểm. Vâng! Quang mang đánh sâu vào, phía dưới đang ở hỗ trợ cứu trị Kim Đỉnh bà đám người sở thì đám người có một loại dự cảm bất hảo. Mà chính cấp đệ ngũ đao linh thua linh lực khôi phục thương thế Phương Hữu Dung lại không rảnh bận tâm mặt trên cục diện, huống chi nàng là đưa lưng về phía, chỉ có thể từ đệ ngũ đao linh trong mắt nhìn đến một chút dấu vết. Không ổn sao? Giúp ta đem ma chủng duy trì hoạt tính. Nàng đống nhiên nghe đệ ngũ đao linh nói như thế. Ma chủng ly thể hẳn phải chết. Đây cũng là sự thật. Phương Hữu Dung không nói gì thêm, vốn di tự Phỉ Xuyên từ bỏ hắn ma chủng sau. Chu Huyền Thanh khống chế đại trận dòng khí đem kia ma chủng trốn rồi trở về đưa về đệ ngũ đao linh trong tay, cũng coi như là vì cứu hắn một cái mệnh. Ma chủng tiến vào đệ ngũ đao linh trong cơ thể thời điểm, hấp hối hắn lúc này mới khôi phục vài phần sức sống, ánh mắt phiêu xa. Tỏa định phía trên quang mang chỗ sâu trong. Có kết quả. Quang còn chưa tan xong, kia khổng lồ lạnh leo thả cơ Mỹ băng long liền nước toạc ra phiến phiến long lân, long huyết phun xạ trời cao. Đồ long mà thôi. Thiên tịnh xa không thể nghi ngờ tan tác, bị Tần Ngư sở đổ. Nhưng bên kia, Tạ Đình Vịnh Tuyết bị thương nặng, một bộ mỏng bào sớm đã máu chảy đầm địa, chỉ bị kia đáng sợ lôi đỉnh quấn quanh thân thể, một tấc tấc vẫn diệt. Kia lôi đình hơi thở chi đáng sợ, nghe rợn cả người. này cái gì lôi? Phảng phất chưa bao giờ gặp qua. Vô tịch lôi, giống nhau không phải dùng cho phi thăng độ kiếp, mà là hủy diệt. Quả nhiên vẫn là bởi vì trên người nàng có phỉ xuyên ma chủng, vì chấn áp phỉ xuyên, vô khuyết cũng coi như là trả giá sở hữu. Nhưng bị lôi đỉnh quấn quanh Tạ Đình Vịnh Tuyết mặt vô biểu tình, hai mắt thế nhưng tràn ngập một tầng ma tính, trong cơ thể ma chủng trung quy vẫn là giật tràn ra ma đạo uy áp. Đã từng, nàng cũng tu hành quá ma đạo. Đã từng, nàng còn tự mình từ phỉ xuyên trong cơ thể đào ra ma chủng bỏ vào chính mình trong cơ thể. Hiện giờ, thiên kiếp hàng thân, muốn lấy nảy diện nàng. Không nói đến nàng vì sao này cử, không nói đến nàng sơ tâm như thế nào. Quy tắc vô tình, mới là thiết tắc. Tạ Đình Vịnh Tuyết tình huống không ổn, vừa mới còn đổ thiên tịnh xa một đợt tần ngư cũng hảo không được, bởi vì nàng nhìn đến phỉ xuyên chiều Tạ Đình Vịnh Tuyết bay qua đi. Tạ Đình Vịnh Tuyết nếu xảy ra chuyện, nàng cũng tuyệt không phải đối phương đối thủ. Cho nên tần ngư vội vã qua đi muốn cứu người, kết quả phát hiện phỉ xuyên thằng nhãi này đang tới gần Tạ Đình Vịnh Tuyết sau, khả năng phát hiện kia lôi đình có điểm quá lợi hại, thế nhưng đốn hạ, quay người nhìn về phía tần ngư. Xác định xem qua thần, hắn muốn giết ta đoạt ta ma chủng. Tần ngư kinh ngạc, xoay người liền muốn chạy, nhưng phỉ xuyên ra tay tấn mãnh, trực tiếp tới một đạo ma quang. Kỳ thật tới rồi càng cao cảnh giới, chiêu pháp liền không như vậy hoa hòe loẹ loẹn, đại khai đại hợp, phong kiệm từ người, bởi vì bọn họ cảnh giới tạo nghệ đã thông hiểu đạo lý, tùy tay phiên sơn hải, một niệm dẫn phong nguyệt. Cho nên này một ma quang thoạt nhìn đơn giản, lại so với một đống tạo hóa thêm lên đều phải tới lợi hại. Phải biết rằng tần ngư học ma văn vẫn là xuất từ người này hiếm truyền thừa đâu. Tần ngư bắt giữ đến hắn ra tay, nhưng biết chính mình trốn không xong, nếu trốn không xong, đã công pha công. Và anh, đại trận đều đi theo run một chút. Hai người nói công liền công, không cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian, chỉ cảm thấy không trung lưỡng đạo quang một hoành, sau đó liền nguồn sáng tụ tán, làm đồng tử trong phút chốc nổ mạnh một cái thị giác điểm mù. Phỏng. Diệu ngày không thể nhìn thẳng. Sở tí đám người không thể không lẩn tránh tầm mắt thời điểm. Ma đạo nhân tài mới xuất hiện cùng ma đạo chi tổ ai càng cường đâu. Không thể nghi ngờ. Lại mở mắt ra, hãn hải triều y cùng liệu như thị đều nhìn đến tần ngư hộp máu. Lúc này đây là thật sự, không phải nàng bích chỉ kỹ thuật diễn. Có thể làm hiện giờ nàng đều như thế dũng cảm hộp máu, không thể nghi ngờ bị thương nặng. Ngươi muốn ma chủng ngươi tìm nàng đi, nàng đào ngươi ma chủng, ngươi tìm ta làm cái gì? Hoan có đầu nợ có chủ. Ngươi như vậy quá không chú ý. Frank. Đều thiên thần sát bên trong biến hóa muôn vàn, sơn hải lâm vách tường không trô không ở, mà trọng thương tần ngư bị phỉ xuyên chế trụ cổ, ấn ở trên vách núi đá, kia vỡ vụn không phải vách núi, mà là hoàn toàn động lại thật thể năng lượng. Mà phỉ xuyên tay đã phúc ở tần ngư bụng. Hắn cho tần ngư tam câu nói dối hắn thời gian, cũng cho mọi người đại kinh thất sắc chạy như bay mà đến muốn ngăn cản thời gian. Nhưng kia đoạn khoảng cách thoạt nhìn không dài, ma khí lại mạnh mẽ, vưu ở trong trận, không ai có thể đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài trơ mắt nhìn phỉ xuyên khống chế tần ngư, đang muốn rút ra tần ngư trong bụng ma chủng. Chu Huyền Thanh ở phía sau công kích, phỉ xuyên ngạnh thừa nhận rồi này một kích, phía sau lưng run rẩy, nhưng cũng chỉ là run rẩy. Kia công kích quang huy chỉ dừng ở hắn phía sau lưng sau phô tản ra tới, như là một phen mở ra rủ, lại không thể thừa nhận hắc ám cuồng bạo lực lượng. Trên lệnh quá lớn, mà duy nhất có năng lực cứu tần ngư Tạ Đình Vịnh Tuyết lại độ vô tịch lôi, tự thân khó bảo toàn. Xong rồi. Phỉ xuyên tay như là cương đao thiết đậu hủ giống nhau, thế nhưng như vậy nhẹ nhàng liền xuyên thấu tần ngư bụng làn da, cũng chuẩn xác bắt lấy nàng mà chủng. Máu chảy đầm địa, tàn nhẫn tàn anh. Như nhau không lâu trước đây nàng đối tư đồ lỗi làm, cũng không biết xem như báo ứng vẫn là phong thủy thay phiên chuyển. Dầm, mang huyết ma chủng giống như tuyệt thế mỹ lệ châu báu, nó thanh thấu phì bích, lại thấm vào thuần túy màu đen khuynh hướng cảm xúc, hắc ám cùng sinh, cơ cộng sinh, này phảng phất là nàng bản chất, có khác mị hoặc khí chất, đã là vô song khí khái. Bị móc ra ma chủng tần ngư giống như mặt khác ma đạo người giống nhau, cũng giống vậy để ngũ đao linh. Toàn bộ lực lượng hệ thống trực tiếp toàn băng rồi. Ông mật mất đi độc châm kết quả là cái gì? Là chết. Trừ phi lấy về ma chủng, nếu không hẳn phải chết, trừ phi ngươi là phỉ xuyên. Nhưng tần ngư không phải phỉ xuyên, nàng che lại chính mình không ngừng chảy ra huyết lưu lỗ trong bụng, nhìn về phía trước đã đem nàng ma chủng bắt đầu cắn nuốt phỉ xuyên. Phỉ xuyên thực dứt khoát, không có bước bước lại nhải, thậm chí đều không có phí thời gian đi sắt Tần Ngư, bởi vì nàng đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ong ma trùng bắt đầu dung nhập trong cơ thể thời điểm, Phỉ Xuyên hơi thở không ngừng bò lên, không có đỉnh hạn mức cao nhất, hắn đã bắt đầu vô hạn tiếp cận vạn năm trước chính mình ma đạo đỉnh kỳ. Quả nhiên, nhất thích hợp hắn trừ bỏ chính hắn ma trùng, chính là Tần Ngư. Tần Ngư đồng tử run rẩy, quang mang bắt đầu tăng dã, nhưng nàng loáng thoáng nhìn đến đại trận ở ngoài có rất nhiều người hoảng sợ lo lắng, những cái đó gương mặt rất quen thuộc. Phỉ Xuyên cầm nàng ma chủng, tương đương ba hợp một cuối cùng bổ toàn chính mình hoàn chỉnh ma đạo hệ thống, mặc dù khôi phục không đến đỉnh kỳ, cũng tuyệt đối có năng lực đánh tan vốn là bị quản chế với thiên giới tạ đỉnh vĩnh tuyết. Nay một ván, tà đạo ma đạo như cũ ổn thắng. Cứ như vậy bại sao? To như vậy thiên tàng lúc này phảng phất chia làm hai cái thế giới. Một, vô chi vô giác nhưng bị chịu thiên địa dị biến mà hoảng sợ vô khuyết ở ngoài phàm nhân gian. Hai, vô khuyết trong vòng. Mà vô khuyết trong vòng lại phân hai cái thế giới. Một, đại trận bên trong một độ thiên kiếp, một tướng đỉnh, còn có một tướng vẫn diệt. Hai, đại trận ở ngoài bất lực tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ song hành. Như có người nhĩ lực có thể đạt thiên nghe, nhập đại trận trong vòng. Có lẽ có thể nghe được đỡ né tránh gian nan huyền phù Tần Ngư kia thật dài cả đời thở dài, sau đó nhìn đến trên người nàng mất đi ma chủng sau nước toạc lực lượng hệ thống kia không ngừng giật tràn ra tới linh lực ma lực, như là xuân khi tùy bách hoa nở rộ giang nam màu xanh lá mưa bụi, lại như là lấm đông hàng đêm trung tùy màu đen nhuộm đâm hắc ám hoa quang, chúng nó đối lập tồn tại, lại cùng từ trên người nàng không ngừng. Mất đi. Người sắp chết. Đã vẫn. Khả năng có chuyển cơ. Phương Hữu Dung lại như thế này lẩm bẩm cầu nguyện. Đệ ngũ đao linh nhừ một tiếng. Bọn họ liền như vậy may mắn. Không bằng nói là căn cứ vào đối Tần Ngư hiểu biết mà sinh không cam lòng hy vọng. Nàng sẽ không dễ dàng như vậy chết, bởi vì vốn dĩ liền có không thích hợp địa phương. Có cái gì thiếu hụt? Thì như một con mèo. Đang lúc hai người ánh mắt đối diện xác định đối phương suy nghĩ khi, đại trận bên trong Chu Huyền Thanh bỗng nhiên mí mắt nhảy dựng. Sầu nghe được một tiếng nứt bạch. Hắn ánh mắt chợt lóe, cũng tùy cơ thao tác trận pháp không gian, sắc mặt trắng bệnh bên trong, như cũ kiên trì đem kia không gian nứt bạch nơi sát khí đón đỡ mở ra, lấy trợ giúp cái kia thoáng hiện đủ kịch mao nhung phỉ miêu nhảy ra không gian, cũng kéo túm hai người đến Tần Ngư trước mặt. Tới tới, mau mau mau. Tiêu Kiêu lòng nóng như lửa đốt. Tần Ngư lại một sửa vừa mới hể hoài phiên muộn. Sạch sẽ lưu loát hai tay phân biệt ấn ở kia hai người trên đầu. Chiếu Vô Nhai cùng Triệu Hà. Này mẹ nó như thế quen thuộc động tác giao. Chiếu Vô Nhai thập phần huyền chuyển, ta là cùng các ngươi một đường, ta. Triệu Hà càng là muốn chửi ầm lên thậm chí uy hiếp. Nhưng bọn hắn đều thấy được Tần Ngư đôi mắt. Xác định xem qua thần, đây là một cái tàn nhẫn độc ác muốn bắt bọn họ tế thiên người. Chiếu Vô Nhai ngốc một giây, giống như bắt được thứ gì. Nhưng Tần Ngư liền giải thích đãi ngộ cũng chưa cho hắn. Ân, hiển nhiên bọn họ không có làm nàng tiêu phí thời gian tinh lực cẩn thận giải thích tư cách. Bàn tay dùng một chút lực, hai người thân thể trực tiếp nứt toạc hòa tan, bị Tần Ngư cắn ướt. Này! Sở tì những người này đều giật mình. Ân, tuy rằng một ngày này tới nay bọn họ giật mình số lần đã đủ nhiều, nhưng trước mắt một màn vẫn là rất dọa người. Tư đổ lôi nuốt tà tiên đều không có Tần Ngư nuốt hai cái tiên nhân tới làm cho bọn họ khiếp sợ. Người trước là tà ác đồ đệ, nhưng Tần Ngư cũng chính cũng tà, nhưng kỳ quái chính là không ai cảm thấy nàng là cái người xấu đi. Nhưng người xấu vì tự bảo vệ mình công khai ăn thịt người. Không, mất đi ma chủng, ăn 100 tiên nhân cũng vô dụng, nàng sớm điều khỏi kia phì miêu, riêng làm hắn bắt giữ Chiếu Vô Nhai hai người đưa đến chính mình trước mặt, sợ là sớm có chuẩn bị. Cũng sớm đoán trước tới rồi nàng ma chủng sẽ bị Phỉ Xuyên cướp đi, nếu là như thế, kia nàng cắn nuốt Chiếu Vô Nhai hai người liền tất có sở đồ. Sở tì đám người mới vừa nhạy bén suy đoán, còn không có đoán được hoàn toàn, liền nhìn đến một màn biến đổi lớn. Kia một màn, đến từ chính Phỉ Xuyên vừa muốn hoàn toàn cắn nuốt Tần Ngư ma chủng. Vừa vận tạp ở 99 tiến độ. Ở cuối cùng một sắp hoàn thành ngáy mắt. Biến đổi lớn phía trước, Tần Ngư cắn nuốt Chiếu Vô Nhai hai người. Liền phảng phất hấp hối người hồi quang phản chiếu, mất đi những cái đó trực tiếp hồi tưởng nhập thể. Hơn nữa hai cái tiên nhân huyết nhục thân thể cộng thêm linh hồn lực, lại là hai viên thập toàn đại bổ hoàn. Tần Ngư lập tức về tới vượt qua trước đây đỉnh kỳ trạng thái, cố nhiên ngắn ngủi, cố nhiên như cũ muốn chết, nàng vẫn là có việc phải làm. Đôi tay động, kết ấn, kia ấn ký hảo sinh kỳ quái, bình sinh không thấy, nhưng ẩn ẩn lại cảm thấy quen thuộc. Mỗi một chút đều có vẻ như vậy thận trọng trầm trọng, tràn ngập nghịch phản quy tắc dường như cường hãn, đoan xem nàng nơi không gian đều theo nàng kết ấn động tác mà tự động tránh lui vặn vẹo sẽ biết. Cái loại này vặn vẹo là nhu hòa tinh tế, không chấn động, đều không phải là cường lực công kích thương tổn, mà là nó chủ động tránh lui cùng thỏa hiệp. Là bị người đánh thành đầu heo mặt đáng sợ, vẫn là ngươi chủ động biến thành đầu heo mặt càng đáng sợ. Đương nhiên là người sau, cái loại này sợ hãi trình độ là mát thừa lấy 10 lần. Xa lạ, quỷ bí mà cương đại. Hợp nhau tới chính là thần bí. Cái này Thanh Khâu Tần Ngư nắm giữ một loại lực lượng thần bí, hoàng kim vách tường ám chọc chọc điều tra một chút, cha không đến. Là quyền hạn không đủ sao? Không đúng a, nếu quyền hạn không đủ, Tần Ngư hẳn là cũng không chiếm được. Hoàng kim vách tường như suy tư gì thời điểm, mọi người lại là đắm chìm trong đó. Huyền ảo cực hạn, nhìn không thấu, liền nhớ kỹ đều rất khó, nhoáng lên đã vượt qua, nhưng nó không thể nghi ngờ là đáng sợ đến ảnh hưởng phỉ xuyên. Phản phệ, là phản phệ. Sở tì này đó rất có tầm mắt người nhận ra phỉ xuyên trên người biến hóa. Là phản phệ không sai, nhưng đây là như thế nào làm được đâu, chuyện này không có khả năng a. Mặc kệ là thuật pháp, vẫn là nguyên rủa, lấy phỉ xuyên như vậy tồn tại, đều không thể hiệu quả, nếu không năm đó liền sẽ tạo thành như vậy cục diện. Nhưng nàng hiện tại đích xác làm được, mặc cho sở tì những người này lại có tầm mắt cũng không nghĩ ra, kỳ thật liền hoàng kim vách tường cùng tiểu kiều như vậy tầm mắt hiểu rõ thiên giới thượng tầng cũng không nghĩ ra. Tần Ngư người này đi, tâm tư luôn luôn thâm trầm, đào chuẩn bị ở sau cũng thâm, rất nhiều thời điểm đều sẽ không thản ngôn cáo chi. Không cần thiết. Kiều Kiều kia đầu nhỏ hạt dưa chỉ có nghe Ngư Ngư nói cùng ăn hai việc. Dù sao cuối cùng nàng nếu bùng nổ thả thắng, hắn đều có thể chống nạnh vênh váo tự đắc có chung vinh dự. Trên đời còn có ai so với hắn cùng Ngư Ngư càng mật không thể phân người một nhà sao? Không có. Thần ba mà vu đều không được. Nói, Tần Ngư kết ấn kia hội, không ai biết Tần Ngư đây là cái gì con đường. Cha biến thiên tàng thế giới lịch sử tới nay cũng không có bất luận cái gì điển tịch ký lục có thể tham khảo. Mặc kệ như thế nào, có thể phỏng đoán kia phản vệ căn nguyên khẳng định ở ma chủng. Bao khờ, khó trách nàng thế nhưng sẽ bị đào đi rồi ma chủng thiếu chút nữa quải rớt, phỏng chừng là sớm đã dự mưu hảo này một bước đi. Kia ma chủng thượng khẳng định bị nàng cải tạo quá. Căn bản là không phải nguyên lai ma đạo chiêu số. Không thể không nói. Này tà đạo kỳ ba tuy rằng náo động nhất quán cực đại, nhưng phù hợp ở Tần Ngư trên người, lại vẫn rất tinh chuẩn. Phỉ xuyên tự nhiên cũng biết là ma chủng xảy ra vấn đề, nhưng hắn đã tên đã trên dây không thể không phát. 99100 chi gian dung hợp độ làm hắn căn bản vô pháp đem nó dứt bỏ, nếu là cường tập dứt bỏ, hắn gặp bị thương nặng tuyệt không hạ với vạn năm phía trước thánh nhân chi chiến chung nàng chỗ vì. Phỉ xuyên quay đầu, nhìn đến tạ đình Vĩnh Tuyết. Nàng đã ở thừa nhận đệ tam sóng vô tịch lôi lôi kiếp. Hắn ma chủng ở trên người nàng. Hắn hiện giờ, cũng liền hai con đường có thể tuyển. Một, dứt bỏ cái kia Thanh Khâu ma chủng, kéo trọng thương chi khu tiến vào lôi kiếp khu vực sát tạ đỉnh Vĩnh Tuyết đoạt lại chính mình ma chủng. Hai, chống đỡ được phản vệ, mạnh mẽ dung hợp, chỉ cần ngạnh sinh sinh tạp quá kia cuối cùng một, hắn liền có năng lực đi triệt tiêu phản vệ, lại đi giết cái kia Thanh Khâu. Phỉ xuyên lựa chọn hai. Cho nên hắn mặt vô biểu tình, ở thân thể không ngừng bị phản vệ nước toạc ra âm lánh ma huyết thời điểm, ấn bụng hủy diệt tính khủng bố ma chủng, đem nó mạnh mẽ dung hợp, một bên tỏa định Tần Ngư, chỉ cần hắn chờ hạ có một chút cơ hội cùng dư lực, hắn liền sẽ qua đi nháy mắt đánh chết nàng. Toàn lực dưới phỉ xuyên vẫn là thực khủng bố, hắn tỏa định ý nghĩa một loại linh hồn lực lượng, chẳng sợ không thể phân tâm linh hồn công kích, cũng cấp Tần Ngư mang đến áp lực cực lớn, còn có đối phương phóng xuất ra huy áp. Đều làm nguyên bản chính là hồi quang phản chiếu Tần Ngư lấy thẳng tắp rơi xuống tốc độ trở nên suy yếu. Không được, nàng căng không đến kia nhất thời khắc. Nay phỉ xuyên quá cường, nàng tự thân tư bản còn không đủ để chống đỡ như vậy cường đại phát ra. Hơn nữa sau lưng có lạnh lẽo. Lại là một cái hồng đuôi lam lân tiểu long từ không gian nơi bí ẩn nhảy ra, thẳng bành Tần Ngư cái óc. Thảo! Nhưng tính bắt được ngươi. Frank! Một tiếng không gian đòn nghiêm trọng. Tiểu Kiều nhảy ra, hai móng vuốt hợp phách ra một cái không gian nhà giam, đem ngày đó tịnh xa tiểu long thể cấp quan tiến lồng sát, hắn không phải mạnh nhất trạng thái hạ Tần Ngư, không có đánh chết thiên tịnh xa năng lực, huống chi người sau là bảy chảo chân long, chẳng sợ đối phương hiện giờ vào tà đạo, dựa theo thiên giới quy củ, hắn cũng không thể ở không có thông chi long tộc dưới tình huống đem nàng đánh chết, cho nên vừa mới hắn ở trong không gian. Tìm kiếm còn chưa hoàn toàn chết đi thiên tịnh xa, ở nàng bại lộ sau đánh tan nắm lên, chỉ có thể tạm thời nhốt lại, tiếp theo Kiều Kiều đem không gian lồng sắt thu nhỏ lại, trực tiếp hướng trên bụng một phách, nhốt ở chính mình bụng nội càn khôn trung, sau đó liền hóa thành một đạo kim quang thoán vào Tần Ngư thân thể. Hợp nhất. Nay vừa hợp thể, Tần Ngư liền không có nỗi lo về sau, vừa không sợ thiên tịnh xa kia nữ nhân lại làm đông làm tây, lại có Kiều Kiều cường đại tinh khí thần chống đỡ, tức khác như có thần trợ, một cổ tử bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp công phá Phỉ Xuyên chống cự. Phỉ Xuyên ma đạo hệ thống băng giải tan tác, kết quả này thực thảm thiết, đáng sợ chính là người khác cũng không biết hắn vì sao tan tác mà như thế thảm thiết. Nàng lại như thế nào làm được, đơn thuần thiết kế kia ma trùng đâu. Lại đến là cái dạng gì thủ đoạn, có thể làm ma đạo chi tổ đều ma đạo đều bị thương nặng. Dù sao thực hài kịch, thật sự thực hài kịch. Nhưng hiển nhiên kết quả là tốt, lập tức mẹ nó liền phiên bản nghịch tập. Mọi người đều không kịp vui vẻ. Tiêu Kiều chỉ vui dạo dược chống nạnh xoay hạ thí thí, đang muốn chào phúng hạ ma đạo tà đạo âm như phó chi lưu thủy, lại bỗng nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Gì? Tiêu Kiều theo bản năng quay đầu, lại thấy đến một cái tà đạo tiên nhân đúng rồi, thằng ngãi này hình như là cùng một lệ bọn họ cùng đi đến, nhưng toàn bộ hành trình hoa thủy, không, hắn liền thủy cũng chưa hoa, trực tiếp ngồi xổm bờ biển ăn dưa. Hắn đảo cũng không làm lơ người này. Chỉ là ngư ngư nhìn ra thằng nhãi này bo bo giữ mình thái độ, làm hắn đừng động, cho nên không đem tâm lực hao phi ở đối phương trên người. Sao tích, thằng nhãi này hiện tại chạy ra làm cái gì? Còn gào, gào gì đâu? Bao khờ người này đi, lúc này đặt mông ngồi dưới đất, cả người đổ mồ hôi lạnh, hơn nữa ôm đầu thập phần thống khổ bộ dáng. Nay toàn bộ hành trình cẩu đến đuôi, một không bị đánh, nhị bị đánh người, ngươi thống khổ cái con khỉ. Tiêu Kiều vừa định dôi hắn, đồng nhiên lắp bắp kinh hãi, bởi vì bao khở che lại đầu gương mặt phía trên thất khiếu toàn phiêu ra một sợi hôi yên tới. Kia hôi yên xuất hiện đến quỷ dị, tốc độ lại cực khủng bố, vừa xuất hiện liền bay, thế nhưng coi kia trận vách tường hình dung không có tác dụng, một phi liền vào đại trận. Không ít người thấy, nhưng không vài người phản ứng lại đây, gần nhất không biết đây là cái gì ngoạn ý nhi, thứ hai cũng không biết nó là làm gì. Duy độc một người. Liễu Như Thị nhìn đến kia hôi yên thời điểm, sửng sốt một chút, bỗng nhiên hoảng sợ, lập tức một sửa ngày xưa huyền chuyển phu nhân diễn xuất, lập tức chiều đại trận bên trong Tần Ngư hô, thanh khâu. Kia hôi yên có vấn đề, ta nhớ do nó, ta chết thời điểm, là nó cắn nuốt ta. Tuy nói tu hành người nên đem sinh tử đứng ngoài cuộc, có thể khám phá hồng trần làm lơ sinh tử duy tâm tu hành phái tuyệt đối không ít, nhưng tử vong như cũng là đáng sợ nhất. Vưu là bị người mưu hại nói trước khi chết kia chợt lóe hiện. Hại ngươi thủ phạm liền ở ngươi mơ mơ màng màng chung đi đến ngươi dần dần làm lạnh bị cắn nuốt thi thể trước. Mà ngươi thấy không rõ bộ dáng của hắn. Ký ức quá xa xăm, ngươi có lẽ xuất phát từ sợ hãi, có lẽ là bởi vì suy yếu, nhưng chung quy bởi vì tái kiến nó mà nhớ lại kia đáng sợ nhất một màn. Chính là nó. Nàng nhắc nhở có chút dồn dập, nhưng rốt cuộc vẫn là chậm một bước. Tần Ngư ánh mắt đảo qua đi thời điểm, kia hôi yên đã đạn dừng ở Phỉ Xuyên thân thể thượng. Cương đại thả không ai bị nổi Phỉ Xuyên đầu tiên là ở Tần Ngư không ở tầm thường con đường cha vô này nói thủ đoạn dưới bị phản phệ, mắt thấy liền phải thất bại thảm hại, lại bị này kỳ dị thả không hề công kích tính uy hiếp cảm hôi yên một đụng chạm. Thế, như là một đạo hỏa tinh rừng ở lạnh băng mặt nước. Phun tung tóe tắt cảm giác. Không, là vô không bất nhập thẩm thấu, cùng với chiếm hữu. Nó vừa vào thể, một xâm chiếm. Đều không cần dùng trói buộc ngôn từ đi tân trang hình dung, nó chính là như vậy dứt khoát quyết đoán mà đem nó cấp xâm chiếm. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, kia uy áp thậm chí ngạnh kháng đang ở hoành kích tạ đỉnh vịnh tuyết vô tịch lôi kiếp. Đó là một loại lược quen thuộc tào thao tác cảm giác quen thuộc. Tiểu kiều, quỷ thượng thân. Ngư ngư, nó thật giống như vừa mới tổ sư mãi mãi thượng ngươi thân giống nhau. Thượng thân. Thượng. Bang! Tần Ngư một phen che lại hắn miệng. Con hảo vừa lúc bị sét đánh tạ đỉnh vịnh tuyết không lưu ý bên này, chỉ là hình như có sở cảm, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái lấy nửa bên tua nhỏ tà đạo uy áp chấn áp toàn trường hắc hồng không trung, lại nhìn về phía trước quỷ bí xâm chiếm Phỉ Xuyên. Nàng đã nhìn ra, thuần túy ma đạo liền nhiều mặt khác một loại nói. Tà đạo. Giới cái giống như ẩn ẩn quen thuộc A. Không đợi Tần Ngư điểm ra đối phương thân phận, tiểu kiều trước tạc, dựa. Lại là ngươi, lão bất tử xú nguyên gia. Có thể làm tiểu kiều như vậy tạc, có thể thấy được nguyên gia cho hắn lưu lại bóng ma tâm lý, đã có đến từ chính hắn bản thân, cũng có đến từ chính Tần Ngư tao ngộ. Bất quá mặt sau nguyên nhân hiển nhiên chiếm tỷ trọng rất nhiều, bởi vì từ nhỏ ai mắng bị phạt, hắn cũng thói quen, chủ yếu là xem không được Tần Ngư chịu khổ, vừa nhớ tới liền ngứa răng, cho nên đối nguyên gia đặc biệt để ý. Nói cũng là có độc, nay cầu bức ngoạn ý nhi quả thực là phóng nhãn 3.000 giới tà đạo lao tổ thân phận, nhưng từ lúc bắt đầu liền theo dõi Tần Ngư. Có độc đi, không mang theo như vậy đi xuống vượt cấp an bạn, một lần tiếp một lần không dứt, quá không biết xấu hổ. Nói ngay từ đầu theo dõi liền thuộc về an bạn, đúng trọng tâm điểm tới nói chính là ngẫu nhiên gặp gỡ, nàng mê chi đặc tính hấp dẫn hắn chú ý, lần nữa làm khó dễ sau, phản xúc tiến nàng đáng khinh phát rủ. Ngươi này mẹ nó tổng kết tương đương đúng chỗ. Tiêu Kiêu không lời gì để nói, lại cũng vô pháp đối nguyên gia xuất hiện thả lỏng tâm tình, hắn thần kinh cùng thân thể đều tương đương căng chặt, cũng ý đồ tỏa định bị nguyên gia xâm chiếm sau Phỉ Xuyên, để ngừa đối phương đánh bất ngờ Tần Ngư. Nhưng hắn thực mau phát hiện một cái làm nó đầu chọc sự thật, làm không gian tay thiện nghệ, hắn thế nhưng tỏa định không được đối phương tồn tại. Thật giống như tay vớt cá trạch, thử lưu một chút liền không có. Cái loại này hoặc không lưu thu năm chắc không được cảm giác, Tiêu Kiêu mạc danh hoàng hốt, cũng là một loại sợ hãi, tổng cảm thấy hôm nay này một chuyến Tần Ngư lại muốn chịu khổ có hại gì đó. Có hại ngươi vì cái gì sẽ có như vậy ảo giác? Hoàng Kim vách tường mánh vừa nhắc nhở, Tiêu Kiêu tỉnh táo lại, đối Nga, giống như phía trước ở địa cầu tờ cờ một lần, ngư ngư không sao có hại, nhưng thật ra nguyên gia bị nàng đá tới rồi phân hố. Bất quá lần đó là bởi vì có cái kia già la đầu chọc cùng thiền sư, lúc này đây. Ngư ngư còn có thể liên hệ đến bọn họ làm một đợt sao? Không thể. Địa cầu là yếu nhất tiểu vị diện còn không thể buông xuống, huống chi thiên tàng là nhất cổ xưa cường đại nhất đại vị diện chi nhất, đại đế đều đừng nghĩ buông xuống. Tiêu Kiêu nổi giận, ngươi liền biết hồ liệt liệt, cái gì sẽ trời tuyển, các ngươi làm không được chuyện này, nhân ra người xấu lao đại đều qua lại. Ngươi xem hiện tại không cũng xuất hiện. Hoàng Kim vách tường đảo cũng biết nhà mình làm việc nhi con đường ở Tần Ngư trên người cũng không thân cận, ân, chính là phụ trợ tương đương thiếu, toàn xem tự thân quật cường phát rủ, tuy nói chiến lược thượng coi trọng, chiến thuật thượng không sao phụ trợ, cũng khó trách tiểu kiểu oán niệm thâm hậu. Nó từ trước ở địa cầu buông xuống chiêu số ngươi cũng là biết đến, nhưng cùng lúc này đây không đến so. Tiểu kiểu, hắn làm gì? Trước tiên ở tà đạo nắm giữ vị diện khu vực giáng xuống một cái linh hồn cơ thể, dựng dục lớn lên, đánh tan sở hữu tà đạo hơi thở, tu chính đạo đạo pháp, không được tà ác việc, hoặc là còn làm chuyện tốt công đức thêm thân, nhưng trong tình huống bình thường, lần đầu tiên là không có khả năng hoàn toàn che giấu quá khứ, cho nên ngã xuống, chuyển thế, vọt tới, đại khái suất yêu cầu thao tác rất nhiều lần mới có thể hoàn toàn đánh tan tà đạo ảnh hưởng, cuối cùng lưu lại một cùng tà đạo xả không. Thượng quan hệ nhân vật. Tiêu Kiêu ngộ đạo, giống như là Tần Ngư bộ áo choàng, chẳng qua Tần Ngư bộ chính là da, hắn là liền đều cùng nhau chỉnh. Đối, dựa theo vừa mới Liệu Như Thị nhắc nhở, hắn khả năng sớm đã liền chuyển thế tới rồi cái này thiên tàng thế giới, cũng không biết bộ cái nào nhân vật nhân vật. Không thể nghi ngờ, thiên tàng thế giới là hấp dẫn hắn, có thể là Phỉ Xuyên cùng ma đạo đặc thu tính, cũng có thể là bởi vì nhận thấy được Tần Ngư tồn tại. Nhưng mặc kệ là nào một loại, hắn đều ở thế giới này có mưu hoa, liên lụy Tần Ngư, sự tình quan Phỉ Xuyên, cuối cùng tạo thành hiện giờ cục diện. Tiêu Kiêu bừng tỉnh, không thể không thừa nhận tà đạo tà tổ tao thao tác thật ra châu. Hoàng Kim vách tường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chính mình cuối cùng trấn an đi qua, nhưng đột nhiên nghe được Tiểu Kiều lại tức hô hô tới một câu. Kia vì cái gì bọn họ tà đạo lợi hại đầu đầu như vậy ra châu, như vậy chịu hạ khổ tâm. Các ngươi bên này liền không ai như vậy làm đâu. Chẳng sợ một cái xuống dưới giúp ngư ngư đều không có. Tiếp theo Kiều Kiều miệng một khoan khoái nói một câu tương đương tuyên truyền giác ngộ nói. Nói tốt coi trọng nàng tưởng mượn sức nàng đâu. Coi trọng chính là ái, ái chính là làm cản, ái chính là chiếm hữu liền yêu cầu trả giá hành động, liền ngoài miệng bức bức có ích lợi gì. Ngạch, vấn đề này hỏi đến tương đương chi sắc bén a. béo kiều tiểu thái tử a, ngươi cũng bị ngươi ngư ngư quỷ thượng thân sao? Có thể thiếu xem những cái đó bá đạo tổng tài yêu ta nước chảy văn không? Con hảo hoàng kim vách tường cơ trí, linh cơ chợt lóe, lập tức trở về một câu. Kia làm ai hạ phàm tới? Đế quân, vẫn là thiền sư miện thượng. Tiểu kiều, làm ta kia uy nghiêm tổ phụ quân cùng ta kia cấm dục phúc hắc đại sư phụ đi chiếm hữu nhà ta ngư ngư sao? Coi trọng là ái, ái là làm càn chiếm hữu. Không, ta cự tuyệt tưởng tượng cái kia hình ảnh. Tiêu kiêu phản ứng thực trực quan, kỳ thật quá khứ thời gian cũng thực đoạn, từ hắn hô lên nguyên gia thân phận, trên thực tế, ở đây không vài người biết tên này ý nghĩa cái gì, trừ bỏ mới vừa bị nguyên gia vô hình bên trong bám vào người một đợt thả thoát ly lúc ấy thiếu chút nữa đem hắn mệnh cùng nhau mang đi chính lần cảm trọng thương bao khở. Nguyên gia, thật mẹ nó gặp quỷ. Nay lại là một cái trung cực thống trị giả kết cục sẽ bức vô hạn tăng lên phó bản khó khăn tu la tràng. Bao khở đối này run bần bật. Hàn tùy thân ám tường vàng liền kỳ quái. Nguyên ra là chúng ta tà tuyển bên này, ngươi sợ cái gì? A, đối Nga, vì cái gì lao tử còn như vậy hoảng? Bao khở tỉnh ngộ lại đây lại vẫn là áp không được loại này cảm xúc, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy kết cục đại lão càng ra trâu, này một ván kết quả liền càng doa người. Cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao. Hắn vẫn là trước lưu đi, dù sao cũng không hắn chuyện gì. Bao khở vừa định thoát ly phó bản nhiệm vụ ra ngoài hoa thủy, đông nghe đến chói hai tua nhỏ thanh, ngay sau đó là đem hắn cả người đều trực tiếp xúc phi thật lớn lực đánh vào, ở một cái không trung 360 độ quay cuồng yêu cầu cao độ động tác sau nằm bò rơi xuống đất, hắn mí mắt đỉnh cường đại uy áp hướng lên trên hoảng sợ nhìn lại. Cuối cùng thấy được nhà mình nguyên gia đại lao xâm chiếm phỉ xuyên thân thể sau, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là ai cũng không thấy, liền nhìn Tần Ngư, sau đó nâng tay trái. Kia động tác thực tự nhiên ưu nhã, một chút đều không dầu mỡ phù hoa, nhưng cũng là người liếc mắt một cái liền sáng tỏ hắn muốn chính là cái gì. Tay có thể hái sao trời, ý nhưng nuốt vạn vật. Vạn vật, là này một giới vị diện xâm la vạn vật. Mà có thể khống chế này xâm la vạn vật chưa bao giờ là nào đó vị diện cường đại nhất tôn quý nhất cái gì thống trị người. Vừa không là đã từng thánh nhân thời đại hoài phong một coi anh hào nhóm, cũng đừng nói ở này đó anh hào nhóm bên trong sừng sững đỉnh tạ đỉnh vịnh tuyết cùng phỉ xuyên, bọn họ là thời đại đại biểu, là lịch sử của quý, lại không phải xâm la vạn vật khống chế giả. Bởi vì bọn họ đều không phải. Khó trách hắn phế lớn như vậy sức lực mai phục tại cái này thiên tàng thế giới. Lại không chịu dễ dàng đối phỉ xuyên động thủ, mà muốn lựa chọn như vậy thời khắc. Hắn muốn không phải nắm giữ phỉ xuyên đem chi dẫn cho rằng chiến lược, cũng không phải tàn sát thiên tàng thế giới, mà là vị diện ý chí. Hắn muốn dẫm lên phỉ xuyên bả vai lợi dụng hắn tư bản cắn nuốt vị diện ý chí. Hoàng kim vách tường tấn mánh nhắc nhở trung quy vẫn là tới chậm. Trên thực tế, nó hẳn là cũng biết chính mình nhắc nhở chỉ nhằm vào Tần Ngư, mà Tần Ngư 89 phần 10 không cần nó nhắc nhở. Bởi vì nàng như thế nào sẽ không hiểu biết cái này lao đối thủ. Thứ nguyên gia xuất hiện nháy mắt, nàng sẽ biết hắn ý đồ. Nói thật, thằng ngãi này có thể sừng sững tà tổ đỉnh vị trí không ngã là có đạo lý. Thật là phóng đến hạ thân đoạn, này đều làm nó sở vào thiên tàng thế giới. Thời cơ còn nắm chắc mà tốt như vậy, vừa lúc ở nàng phiên bản nghịch tập phỉ xuyên, làm hắn bản tôn tan tác nhất suy yếu thời điểm thừa cơ mà nhập, trực tiếp khống chế hắn. Không phục đều không được. Có biết với biết, có thể hay không tổ chức lại là hai nói, dù sao Tần Ngư sắc mặt không quá đẹp. Nay khúc chết phập phồng, không cái ngừng nghỉ. Nguyên bản chỉ là ăn xong tản bộ phơi nắng, đi ngang qua khu đèn đỏ phiêu cái sướng, kết quả đột ngộ cảnh sát tới quét hoàng, quét ra một toa toàn buôn ma túy, đào thương huyết chiến làm ngươi nằm. Không có thiên lý. Bất quá cắn nuốt thiên tàng thế giới ý chí có dễ dàng như vậy. Trên thực tế, chính là dễ dàng như vậy, bởi vì nguyên gia đã chuẩn bị lâu lắm, phỉ xuyên cơ sở, chính là hắn cơ sở. Chỉ cần cũng đủ cường, thả ở nó nhất bạc nhược thời điểm động thủ liền có thể. Vô tịch lôi kiếp xuống dưới thời điểm, chính là thiên tàng vị diện cái chắn vì lôi kiếp nhượng bộ trường mực lớn nhất thời điểm, cũng là nó yếu nhất thật đúng là ngàn năm một thở thời cơ, chỉ sợ liền thanh khâu còn có tạ đình vịnh tuyết các nàng đều bị tính đi vào. Vốn là Tần Ngư chủ trưởng phiên bản kết cục. Đông nhiên đã bị thiệt hồ, trung quy là ý nan bình. Sở tì những người này đều nghĩ thông suốt sự, Chu Huyền Thanh tự nhiên cũng biết, mà nhìn này không biết là cái gì địa vị nguyên gia sắp điên đảo toàn bộ thiên tàng thế giới, bọn họ tự nhiên tưởng ngăn cản. Ngăn cản, cũng muốn chú ý thủ đoạn phương pháp. Tần Ngư Kỳ thật xem như cùng Nguyên gia đối diện, người sau gì trang bức lời nói cũng chưa nói, nhưng hết thể đều ở không nói gì. Tần Ngư cũng không cần đối phương nói cái gì, nàng cũng biết đối phương tự tin ở đâu. Muốn ngăn cản hắn chỉ có một biện pháp, rất đơn giản cũng trực tiếp nhất, thậm chí cùng trước đây chúng ta mục đích một mạch tương thừa, đó chính là hủy diệt rất Phỉ Xuyên. Trên lệnh chỉ ở chỗ thời gian. Chúng ta cần thiết ở hắn cắn nuốt vị diện ý chí phía trước đem Phỉ Xuyên hoàn toàn hủy diệt. Nguyên bản đã nắm giữ toàn cục có thể tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế chuyện này, hiện tại chỉ có thể áp dụng nhất cấp tiến nhất mạo hiểm thậm chí cũng cơ hồ không có khả năng phương pháp. Vị diện ý chí đã hiện ra, nó ở đối kháng hắn cắn nuốt. Sơn dã chấn động cây rừng sợ hãi đã là tiểu trường hợp hình dung, bất luận cái gì vô pháp từ ngữ trau chuốt đều không thể hoàn chỉnh miêu tả ra lúc này mọi người cảm giác, cái loại này nhìn bầu trời trở thành quy tắc cụ hiện uy nghiêm cự tượng. Xem mà đã là linh hồn nghỉ ngơi an thân chi tê ngô chỗ, nó là vô biên tồn tại, nó là sở hữu khởi nguyên. Tần Ngư không phải lần đầu tiên nhìn thấy vị diện ý chí, nhưng đây là một người cường đại nhất, vô hình vô sắc, không chỗ không ở. Ngươi có thể rõ ràng cảm giác được trời đất này sơn hải giang xuyên thậm chí rất nhiều sinh linh hệ thống đều ở nó che chở cùng khống chế dưới, nhưng nó cũng chung có một ngày trở thành người khác chi mơ ước mỹ thực. Không hổ là nguyên gia. Loại này đại lao tầm mắt quả nhiên không phải là nhỏ, vừa ra tay liền phải tốt nhất. Nhưng Tần Ngư không muốn chắp tay nhường lại. Nhiều nhất chỉ có 3 phút hắn liền có thể cắn nuốt thành công. Chúng ta đều có một cái biện pháp giải quyết Phỉ Xuyên. Phỉ Xuyên không có, mục đích của hắn cũng liền phó mặc. Tần Ngư nhanh chóng quyết định, không hề chần chờ, thậm chí không để bụng chính mình hay không sẽ bại lộ cái gì. Tiểu Kiều, đưa bọn họ mọi người dịch chuyển 10 dặm nơi ngoại. Tần Ngư hạ cái thứ nhất mệnh lệnh. Tiểu Kiều tuy rằng không biết vì sao, nhưng vẫn là nghe lời nói, xông ra ngoài, sau đó khởi động không gian dịch chuyển năng lực, ý đồ đem đại trận ở ngoài mọi người dịch chuyển đi ra ngoài. Nay cũng không dễ dàng, rốt cuộc cái này khu vực đã không phải nguyên lai không gian, nó bên trong ẩn chứa lực lượng quá nhiều, cường giả cũng quá nhiều, Tiểu Kiều chỉ có thể đem hết toàn lực. Ở kia ngắn ngủi không gian vặn vẹo hết sức, Tần Ngư cũng không có chờ đợi, nàng đôi tay kết ấn. Kia ấn ký cùng trước đây phản phệ Phỉ Xuyên có chút bất đồng, nếu nói trước đây là đối Phỉ Xuyên phản phệ, lúc này đây chúng nó lại là tạo thành đối Tần Ngư phản phệ. Mỗi một cái ấn ký, đều làm nàng thân thể hình hài đều bất thời giờ một mảng lớn sinh cơ. Hủ bại, suy bại, rồi lại có một loại bừng bừng cường đại giạt rào cường đại tâm niệm cùng uy nghiêm. Nghiêm túc làm việc thả có tư bản cũng có tự tin nhất định sẽ làm thành nữ nhân. Nàng vốn là có được trên đời này nhất sáng loà phong thái, nàng gắt trước ngày không thể giấu này ánh sáng huy, hắc ám mịt mờ không đọa nàng châm luân. Ông! Tần Ngư bàng bạc sinh cơ vừa ra, nó là hoàn chỉnh, là viên mãn, là không rảnh hoàn mỹ bên trong dựng dục rất nhiều bí lưu, có lẽ là ma văn, có lẽ là nói chi tạo nghệ, có lẽ là nàng tín niệm tổng hòa, cũng có lẽ là nàng không lâu trước đây mới triển lãm thần bí lực lượng. Nó với kia ma chủng có khế ứng tác dụng. Ta đã biết, nàng tưởng dẫn hồi ma chủng. Chỉ cần ma chủng rời đi Phỉ Xuyên thân thể, Phỉ Xuyên hoàn chỉnh thể tự nhiên tăng dã, kia Nam Cung Mị cùng Bạch Mi đám người vốn tưởng rằng chính mình đoán đúng rồi, lại rất mau đột nhiên biến sắc. Nàng không có dụ hồi chính mình ma chủng, mà là đem nó đưa cho một người. Bàng bạc sinh cơ dừng ở Tạ Đình Vịnh Tuyết trên người thời điểm, Nguyên Gia Tử cũng lộ ra nghiền ngẫm thả không ngoại ý muốn tươi cười. Lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là tiếp tục cắn nuốt, bọn họ đều ở tranh đoạt thời gian, đều ở làm chính mình ngay từ đầu liền phải muốn làm sự tình. Ai đều ngăn không được. Cho nên đương Tạ Đình Vịnh Tuyết bắt được kêu bàng bạc sinh cơ bổ sung bởi vì chống lại vô tịch lôi kiếp thật lớn hao tổn, vận mệnh vì doanh, sau đó không nói hai lời trực tiếp lao ra lôi kiếp, hướng không ra, chưa từng có thiên giới phách không đến người. Nàng đi đâu, thiên kiếp liền đến nào? Cho nên đương Tạ Đình Vịnh Tuyết tới gần Phỉ Xuyên, cũng chính là tới gần Nguyên Gia lúc sau, mọi người liền biết nàng cùng Tần Ngư sách lược. Diệt Phỉ Xuyên vẫn là kia láo tam bước. Đều thiên thần sát, Tạ Đình Vịnh Tuyết, một viên tất yếu khế ứng ma chủng. Đây là nguyên lai phối phương. Nhưng vì bảo đảm hiện tại khẩn cấp dưới thay đổi thế cục, lại bởi vì ở cùng thời gian thi chạy, lại nhiều dứt khoát kiên quyết tàn nhẫn. Thả còn có mặt khác một loại lực lượng cường đại, vô tịch lôi. Đồng quy vu tận. Vốn dĩ chính là đồng quy vu tận biện pháp, hiện tại chỉ sợ cũng không có gì bất đồng, chỉ là nhiều một cái nguyên gia. Mọi người lẩm bẩm chung, đương nhiên cũng có người run run một câu, có phải hay không cũng nhiều một cái thanh khâu. Bởi vì kia ma chủng hình như là thanh khâu. Nếu cục diện trở nên vạn phần khẩn cấp, ngươi sẽ có một loại cảm giác, hiện thực phát triển so tư duy hoảng sợ tưởng tượng còn muốn nhanh chóng. Ngươi sợ cái gì đâu, nó phát triển so nó còn nhanh, còn thảm. Mà ngươi vô lực ngăn cản. Trên thực tế, hôm nay này một ván khúc chết gợn sóng ban đầu thời điểm, bọn họ liền phát hiện chính mình này đó không phải sử dụng đến toàn bộ hành trình hoa thủy. Đương nhiên, những cái đó không hoa thủy tiên nhân cơ bản đều treo, hoa thủy so với bọn hắn còn thủy hóa. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng hy vọng thắng lợi ở phía chính mình, càng hy vọng nếu là thắng lợi, có thể bằng tiểu nhân đại giới. Đương nhiên, đây là vô nghĩa, nhưng thực tế kéo dài tới mở ra, có thể lý giải vì bọn họ cũng không hy vọng có chút nhân vi này hy sinh. Ít nhất người này nếu thật là thanh khâu, cái này làm chính đạo, tà đạo, ma đạo ba đạo đều tập thể nguyện ý ăn đồ chay giới chờ đợi nàng nhân gian bốc hơi người, nàng nếu là thật muốn treo vẫn là vì thiên tàng thế giới quải, kia bọn họ trong lòng khả năng sẽ không quá dễ chịu. Bất quá Tần Ngư thật sự sẽ chết sao? Sẽ. Giây tiếp theo bọn họ tập thể khẳng định chuyện này. Bởi vì Tạ Đình Vĩnh Tuyết, nguyên gia trong người Phỉ Xuyên đều đã vào vô tịch lôi bên trong. Lôi đình oanh tạc. Mặc kệ là Phỉ Xuyên, vẫn là nguyên gia, vẫn là Tạ Đình Vĩnh Tuyết, cũng hoặc là ở kiếp lôi ở ngoài Tần Ngư, kỳ thật đều xuất phát từ một cái trạng thái dưới, sinh tử, đại cục. Ai sinh, ai cục bàn sống. Ai chết, ai cục chết bàn. Một đạo lôi đình, quang độ gần Tam Châu, phong hoa tiêu vạn giảm, liếc mắt một cái nhập hồn uyên. Kia một khắc, là huyết nhục chi thân cùng lôi đình đối kháng, cũng là linh hồn ồn ào náo động. Người ngoài chỉ mơ hồ nhìn thấy sáng quắc hồn nguyên kim quang bên trong có hai trọng cắt hình, tối sầm một băng hỏa, xem không rõ ràng. Nhưng bên ngoài thực rõ ràng. Thần Ngư hộp máu. Bởi vì ma chủng bị thương nặng. Vô tịch lôi uy lực vẫn là rất lợi hại, đặc hiệu, chuyên trị không phục. Đương nhiên, cũng bao gồm Tần Ngư. Ngư ngư, ngươi thế nào? Tiêu Kiêu cảm giác được Tần Ngư trạng thái thật không tốt, dù sao cũng là bị đào ra ma chủng. Đừng nói ma chủng phải bị diệt, chính là không bị diệt, không có ma chủng, liền tưởng long mật không có hợp với độc châm, sinh mệnh lực lại bị đào rỗng, hiện tại phảng phất giống như một cái huyết nhục hư không ra cốt túi. Đừng nói không có ngày xưa kia kinh tâm động phách mỹ cảm, đó là một đinh điểm nhân gian pháo hoa sinh khí nhi cũng chưa. Chỉ là nàng chính mình không nửa điểm cảm giác, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm kia lôi đình bên trong, hai mắt bên trong hình như có tinh hỏa, chợt run huy. Sắc mặt biểu tình cũng khẽ biến. Nàng sắc mặt thay đổi thời điểm, kỳ thật Tiểu Kiều đang ở bức bức lại nhải. Ngươi tốt nhất xác định ngươi lần này sẽ không đem ngươi làm chết Nga, nói ngươi cùng cái kia tổ sư mãi mãi định chính là nàng ở bên trong ngươi ở bên ngoài, kia ở bên ngoài nói nên bất tử đi, nàng hẳn là đối với ngươi vẫn là có che chở chi tâm. Tiểu Kiều cảm thấy tổ sư mãi mãi có chết hay không, hắn còn sẽ quá vướng bận, nhưng ngư ngư nếu là chết vừa chết, hắn sẽ rất muốn nổ mạnh. Mới vừa như vậy vừa nói, hắn liền ngoạ tào. Này miệng thật độc. Hoàng Kim vách tường mới vừa ném xuống một câu, lúc đó, kia lôi quang xúc tích nơi chợt biến đổi lớn. Bởi vì có thật lớn ma lực quần quận mà ra. Kia giống như là ma chủng lực lượng, cũng là ma đạo lực lượng. Chẳng lẽ là kia Phỉ Xuyên? Không, kia không phải Phỉ Xuyên. Là Phỉ Xuyên ma chủng, nhưng không phải Phỉ Xuyên. Đó chính là Tạ Đình Vĩnh Tuyết. Chỉ thấy kia khủng bố ma quang thế nhưng thẳng bức Phỉ Xuyên đỉnh khi trạng thái. Xâm xỉ cũng có 80 ma đạo uy áp. Này! Tạ Đình Vĩnh Tuyết chỉ là bắt được Phỉ Xuyên ma chủng liền có như vậy cường đại ma huy sao? Không đúng, hẳn là để ý chính là nàng không ngừng là cầm Phỉ Xuyên ma chủng, mà là nàng chính mình bản thân cũng tầm nói, cũng từ giữa nắm giữ thật lớn lực lượng. Ma, vô khuyết không ngừng một cái. Ngươi xem đệ ngũ đao linh cùng thiên lao những cái đó cơ bản đều là ẩn dấu ma chủng, nhưng bọn họ bổn ý lại phi tà ác. Chỉ có Tạ Đình Vĩnh Tuyết không giống nhau, nàng là rõ ràng chính xác nắm giữ ma đạo, mà phi trước đây cho rằng, chỉ là vì cắt phân Phỉ Xuyên tam bộ phận, che giấu ma chủng. Như vậy chẳng lẽ Phỉ Xuyên không phải chân chính uy hiếp, Tạ Đình Vĩnh Tuyết mới là cuối cùng bạo kích. Mọi người ở đây như thế tưởng thời điểm. Đại để 89 phần 10 người đều trong lòng một đột. Sự thật cũng chứng minh bọn họ ngờ vực không phải không có đạo lý, bởi vì, Tạ Đình Vịnh Tuyết bại lộ ra tới cường đại ma lực đã đem nguyên bản đại biên độ sát thương Phỉ Xuyên Vô Tịch Lôi cấp đè ép hơn phân nửa. Nguyên gia nheo lại mắt, khoe miệng lại nhẹ cong, giống như là cùng Tạ Đình Vịnh Tuyết sớm đã thông đồng hảo. Ngoa tào. Ngư ngư, nhà của chúng ta tổ sư mãi mãi nàng sẽ không. Tiêu Kiêu khiếp sợ đến không được, hắn nhìn đến Tần Ngư vừa mới biến sắc mặt sắc, có phải hay không cũng bởi vì phát giác Tạ Đình Vịnh Tuyết cái này tổ sư mãi mãi mới là. Độc nhất phụ nhân tâm A, đặc biệt là loại này tuổi thượng và năm, quả nhiên tâm như rắn giết. Tiêu Kiêu hoàng hề hề chung ý đồ đem chính mình sinh cơ quá độ cấp Tần Ngư, lại bị Tần Ngư bỗng nhiên đẻ lại đầu, mau, mang ta thuấn di ly này xa một chút. Lời này ở Kiều Kiều nghe tới cùng cấp hai chữ, chạy mau. Á á á, ta lập tức mang người đi. Phi. Này lão bà tốt xấu. Kiều Kiều hùng hùng hổ hổ, một bên ôm lấy Tần Ngư liền phải mang nàng thuấn di, nhưng chậm một bước. Không đúng, không gian như thế nào đọc lại. Không tốt, ngư ngư. Kiều Kiều đang muốn đi vớt Tần Ngư, lại phát hiện người không còn nữa. Ngoa tào, ta trong lòng ngực ngư ngư đâu. Nàng bị tốn đi vào. Quay đầu vừa thấy, Tiêu Kiều thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Ngư ngư. Tần Ngư kỳ thật không xem như tốn đi vào, chỉ là lôi kiếp phạm vi mở rộng, mà Tần Ngư dù sao cũng là ma chủng nguyên chủ nhân, ở đại vô tịch buông xuống dưới, nó lôi kiếp quy tắc tăng lên, tìm tòi tỏa định, liền Tần Ngư như vậy tương quan người cũng cùng nhau nạp vào chu sát phạm vi. Cho nên nàng bị dẫn vào, không hề năng lực phản kháng. Như thế khủng bố. Tần Ngư chỉ có thể hơi nâng gầy ốm tái nhợt gò má, nhìn thấy hôi mông thương liệu không trung. Nay không phải vô tịch lôi, nó thăng cấp, biến thành đại vô tịch lôi kiếp. Liễu Như Thị đều sợ ngây người, mà Hãn Hải Triều y hoàng hốt trung, đồng nhiên ngộ đạo tới rồi một ít, theo bản năng nhìn về phía Tạ Đình Vĩnh Tuyết. Vô khuyết cô đạo chi thủy tổ sao? Nay ban cờ, hay không từ vạn năm phía trước cũng đã bắt đầu dự mưu. Tiểu vô tịch là thứ nhất. Nếu có không thể nghịch chi biến cố, liền có đại vô tịch. Hãn Hải Triều Y chỉ nhìn đến Tạ Đình Vịnh Tuyết trên mặt thường lui tới như một thần sắc, cùng trước kia giống nhau, cùng vừa mới giống nhau, chưa bao giờ biến quá. Điên rồi, quả thực điên rồi. Liên đại vô tịch đều dẫn tới xuống dưới, cái này nữ rốt cuộc cái gì địa vị. Nàng khẳng định không phải bình thường vạn năm nhân tộc tu sĩ, chẳng lẽ là bởi vì đạo ma cùng tồn tại, đưa tới trời phạt. Bao khờ che lại kịch liệt rung động trái tim sợ hãi. Ma, mặc dù là sáng tạo độc đáo ma đạo làm cho cả thiên tàng đạo thống đều vì này dao động căn cơ, thiết thoái vị mặt ý chí đều cảm thấy uy hiếp Phỉ Xuyên trên thực tế đều không thể dẫn hạ đại vô tịch. Bởi vì đại vô tịch vốn là chưa từng buông xuống với cấp dưới vị diện, chỉ tồn tại với thiên giới như vậy tối cao vị diện. Nhưng nó hôm nay xuống dưới. Thần ma toàn sát. Đây mới là chân chính lật đổ hết thể ngoài ý muốn. Làm kết quả đóng đinh mạnh nhất sát chiêu. Ma càng cường, đại vô mất đi, nàng dưỡng này một thân ma tính, hay là chỉ vì sáng nay cảnh này. Một cái Phỉ Xuyên không đủ, nếu là hơn nữa Tạ Đình Vịnh Tuyết xả thân thành ma, vậy đủ rồi đi. Sở tí đám người ngộ đạo cảm giác, cũng đông nhiên minh bạch Tạ Đình Vịnh Tuyết dụng ý, chỉ là không thể nói, cũng không có thời gian nói, bởi vì nó quá khủng bố. Người gặp qua thiên địa trong nháy mắt toàn bộ tráng bệnh phát hôi, tức sở hữu linh lực. Phảng phất toàn bộ vị diện đều bị đào rỗng, cũng bị cấm chế, biến thành phảng phất thời gian tạm dừng hoang vu, cũng chỉ dư lại kia một đạo ở xám trắng bên trong không nhanh không chậm xét đánh xuống dưới một đạo bất quy tắc thon dài lôi đỉnh. Nó nếu là rơi xuống, thương sinh tất diệt. Vô luận Tạ Đình Vĩnh Tuyết, vô luận Phỉ Xuyên, vô luận nguyên gia linh hồn đạo cơ, cũng không luận chạm bên ngoài vốn là hấp hối lại vô cớ đất bằng quăng ngã rớt phân hố Tần Ngư. Có chết hay không? Ta còn tưởng dễ rủa một chút, một hai phải tốn ta tiến bảo, ta. Tần Ngư rất muốn bạo thô khẩu, lại bởi vì tự thân suy yếu cùng gầy ốm sắp xỉ mỏng giấy, bay đi vào, lại có một tay trực tiếp nhẹ nhàng nắm chặt nàng bả vai, hướng bên cạnh người vùng, bên thai thanh hương, cánh tay sát xúc quá, đụng tới đai lưng xa mỏng mát lạnh mềm mại, thả có đàn âm tựa dâng hương lượn lờ. Từ lúc bắt đầu, ta vẫn chưa dẫn ngươi nhập ván cờ, hiện giờ cũng là. Tần Ngư sửng sốt. Rồi sau đó liền thấy chính mình bị nàng sau này vùng, nhưng không bị đẩy ra, chỉ là, nàng gần người Phỉ Xuyên. Vừa không cường thế, lại kiên định bất di không dung kháng cự, dựa vào Tần Ngư cho nàng những cái đó sinh cơ, lấy tay liền cắm vào Phỉ Xuyên bụng. Phỉ Xuyên thân thể hơi cung một chút, mặt bộ tuy có nguyên ra, lại vẫn là phỉ xuyên ngũ quan, che một tầng hôi khí, bọn họ không có đối diện. Tạ Đình Vịnh Tuyết lánh khốc đến một con, lần thứ hai duỗi tay hướng phỉ xuyên bụng. Đồng nhiên, phỉ xuyên tay chế trụ cổ tay của nàng. To rộng bàn tay cầm tinh tế, lại không có đa dụng lực. Này đã là ngươi lần thứ hai. Hắn thanh âm khàn khàn, tựa hận, thả oán. Nhưng Tạ Đình Vịnh Tuyết thập phần lạnh nhạt, chỉ nhàn nhạt nói, thần chí hắn từ đầu đến cuối đều không có hoàn toàn trở về, muốn tính sổ, cũng không tới phiên ngươi. Dứt lời, nàng vừa nhấc mắt, đối thượng nguyên gia kia hôi mông bên trong như có như không tồn tại tầm mắt. Thời cuộc đại thế, các bằng bản lĩnh, vạn năm trước ta tính hắn một ván, hiện giờ người khác tính ta một ván, đều giống nhau. Sau đó liền duỗi tay cắm vào phỉ xuyên bụng, đem kia máu chảy đầm địa ma chủng ngạnh sinh sinh móc ra. Nói như thế nào đâu, kia động tác, kia tàn nhẫn, quả thực giống nhau như đũa. Hảo hảo một cái ma chủng, qua lại đào rất nhiều lần. Thật thật có độc. Vô khuyết cô đạo có phải hay không đều sẽ này một môn tuyệt kỹ. Ma chủng bị móc ra thời điểm, nguyên gia mới lên tiếng, bình thản ôn nhu, như là cách vách hàng xóm gia đại ca ca ôn tồn lễ độ, cùng ngươi bãi sự thật giảng đạo lý. Giết hắn, cần thiết hoàn chỉnh. Nhưng thật ra có thể đảo chính ngươi ma chủng lại đây còn cho hắn, khá vậy không được, một khi ma chủng ly thể, ngươi sáng tạo ma đạo uy áp liền sẽ làm đại vô tịch băng giải, nhân nó bản thân liền không đối hạ giới có lôi kiếp chi công lao sự nghiệp, cho nên, diệt phỉ xuyên, yêu cầu hai viên ma chủng. Các ngươi hai cái tổng muốn đều chết. Hà tất đâu? Hắn như thế vừa nói, đó là này một mâm ổn thắng tư thái, bởi vì chết tổng không phải là hắn bản tôn. Thiên cổ một bá nghiệp, mười dặm giang lăng mộ, tuyết cốt dày đặc trôn, chưa hết một bụi bặm. Tổng phải có người chết. Không phải Tần Ngư, cũng không phải Tạ Đình Vịnh Tuyết. Là các nàng hai cái cùng nhau. Đảo cũng chưa chắc. Tạ Đình Vịnh Tuyết không tỏ ý kiến, rồi sau đó. Đem kia ma chủng trực tiếp ấn nhập Tần Ngư trong cơ thể, một tay kia hư quyết định giữa không trung. Đối với Phỉ Xuyên, lòng bàn tay quang huy lóa mắt, băng hỏa đồng hành, càn khôn na di. Không, phải nói, là đối với Phỉ Xuyên mặt sau một người. Một cái ngoài dự đoán mọi người người. Hắn bị dịch chuyển vào được, vừa lúc cùng Tạ Đình Vịnh Tuyết mặt sau sai vị lộ ra Tần Ngư đối thượng mắt. Tần Ngư ở bụng bị ấn nhập ma loại trong nháy mắt, phản chế trụ Tạ Đình Vịnh Tuyết tay, phụ cận một bước, tựa muốn ngăn cản nàng việc làm. Cùng nháy mắt, bốn người, ba viên ma chủng, một cái nguyên ra. Còn có một cái đại vô tịch lôi, nó xuống dưới. Nó hoanh xuống dưới cuối cùng trong nháy mắt, mọi người không thể không tự bế cảm quan, tiểu kiểu buồn muốn vọt vào đi, lại đông nhiên phát hiện bên trong có người bị đẩy ra. Là đệ ngũ đao linh. Đại khái là Tạ Đình Vịnh Tuyết lực lượng, hiện giờ, ở bên trong không người là nàng đối thủ, Tần Ngư cũng không thể. Ma trùng ở nàng bụng, nàng thân thể đã là khôi phục hơn phân nửa, chỉ là suy yếu đến làm đệ ngũ đao linh tiếp được thân thể sau. Trong nháy mắt kia, Tần Ngư cảm giác được người này khấu ở chính mình hai tay thượng bàn tay to thoáng khẩn một chút, nàng còn không có tới kịp ngửa đầu đi nhìn mặt hắn, liền bị hắn kiên định quả quyết mà đẩy. Tần Ngư hướng bên ngoài lui, liền cũng tận mắt nhìn thấy chính diện đối với nàng đệ ngũ đao linh bị phía sau xuyên qua băng hỏa cuốn quanh, nó không lưu tình chút nào, sạch sẽ lưu loát xuyên thấu thân thể hắn, giống như xiềng xích cuốn quanh, liền người mang ma chủng cùng nhau bó triền phỉ xuyên. Tế phẩm. Tạ Đình Vịnh Tuyết là muốn đem hắn trực tiếp cấp sinh tế, dùng nhanh nhất tốc độ dung hợp ma chủng. Sau đó, Tần Ngư thấy được kia một màn, cũng rốt cuộc thấy được đệ ngũ đao linh mặt, cũng nhìn đến hắn mắt. Hắn không nói chuyện, chỉ là nhìn nàng, nhàn nhạt cười một cái. Cũng không nhiệt tình, chưa từng du cự, núi xa bàn thạch, chưa bao giờ rời đi. Sau đó hắn quay người đi, làm quang mang bao phủ, cũng không làm Tần Ngư nhìn đến hắn khuôn mặt bị toàn bộ hiến tế rất hòa tan bộ dáng. Vâng, quăng, là hủy diệt, cũng là tế luyện. Thật lớn lực đánh vào làm mới ra đại trận Tần Ngư đều có chút phiêu diêu, hoảng hốt chung, phía sau lưng đụng phải cạc cạc nước toạc đại trận trận vách tường, cũng thấy Chu Huyền Thành cũng tế ra sở hữu linh lực. Đều thiên thần sát, đưa bọn họ cuối cùng đoạn đường. Đây là cuối cùng báo cáo cuối ngày. Lúc ban đầu, chính là bọn họ ba người kế hoạch, kéo vào trường đỉnh vãn những người này. Lại cũng chỉ sẽ chết bọn họ ba người. Hẳn phải chết. Frank. Tần Ngư phía sau lưng đụng vào trận vách tường sau, nhẹ nhàng chấn động, mà này một phương vỡ vụn, không bằng nói là Chu Huyền Thanh riêng tận lực mở ra một cái khẩu tử. Phóng nàng đi ra ngoài. Tân Ngư đụng tới bên ngoài không khí sau, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo. Ập vào trước mặt vô tịch lôi khí lại làm nàng toàn thân tâm đều giống như đặt ở dính bản thượng nướng nướng, thẳng đến phía sau lưng chợt duỗi tới một bàn tay, đỡ lấy nàng vòng eo. Sư tỷ. Tân Ngư ấn Phương Hữu Dung tay, nghiêng người hơi cong thân mình, quá hư nhược rồi. Liên cang gió thổi qua, nàng hóa ở trong nước, cũng hóa ở chính mình trong lòng ngực, theo gió mà đi. Phương Hữu Dung cái gì cũng chưa nói, chỉ là dùng một cái tay khác nhẹ nhàng phúc ở Tần Ngư hai mắt thượng, giấu rất phía trước kia một màn. Không xem liền không có việc gì đi. Phương Hữu Dung nàng nghĩ như vậy. Nàng hẳn là che lại tiểu sư muội đôi mắt. Về sau tổng hội quên. Tiêu Kiêu thực mau chạy tới, xem các nàng như vậy, gì cũng chưa nói, chỉ là ở phía trước buông ra huy áp, đón đỡ hướng tập mà đến lực lượng, đem Tần Ngư chặt chẽ hộ ở sau người. Dù sao là cái gì cũng nhìn không tới. Bùi băm xuống dốc định, nhưng sạch sẽ lưu loát, trực tiếp báo cáo cuối ngày chung kết. Chưa từng di lưu bất luận cái gì sơ hở thai hoàng ẩm. Vạn năm chi mưu cục, từ thánh nhân chi chiến bắt đầu, từ hôm nay lúc này kết thúc. Chỉ có quang cùng Trần Đồng Hành biết có tinh quang từng vẫn. Nếu không nói, không người biết bọn họ là ai. Toàn bộ vô khuyết phần ngoài mấy chục mạch sơn hải hồ nước toàn bộ san thành bình địa. Mặt khác bị sở tì đám người mạnh mẽ che chở người, mặc kệ là khắp nơi liên quân vẫn là vô khuyết người toàn bộ nhìn một màn này lặng im thật lâu sau. Như vậy an tĩnh quá đáng sợ. Ai đều nói không ra lời. Thẳng đến có người nghe được mỗ một chỗ truyền đến thập phần nhẹ nhược thanh âm. Kỳ thật ta biết đến, vô luận là kiêu hùng như hoa to lớn nghiệp, vẫn là quân tử cương quyết tế nguyệt chi đoan hành, nếu có điều đồ, tất có sở phó. Nếu muốn một người chết, tất có người khác muốn chết. Sư tỷ, ta nếu nói ta sớm biết bọn họ hẳn phải chết, ngươi tin hay không? Phương Hữu Dung cúi đầu, nhìn ghé vào chính mình trên đùi nhẹ nhàng hô hấp, tái nhợt thon dài ngón tay chạm vào trong không khí, đầu ngón tay có doanh doanh huyết tích từ một giọt rơi xuống, nhuận ở bụi bặm. Khí huyết cho huyết, tâm mạch bất bình. Nàng tiểu sư muội thậm chí đều không hiếm lạ đi khôi phục tự thân, chỉ ghé vào chỗ đó, dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói loại này tựa mềm mại, lại bình tĩnh nói. Ta biết, ngươi từ trước đến nay thông minh. Chỉ là biết rõ không thể vì, cùng biết rõ không thể vì lại muốn vì là hai chuyện khác nhau. Thật giống như là ta đưa hắn tiến vào đại trận chung. Hắn yêu cầu nàng, nàng không có thể cự tuyệt. Bọn họ từ trước đến nay là phối hợp thực ăn ý sư huynh muội, hắn tin nàng biết cái gì là chính xác nhất an bài. Nếu là chính xác, liền nhất định sẽ làm. Cho nên nàng là Phương Hữu Dung. Phương Hữu Dung du mắt, thu sở hữu cảm xúc, không tiết nửa phần, chỉ có hồng nhạt môi nhẹ nhấp. Vừa mới vị kia tổ sư mãi mãi cuối cùng đối ta nói, ta với bọn họ, chỉ kham lợi dụng, bất kham thu cục. Đây là châm chọc sao? Là khinh miệt sao? Không, ý tứ là nàng là bọn họ binh hành ngàn dặm không từ thủ đoạn bất kể đại giới buông tay một bác lại tưởng lưu lại người kia. Tân Ngư ở Phương Hữu Dung trong lòng ngực lẩm bẩm lại giống lẩm bẩm lầu bầu nói xong câu nói kia sau có một lát trầm mặc, nàng là ở dùng kia trầm mặc thời gian đi thu liễm sở hữu không cam lòng đau buồn tình cảm. Rồi sau đó, nàng chống Phương Hữu Dung đầu vai đứng lên, vô hạ bụng vẫn có chút rõ ràng ma trùng miệng vết thương. Nó trở về ý nghĩa thân thể của nàng lực lượng hệ thống trọng tố, nhưng vẫn hiện suy yếu mệt mỏi, liền chữa trị lực đều phảng phất đình trệ. Nhưng đương nàng đứng lên, chính diện nhìn kia đại vô tịch lôi kiếp dưới sinh linh yên vô trống rỗng chỗ trống mảnh đất, trong mắt ẩn ẩn có tơ máu, chỉ là tươi đẹp thấu triệt, như là một mặt gương, đem kia hết thể bao quát tiến vào. Nàng có thể thấy, người khác cũng có thể từ nàng trong mắt thấy. Thật sự một cái đều không có ra tới. Cũng ra không được. Ngư ngư. Tiêu Kiêu treo ở giữa không trung, tiểu tâm kéo kéo Tần Ngư tay háo, Tần Ngư cái gì cũng chưa nói, đem hắn bớt đến trong lòng ngực ôm lấy, túi đầu, nhẹ nhàng một câu. Nguyên lai không phải sở hữu biệt ly đều có cáo biệt. Có lẽ không kịp, có lẽ không nghĩ nói. Bọn họ liền như vậy đi rồi. Cũng đúng, ba người kia mặc kệ lấy ra cái nào đều là ý chí kiên định không thể di cường giả. Ở như vậy trầm mặc chung, đông nhiên sở tì nói một câu. Đó là cái gì? Mọi người cả kinh, theo nhìn lại, thế nhưng nhìn đến một đoàn hôi khí. Ngoa tào. Còn không có quải. Kia hôi khí nhưng còn không phải là nguyên ra sao. Á á á. Hắn như thế nào còn bất tử đâu. Tiêu Kiều một bên ôm Tần Ngư cổ làm nũng, nhưng béo lùn chắc nịch thân thể mềm mại vẫn là hướng Tần Ngư phía trước dịch. Dù sao có nguy hiểm nói, hắn khẳng định là chắn nàng phía trước lạc. Bất quá phía trước đã có người. Là Phương Hữu Dung. Người này luôn là an an tĩnh tĩnh làm tốt chính mình muốn làm sự, nghiêm túc phụ trách, đó là đối người bình thường. Nhưng đối chính mình có điều thiên vị người, nàng đâu chỉ là nghiêm túc, thường thường ngụy trang chính mình không nghiêm túc. Nhìn đến Phương Hữu Dung như vậy, Tiêu Kiều liền lại đem thân mình xê dịch, có vẻ chính mình mới là cái kia có thể bảo hộ Tần Ngư người. Bất quá hắn vừa mới câu nói kia có điểm túng. Thẳng đến Tần Ngư nhàn nhạt một câu, hắn cùng chết cũng không sai biệt lắm. Như vậy sao? Ngoa tào. Tiêu Kiều lập tức thẳng thắn eo, nhiên ngộng không có eo, hơn nữa màu mỡ không có xương, nhưng thanh âm thập phần trung khí hữu lực, ngài trung mang khí phách. Ngươi này lao đông tây còn bất tử đâu. Ngươi thuộc con rán đi ngươi. Bùm bùm không dứt. Như thế nào, hấp hối còn tưởng ăn vạ ngoa nhà của chúng ta đâu. Mỹ bất tử ngươi. Ra sức đánh cho rơi xuống nước chuyện này gì đó, tuy rằng không gì tố chất, có chút vô ý nghĩa, nhưng xác thật thực. Đau. Mau. Đem mọi người đều thống khoái tới rồi. Chỉ là bọn hắn thực mau lại cảm thấy tình huống không đúng lắm. Hôi khí biến thành nguyên gia bộ dáng, khinh phiêu phiêu, 7-8 phần trong suốt, nhưng hình dáng phát họa ra tới, chợt vừa thấy. Ngươi bộ dáng này, có điểm giống que diêm người. Thần Ngư như thế đánh giá. Nguyên gia, vốn dĩ muốn thừa nguyên khí chưa tán thời điểm ra tới, nhưng xem ngươi bái ngươi cái kia mỹ lệ thế giới đùi hướng nàng trong lòng ngực chiếm tiện nghi, tổng không hảo quấy rầy, liền đợi một hồi, ngươi xem, này không phải trả giá đại giới. Thốt ra lời này, đương trường không khí tức khắc có điểm tiểu xấu hổ. Hán Hải Triều y y đám người vốn dĩ đều có thương tích thế, nghe vậy lại cảm thấy chữa thương cái gì là thứ yếu. Này một ván hay là còn không có kết thúc. Ngươi xem, này không phải khai chiến. Giao. Thảo ngươi đại gia, đều mau lui lại chẳng còn trước công chúng hắc ta một bút. Tần Ngư tiểu tâm liếc nghiêng phía trước Phương Hữu Dung, vừa lúc nhìn thấy nhân gia không nhẹ không nặng thiên tới nhàn nhạt liếc mắt một cái, nàng lập tức thu hồi ánh mắt, mặt mang lánh diễm. Ta hoài nghi ngươi từ không thành có vô cớ gây rối ám độ trần thương chống rông bịa đặt chống rông tưởng tượng. Nói đi, chống một hơi tưởng cùng ta nói cái gì. Nguyên gia đẳng cấp sâu không lường được, tự sẽ không để ý, chỉ là dù bận vẫn lung dung nói, kỳ thật cũng không có gì đại sự, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút như thế nào cắn nuốt thế giới này vị diện ý chí, nói như thế nào đâu, ngươi muốn kỳ thật cùng ta giống nhau, chúng ta vốn dĩ chính là cùng loại người. Thần Ngư ánh mắt chợt lóe, có chút mịt mở lạnh băng. Người xấu phân rất nhiều loại, thích bạo lực các hành, gì chuyện xấu đều làm. Cũng phân thích dùng trí nhớ giáp tâm muốn làm gì thì làm, khống chế người khác làm chuyện xấu. Nguyên gia chính là loại người này. Tần Ngư biết đối phương tưởng mê hoặc chính mình chi tâm bất tử, mỹ mắt đều không mang theo động, đột nhiên hỏi một câu, Nguyên lao đầu nhi, ngươi sống lâu như vậy, không hài tử đi. Nhân gia kia hình dáng nhìn nhưng nửa điểm đều bất lao. Có vẻ thập phần thanh tuyển, chỉ là thấy không rõ bộ dạng. Nguyên gia cười tủm tỉm, ân. Kéo lớn lên âm cuối, như là từ từ trong đêm đen một chiếc đèn hỏa, ánh lửa là màu đỏ tươi, quỷ mị lanh tà. Tần Ngư đôi tay phụ bối, không chút để ý nói, hai lần tam phiên, ngươi đều là cái này giọng. Ta cảm thấy, đó là hống người sa đọa nhập tà, cũng nên đổi chút đa dạng, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta cũng chỉ dư lại điểm này sơ hở. Nguyên gia. Miệng thượng lý do thoái thác, là không gì tác dụng, chỉ là nghĩ tới quá miệng nghiện thôi, ta tưởng ngươi tràn đầy thể hội. Hắn nhưng thật ra thực bình dân, không đem chính mình đặt tối cao thống trị địa vị, nhưng chính là bởi vì quá bình dân, không đáng dư lực tinh kế năm đó còn không phải rất cường đại Tần Ngư, điểm này ưu điểm cũng trở nên thực làm người chán ghét. Dù sao Kiều Kiều là vô hạn kiên kỵ người này, cho nên ám chọc chọc làm Tần Ngư đừng cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp bắt lấy. Bắt không được, hắn là linh hồn cơ thể, đều mau tan, ta tính tính thời gian. Tần Ngư bấm tay tính toán, đối Nguyên gia nói, ngươi còn có 3 phút thời gian. Nguyên gia, hảo đi, chẳng sợ tính chuẩn ta đối với ngươi đã mất uy hiếp, vậy ngươi vì cái gì còn không lập tức nuốt vào vị này mặt ý chí đâu. Hiện tại chính là nó nhất suy yếu thời điểm, nuốt nàng, ngươi mới có thể chân chính có được tương lai với chúng ta loại người này một trận chiến tư bản. Một địa cầu vị diện đều làm thiên tuyển tà tuyển hai bên trận doanh vô cùng coi trọng, huống chi thiên tàng thế giới. Nếu địa cầu tài phú giá trị chỉ số là 10 tỷ Mỹ Kim, ngày đó tảng thế giới chính là 10.000 tỷ Mỹ Kim. Thần ngư sẽ vứt bỏ nó sao? Không có khả năng, nàng liền không phải cái loại này người. Kỳ thật ngươi sớm biết rằng bọn họ ba cái đều là muốn chết, cũng sớm biết rằng ta ở, tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng đến lợi vẫn là ngươi, kỳ thật ta cũng không cảm thấy thiên tuyển tà tuyển có cái gì khác nhau. Nguyên gia thở dài một hơi, chậm gì gì nói, chỉ cần ích lợi cũng đủ, lại có ai có thể làm được chân chính buông đâu. Đốn hạ, hắn thật sâu nhìn tần ngư, tổng đi những cái đó đáng chết, một bên thương cảm áy náy, một bên không chút khách khí thu nạp chỗ tốt, đây mới là chân chính người thắng. Tần ngư, ngươi này âm dương quái khí dối trá khen ta, là phát minh mới sau khi thất bại xuống sân khấu trước cách chúng ta. Nguyên gia, chẳng lẽ ta biểu hiện thật sự giống một cái thua ra sao? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể phiên bản? Ngươi đã không có phiên bản cơ hội, nhưng ngươi cảm thấy chính mình không có thua, ta cũng không cảm thấy ngươi có sai. Nguyên gia mỉm cười. Tần ngư mặt vô biểu tình, bởi vì ngươi ý tưởng là, thiên tàng thế giới vị diện ý chí là lớn nhất chân bảo, cử thế vô song, nó có thể cho người được đến thật lớn lực lượng, nhưng cũng có thể thỏa mãn rất nhiều người nguyện vọng, tỉ như là một ít người bất tử. Nàng nhìn chằm chằm nguyên gia, gần như trào phúng, ngươi chắc chắn ta sẽ dao động. Nguyên gia, nuốt vào nó, ngươi tư bản sẽ vượt qua rất nhiều thiên tôn, chỉ cần ngươi phi thăng, tiền đồ dễ như trở bàn tay, ngươi không bao giờ dùng bẻ lũ su nịnh tính toán chi ly những cái đó được mất, nhưng nó, cũng có thể làm Tạ Đình Vịnh Tuyết bọn họ sống lại, hai loại lựa chọn, với người khác thực dễ dàng, với ngươi, rất khó. Nguyên gia nói xong, nột đến cười, ta liền thích xem ngươi như vậy khó xử bộ dáng. Thảo, này tử biến thái. Tiêu Kiêu cùng những người khác giống nhau khiếp sợ lời hắn nói, nhưng bởi vì biết rõ Hoàng Kim phòng ám Kim Úc cùng Nguyên gia bọn họ chuyện này, biết hắn ác ý, càng thêm tức điên, ngươi thua chính là thua, mặc kệ nàng như thế nào tuyển, quan ngươi đánh giám Nga. Ngươi đắc ý cái gì? Tần Ngư đè lại Kiều Kiều đầu, nhàn nhạt nói, nếu ta lựa chọn cắn nuốt, sau này trong lòng tất có lo lắng, bởi vì lại nói như thế nào, ta cũng chưa từng hư đến như vậy hoàn toàn, tâm không đủ tàn nhẫn. Một khi có tâm ma, mang ta phi thăng, lấy ta đồng tu ma đạo, gặp phải thiên kiếp tự nhiên lợi hại, hắn thậm chí không cần ra tay, ta liền sẽ chết ở thiên kiếp hạ. Lần này không dung Tần Ngư ngoại tảo, còn lại người trước sao động, vừa mới bọn họ không quấy rầy Tần Ngư cùng Nguyên gia đối thoại, một là cảm xúc còn không có thu hồi tới, nhị là tự giác không có chen vào nói đường sống, nhưng nghe hai người trước sau đối thoại nội dung, lại là càng ngày càng khiếp sợ. Tin tức lượng đã là rất lớn. Đã có điều gọi vị diện ý chí cứu người kinh hỉ, cũng có vừa mới đề cập tâm ma nguy cơ. Đều là cân nhắc lợi hại, lại toàn hệ với Tần Ngư một thân. Đây là cái kia Nguyên gia định liệu trước rất rõ ràng ác ý. Cũng là bọn họ này đó người đứng xem sầu lo. Hoặc là cắn nuốt, hoặc là không cắn nuốt. Nếu là không cắn nuốt như vậy thật lớn dụ hoặc, thật nhưng một sớm từ bỏ sao. Phải biết rằng phi thăng đã là một cái tu sĩ cả đời theo đuổi. Một phi thăng có thể địa vị siêu việt tiên tôn đối thoại đại đế cấp bậc, đó là kiểu gì quan cảnh. Bao khờ ngẫm lại đều nuốt nuốt nước miếng. Mà Tần Ngư đã là đôi tay mở rộng mở ra, hiện tại, toàn bộ thiên tàng thế giới liền nàng mạnh nhất, cũng nhất tiếp cận suy yếu vị diện ý chí tồn tại thể. Nàng có năng lực này. Nguyên gia biết, nàng chính mình đương nhiên cũng biết. Tần Ngư không phải lần đầu tiên bắt giữ vị diện ý chí. Nàng rất quen thuộc. Tuy rằng so bắt giữ địa cầu cái kia gian nan nhiều, nhưng nàng vẫn là đắc thủ. Nó liền ở nàng lòng bàn tay. Một viên dần dần ngưng tụ lên quang cầu, phảng phất vô số thu nhỏ lại thủy tinh thiến, xâm la vạn vật ở nàng trong tay biến ảo. Loại này dễ như trở bàn tay, độc trưởng thiên hạ quyền, sở hữu sinh linh đều ở đầu ngón tay cảm giác, thật sự thực hảo. Có một số việc, hưởng thụ qua mới có thể lưu luyến, ngươi cảm giác được đi, nó mị lực bất quá. Khả năng cũng không có ngươi tổ sư mãi mãi đại sư huynh bọn họ tới chân thật. Tần Ngư liếc Nguyên gia liếc mắt một cái, ám đạo này lao đông tây nhưng thật ra bán hàng đa cấp tẩy não hộ chuyên nghiệp, ta đều không hiểu được các ngươi này đó tà đạo đầu góc là như thế nào lớn lên, ngươi đây là hy vọng ta nuốt nó đâu, vẫn là đừng nuốt nó đâu. Các ngươi tà đạo nhân có phải hay không đều biến thái a? Xem người thống khổ, lựa chọn gian nan, là một cái người xấu nên có tố chất. Ta đều mau tan, ngươi còn không thỏa mãn ta sao? Nguyên gia ôn tồn lễ độ, khinh thanh tế ngữ, này một câu, càng kham đương sở hữu nam nhân nữ nhân cùng Tần Ngư đối thoại chung nhất ôn nhu trí nhất. Tần Ngư lại nửa điểm dao động cũng không có, rũ mắt nhìn lòng bàn tay càng thêm rõ ràng vị diện ý chí quan cầu. Vừa mới ngươi cũng nói sai rồi, cái này lựa chọn với ta cũng không khó. Nàng cúi đầu đối thủ vị diện ý chí quan cầu nói một câu nói, ta biết ngươi hiểu trong lòng ta cân nhắc, ta cũng biết ngươi thấy rõ tình đời, hẳn là biết được phản lại đoạt được, tất có trả giá, ta hôm nay có thể sáng ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể thành toàn trong lòng ta niệm tưởng. Dứt lời, cũng không đợi vị diện ý chí đáp ứng, liền đem nó nhẹ nhàng ném một chỗ, đó là trước đây đại vô tịch lôi kiếp rơi xuống địa phương. Như là chỉ từ trong lồng thả bay một con chim nhi. Như vậy nhẹ nhàng dứt khoát, không hề chần chờ. Vị diện ý chí chạy, có thể hay không giúp Tần Ngư làm chút cái gì còn chưa cũng biết, nhưng Tần Ngư không có lại quản. Kỳ thật Tiểu Kiều đề nghị Tần Ngư có thể trước cắn nuốt vị diện ý chí, lại dựa nó lực lượng tới sống lại người. Chính là bị Hoàng Kim vách tường phủ quyết. Tần Ngư là ngoại lai, hiện tại cơ bản đã bại lộ, thiên tàng ý chí không có khả năng còn không biết, nếu Tần Ngư hiện tại còn mạnh hơn hành cắn nuốt nó. Nó rất có khả năng trả thù. Tiểu Kiều, trả thù. Kia nguyên lão yêu quái muốn nuốt nó, cũng không gặp nó có thể sao tích. Đó là bởi vì nguyên gia không có nhược điểm, không chịu cản tay, nhưng Tần Ngư có. Ngươi phải biết rằng, thiên tàng cái này ý chí so địa cầu cái kia cường đại quá nhiều quá nhiều. Đúng vậy, nàng có nhược điểm. Tiểu Kiều nhất thời mắc kẹt, đảo cũng cam chịu loại kết quả này. Bởi vì hắn biết Tần Ngư sẽ không mạo loại này hiểm. Một phần mười khả năng đều không được. Tuy rằng đoán được ngươi sẽ vứt bỏ, nhưng không nghĩ tới ngươi như vậy dứt khoát, thật là trọng tình trọng nghĩa. Nguyên gia cười vừa không khinh miệt, cũng không tốt ý, thực sạch sẽ ngây thơ. Liền tính ta buông tha lớn như vậy chỗ tốt, nói đến cùng, ngươi cũng cái gì cũng chưa được đến, ngươi liền như vậy vui vẻ. Tần Ngư cảm thấy người này có điểm tật xấu, ngươi liền như vậy hận ta. Nay không đúng à, là một cái đại đế cấp nhân vật. Ngươi không đi làm Đông Hoàng Thái Nhất Thiền Sư bọn họ kia mấy cái hóa, lão nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Ta chính là trong nhà làm nông nghiệp. Nguyên gia, ta biết ngươi liền một thôn cô. Thần Ngư. Nguyên gia, ta cũng không phải không làm ngươi nói Đông Hoàng lao yêu cùng Thiền Sư lao bà, ta bản tôn ở nỗ lực đâu, này không ngươi nơi địa phương đều ở này đó hạ giới, ta vô pháp trực tiếp tới, cũng chỉ có thể tới điểm linh hồn đạo cơ. Ngươi cho rằng luân hồi 58 thứ thực dễ dàng sao? Tần Ngư, làm đến giống như luân hồi 58 thứ là chuyên môn vì ta dường như. Nguyên gia, ngươi ta có duyên, mới vừa nhìn đến ngươi thời điểm, ta thập phần cảm động vận mệnh an bài. Hắn cũng chưa nói chính mình từ trước là ai, nhưng kia dối trá tư thái cùng làm ra vẻ lời nói mạc danh giống người nào đó. Tần Ngư, mạc danh có loại bị một cái nam bản bạch liên công kích đến cảm giác. Hai người như vậy tùy ý giao lưu, nhìn như hữu hảo, kỳ thật giấu giếm lời nói sắc bén, dù sao chính là, luận đấu võ mồm, ta là tuyệt không thua. Ngươi là ta vẫn luôn không thể vẫn luôn bắt lấy tiểu bối nhi, nói thật, khả năng tuổi lớn, có chút bướng bỉnh, tổng cảm thấy thương tự tôn, cũng chớ trách ta lão nhìn chằm chằm ngươi không bỏ, đến nỗi ngươi hỏi vấn đề. Nguyên gia hôi khí hình dáng đã thực phai nhạt, lại mang theo cười, ngươi không chỗ nào đến. Đó là này một đời tiến bộ giảm mạnh, có câu cách luôn nói, nếu là không có tiến bộ, đó là một loại lùi bước. Kỳ thật Tần Ngư tiến bộ đã thực đáng sợ, chính là ở nguyên gia loại này cấp bậc tới nói, Tần Ngư mất đi bắt lấy thiên tàng ý chí cơ hội, kia đó là đại đại áp chế nàng quật khởi đường cong. Dễ như trở bàn tay tiền tài, nếu là ta buông xuống, nhiều nhất chính là tốn chút thời gian từ địa phương khác bắt được mà thôi, này không xem như bao lớn thu hoạch, trừ phi... Ngươi muốn kiếm lấy kỳ thật chính là này đoạn ta cần thiết dùng nhiều phí trưởng thành thời gian. Thần Ngư nói, đồng nhiên ánh mắt sắc bén. Các ngươi sẽ trước tiên khai chiến. Trước tiên khai chiến. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim vách tường đều đồng nhiên bừng tỉnh. Có lẽ cũng chỉ có thiên tuyển cùng tà tuyển mới hiểu Tần Ngư những lời này ý tứ. Khai chiến sau đó chính là tà tuyển cùng thiên tuyển trận doanh chiến tranh. Gia tốc khai chiến thời gian, không phải tương đương trước tiên. Thảo. Không thể đi, nhà ta Ngư Ngư gia nhập thiên tuyển mẹ nó mới nhiều ít năm. Nay liền muốn khai chiến. Tiêu Kiều ôm lấy chính mình bụ bấm bụng, cảm thấy chính mình quá khó khăn. Hắn còn nghĩ đem Tần Ngư mang về nhà mình thần vực, điên cuồng cho nàng đôi tài nguyên làm sự nghiệp đâu. Khó trách hắn đúng sai thất thiên tàng ý chí biểu hiện không quá để ý, bởi vì chẳng sợ hắn này xa xăm như hoa lại không chiếm được ý chí, lại cũng đào rỗng Tần Ngư ở thế giới này đoạt được chỗ tốt, áp chế nàng trưởng thành. Nàng trưởng thành chậm, chẳng khác nào suy yếu thiên tuyển trận doanh tương lai đội hình, lại nói, một cái phỉ xuyên thức tỉnh, kỳ thật đã tiêu hao thiên tàng thế giới bên trong tài nguyên cùng cường giả chiến lược, ngươi xem Tạ Đỉnh Vĩnh Tuyết, nàng người như vậy. Lại không thể không hao phí vạn năm tự mình phong ấn tại thiên tàng, hiện giờ lại vì này ngã xuống, nói trắng ra là, thiên tàng thế giới tại đây vạn năm bên trong đã ở đi vào suy nhược kỳ, bởi vì ma đạo tà tam phương đối lập chém giết. Hiện tại tính tính, nguyên gia mặc dù thua Mưu Hoa kết quả, lại thắng hắn âm mưu quá trình, huống chi hiện tại lại áp chế Tần Ngư trưởng thành. Ai dám nói hắn bại? Mà mặt khác tính ra, Tần Ngư buông tha như vậy thật lớn kỳ ngộ, mà trước mắt nàng sở cầu còn chưa cũng biết có không thực hiện. Ai lại dám nói nàng thắng đâu? Tiêu Kiêu tình nguyện Tần Ngư đối phó đều là phỉ xuyên loại này đại ma đầu, cũng không muốn làm nàng đối mặt nguyên gia loại này chuyên tấn công với giáp tâm giảo quyệt đa đoan đối thủ. Hắn quá có thể tính kế, chẳng sợ thua, đều bắt được tương tự với thắng chỗ tốt. Mà thoạt nhìn thắng Tần Ngư, lại tổng cảm thấy như là thua, dù sao bị nguyên gia này cẩu đồ vật vừa nói, Tiểu Kiều trong lòng liền thập phần không thoải mái, thở phi phì, quai hàm cố lấy đều cùng cá nóc dường như. Bất quá Tần Ngư lại là ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh, đại khái bởi vì nàng là tự mình hiểu được đến đối phương âm mưu, mà phi bị nhân sự sau nhắc nhở khoe ra. Cho nên nàng mắt lạnh nhìn nguyên gia trên người hôi khí càng lúc càng mờ nhạt. Hán bại, 58 thứ luân hồi cùng nhiều năm ngủ đông thiên tàng thế giới tâm huyết đều đã hao hết, nhưng mục đích đã đạt thành, nhân tiện đi một đợt Tần Ngư. Nguyên gia nhạt nhẽo liếc quá bên kia Vô Tịch Lôi Nơi, cười khẽ hạ, xem ra ngày đó tàng ý chí vẫn là chi ân tình, đáng tiếc. Như hắn chứng kiến, cũng như mọi người chứng kiến, đại Vô Tịch Lôi tiêu tán địa phương, sương mù lượn lờ. Linh lực trở về, nghĩ đến là thiên tàng ý chí trọng trưởng vị diện quyền khống chế, đem linh khí triệu trở về, một lần nữa cấu tạo một cái cường đại lại tràn ngập sinh cơ hoàn cảnh, mà ở như vậy bừng bừng sinh cơ không gian chung, có một loại tồn tại hơi thở đang ở trở về. Chỉ là thực gian nan. Người sống bách cốt, khởi tử hồi sinh, kỳ thật với tu chân chi đạo cũng không khó, nơi này ai đều có như vậy năng lực. Chỉ là, kia muốn xem muốn sống người là ai. Rốt cuộc là bị phỉ xuyên kéo đã chết nguyên khí, hiện giờ cũng không đủ năng lực đâu lấy ta đối nó hiểu biết, sợ cũng chỉ có thể cứu trở về một cái đi, dù sao cũng là chết ở đại Vô Tịch Lôi kiếp dưới người. Đốn hạ, hắn từ từ nhìn Tần Ngư, lại đến tam tuyển một A, thật là quá làm khó dễ ngươi. Em đi. Tiêu Kiêu khí hắn lao chọc nhà mình ngư ngư tâm can, thở phì phì nói, lăn lăn lăn. Cái gì tam tuyển một? Như thế nào sẽ đâu? Ngày đó tàng ý chí chẳng lẽ không thể đem ba người đều cứu trở về tới. Trên thực tế, thật đúng là không thể. Tiêu Kiêu trong lòng cũng là có điểm bức số, không ai so với hắn càng biết đại Vô Tịch Lôi lợi hại. Ngươi xem, phỉ xuyên đều phi hôi yên diệt, hồn phi phách tán, muốn cứu trở về tới quả thực khó như lên trời đi. Ba cái đều trở về phòng trừng không có khả năng. Nếu thật sự tam tuyển một, ngư ngư sẽ tuyển ai? Đệ ngũ đao linh. Ở Kiều Kiều xem ra, Tần Ngư hẳn là đối người này cảm tình sâu nhất. Theo lý thuyết, hẳn là Tạ Đình Vịnh Tuyết phù hợp nhất thích lợi, cũng nhất có thể đem Tần Ngư mất đi tài nguyên cùng thời gian đền bù trở về. Nay lại là cảm tình cùng ích lợi đánh cờ, biết rõ cái gì lựa chọn mới là có lợi nhất, nhưng chưa chắc tất cả mọi người có thể làm tối ưu lựa chọn. Tình cảm hóa. Giống nhau không ở Tần Ngư suy xét bên trong, nhưng nếu nàng đối đệ ngũ đao linh có hổ thẹn cảm liền không giống nhau. Nguyên gia thẳng nhãi này quả nhiên là lần nữa dẫm lên Tần Ngư tâm tính nhược điểm mộ phần nhảy đi cổ, Kiều Kiều hận đến ngứa răng, nhưng lại không gì biện pháp, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Ngư làm lựa chọn. Vị diện ý chí tự nhiên là liên hệ quá Tần Ngư. Tần Ngư đang muốn cấp lựa chọn, lại nghe đến bên cạnh người nhàn nhạt một câu. Ta hy vọng ngươi có thể tuyển Tạ Đình tổ sư. Tần Ngư sửng sốt, nhìn về phía Phương Hữu Dung. Phương Hữu Dung bình tĩnh tự giữ, nói. Tốt nhất là nàng. Nàng nói tự nhiên là đúng, tốt nhất là Tạ Đình Vĩnh Tuyết. Nhưng loại chuyện này, vì cái gì một hai phải Phương Hữu Dung trước hết mở miệng? Bởi vì có chút trách nhiệm, nếu có người lưng đeo, như vậy liền có người không cần gánh vác. Thần Ngư biết Phương Hữu Dung vì sao như thế. Ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Thần Ngư cười trở về một câu, rồi sau đó cho vị diện ý chí trả lời. Vị diện ý chí thực dứt khoát. Mọi người liền nhìn đến một bóng người sức sước, băng xương tuyết bay, trước hỏa sinh hoa, Tạ Đình Vịnh Tuyết thân hình hình dáng trở về thời điểm, mọi người trong lòng đã kích động lại ít ỏi. Nàng trở về, tự nhiên là tốt nhất. Khá vậy có người không thể trở về, cũng không bao giờ có thể trở về. Phương Hữu Dung nghiêng đầu nhìn Tần Ngư bình tĩnh sơn mặt, cái gì cũng chưa nói. Cứu người loại sự tình này, tận nhân sự nghe thiên mệnh, nàng cái này tiểu sư muội vẫn luôn ở nghịch mệnh mà làm. Tạ Đình Vịnh Tuyết không hổ là Tạ Đình Vịnh Tuyết, nàng trở về, mấy làm thiên địa biến sắc, cũng làm Vô Khuyết trước mắt vết thương nhiều vài phần thương cổ ung dung khí khái. Chẳng sợ bị san bằng phế tích, chẳng sợ sinh cơ mù mịt, chẳng sợ trả giá thật lớn đại giới. Chúng đệ tử còn tại, sinh lợi bất diệt. Kim đỉnh bà đám người đến hư suy nhược, nhưng nhìn thấy mấy năm nay dốc hết sức chủ trưởng hết thảy, dẫn dắt bọn họ hành này tuyệt mật nhiệm vụ lãnh tụ một lần nữa trở về, nhất thời kích động, lại cũng đem kích động toàn bộ đè ở ngực, chỉ túc mục giơ tay chắp tay thi lễ. Quần áo dù cho chật vật, đoan chính không thể thất, liền nhất ly kinh phản đạo trường đỉnh vãn đều hơi cung kính thân mình, tay áo bãi buông xuống, cung cung kính kính chắp tay thi lễ. Xôn xao một mảnh. Doanh Nhược Nhược chờ các đệ tử đều chấp kiếm chấp pháp khí chắp tay thi lễ hành lễ. Đây là Vô Khuyết. Cũng như cũ vẫn là Vô Khuyết. Sở Tỳ thấy như vậy một màn, nhàn nhạt cười một cái, đôi tay khẽ nâng. Mặt sau kiếm chi hồi tuyết chờ tiểu đồng lai đệ tử đều là tùy dạng. Không nói đến những người khác. Nhất phái chắp tay thi lễ, đã là cổ lễ. Tam châu vạn năm thiên tàng nơi, ma đạo hoành hành, chính đạo tăng thương. Nếu có một người ngược sáng mà đi, hành quyết tuyệt việc, xá đại đạo chi trường sinh, chung có vinh quang hệ với nàng thân. Tạ Đình Vịnh Tuyết mở mắt ra thời điểm, đáy mắt lại không có nửa điểm trở về nhân gian vui mừng, chỉ có xa cách dập nát tan tĩnh, thả nàng cũng không xem phía dưới chắp tay thi lễ hành lễ một mảnh người, cũng không xem mạnh mẽ kéo nàng người về gian Tần Ngư, mà là nhìn về phía. Di, hai người a. Ngư ngư, ngươi xem, còn có một người. Nam hắn. Tiêu Kiêu chợt phát hiện Tạ Đình Vịnh Tuyết đằng trước cách đó không xa còn có một cái bóng dáng hình thành, còn tưởng rằng có khác một người trọng sinh trở về, lại bỗng nhiên giống như bị xương cá tạp trụ yết hầu. Hắn nhìn đến không phải Chu Huyền Thanh cái kia âm dương quái khí rất giống tinh thần phân liệt lão nhân, cũng không phải vai hùng quý khí đệ ngũ đao linh, mà là một cái sạch sẽ tươi đẹp đến không thể nói thiếu niên. Hắn phảng phất giống như 17-18 tuổi bộ dáng. Đứng ở phía trước khoảng cách Tạ Đình Vịnh Tuyết 7-8 mệ xa địa phương, xa xa xem ra, trong mắt rưng rưng, giống như nhẹ nhàng gọi một câu, nhưng quá nhẹ, cơ hồ không ai nghe rõ. Mà Tạ Đình Vịnh Tuyết nhìn hắn, ước chừng nhìn khói nhẹ lượn lờ phiêu tán 2-3 mệ quang cảnh thời gian, sau đó nàng thiên quá mặt, rời đi tầm mắt. Không có ngôn ngữ. Vì thế hắn liền tan. Nay chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, làm nhân tâm kinh giới. Sau lại mạc danh cảm thấy một thân mỏng lạnh. Tạ Đình Vịnh Tuyết không tỏ ý kiến, chỉ nhìn về phía Nguyên Gia. Bởi vì Nguyên Gia, thật đáng tiếc, nguyên tưởng rằng nàng sẽ lựa chọn cái kia hy sinh chính mình cũng muốn thế nàng bảo toàn đạo cơ sư huynh. Các ngươi đảo cũng không cần như vậy xem ta là thật sự phải đi. Ghét nhất ngươi loại này đã treo còn đặc biệt nói nhiều bức bức lại nhảy tổn hại người vai ác, chạy nhanh đi. Tiêu Kiêu đều hận không thể phóng pháo đưa hắn đi rồi. Kết quả. Từ từ, Thần Ngư bỗng nhiên kêu ở Nguyên Gia. Tới. Bị Nam Bản Bạch Liên đi lâu như vậy, Ngư cuối cùng muốn khai đỏ. Nguyên Gia kinh ngạc, quay đầu lại xem Thần Ngư, còn chưa nói lời nói, liền thấy Thần Ngư bình tâm tĩnh khí nói tới một câu, ta lựa chọn ta tổ sư mãi mãi trở về, không phải bởi vì nàng lớn lên đẹp nhất, thực lực mạnh nhất, mà là bởi vì nàng có thể thỏa mãn ta. Người khác nói lên thỏa mãn ta gì đó đều rất bình thường. Đến trên người của ngươi tổng cảm thấy tự mang cái gì hổ lang chi khí. Cũng may liên lụy chính là Tạ Đình Vịnh Tuyết, người khác không dám bức. Đến nỗi thỏa mãn Tần Ngư cái gì đâu. Tổng không phải những cái đó không bị kiềm chế không đứng đắn làm loạn quan hệ chuyện này. Tới. Lấy ta đối nàng hiểu biết, sợ là muốn phóng đại chiêu. Liệu như thị như vậy lặng lẽ cùng hãn hải triều y để truyền âm, mà những người khác cũng ẩn ẩn có một loại chờ mong cảm. Rốt cuộc bị Tần Ngư như vậy giáo làm người cũng không phải một cái hai cái. Sở Tỳ ánh mắt nhẹ đảo qua Tần Ngư, mới vừa một cân nhắc liền thấy Tần Ngư nói một câu nói. Ngươi phế như vậy đại kính nhi, nói như vậy nói nhiều, đó là tưởng xây dựng ra một loại kết quả, làm ta cho rằng kết cục cũng đúng như ngươi theo như lời, ta có hại, ngươi mục đích đã đạt thành, mà ta mặc dù cứu trở về nhà ta tổ sư nãi nãi, cuối cùng cũng bất quá như thế, kỳ thật xa không chỉ như vậy. Nàng ánh mắt lạnh căm căm đảo qua Nguyên gia, ta tuyển nàng, vốn là ở ngươi dự kiến bên trong, thậm chí cũng là mục đích của ngươi. Vì cái gì đâu? Bởi vì cái này. Nàng tay trái sờ ở chính mình bụng, bụng bình thản, ngón tay tinh tế tái nhợt, cái này động tác kỳ thật đặt ở bất luận cái gì một nữ tính trên người đều có vẻ ôn nhu tốt đẹp, làm người theo bản năng liền nghĩ tới. Như thế nào? Ngươi trong bụng tổng sẽ không có ta hài tử, với ta có chỗ tốt gì đâu? Nguyên gia cười tủm tỉm hỏi. Tần Ngư khinh phiêu phiêu nói, ta cùng với nhà ta tổ sư mãi mãi đối với ngươi cộng đồng giá trị cũng chính là ma trùng đi, tính lên, chân chính đỉnh cấp mưu giả từ trước đến nay sẽ không nhằm vào thành bại kết quả làm dự phán, mà là hẳn là lấy bất luận thành bại, đều nên vì tiếp theo bản cục làm chuẩn bị, rốt cuộc ngươi cùng ta một so, ngươi là tuyệt đối lập với bất tử chi thân, nếu ta cùng nàng bất tử, ta cùng với nàng trong cơ thể ma trùng chính là lớn nhất thắng lợi thành quả. Nếu ta không đoán sai, ngươi sớm đã đối thiên tàng thế giới ma đạo đạo cơ hạ dấu vết đi, thật giống như năm đó đối ta làm mà ngươi vừa mới cái gọi là đề cập linh hồn đạo cơ đã tán gì đó, thoạt nhìn nhưng thật ra thật sự linh hồn thể, nhưng mà một khi ngươi đối ma đạo đạo cơ tương liên, mặc dù ngươi giờ phút này linh hồn tan, cũng bất quá là che giấu lên, đãi ngày sau ta cùng nhà ta sư tổ mãi mãi đem ma đạo đại thành, chúng ta ma chủng chẳng khác nào là của ngươi. Đây mới là chân chính thượng của ma trùng chi thuật. Đốn hạ, Tần Ngư mới thật sâu thả ôn nhu đến hô một câu, ta nói không sai đi, thân ái sư phó đại nhân. Về năm đó Nguyên gia rốt cuộc lấy cái gì thân phận giấu ở thiên tàng thế giới, mọi người cố nhiên có lòng mang nghi, lại cũng không tích có thể tìm ra, nghề hà Tần Ngư người này tầm can thượng trường vô số lỗ thủng, kia nhưng đều là tâm nhãn. Mọi người đều bị Tần Ngư lời này cấp chấn trụ. Cho nên, cục diện so với bọn hắn trước đây thật vất vả tiếp thu thắng cũng không tính thắng còn muốn thảm sao. Không, chúng ta cự tuyệt. Tiêu Kiêu nghiến răng, oán hận đến không được, một bên điên cuồng bẩn thỉu hoàng kim vách tường. Ngươi nhìn xem nhân ra vai ác này biến thái trình độ, nhiều cấp lực, ngươi nhìn nhìn lại các ngươi. Mơ mơ tờ. Hoàng kim vách tường khổ mà không nói nên lời, ám đạo này nguyên ra ở tà tuyển trận doanh bên trong cũng là số một số hai thiện mưu tính quái bức, hắn theo dõi Tần Ngư. Đó là hoàng kim phòng phòng được. Công kích có thể so phòng ngự dễ dàng nhiều. Ai, tâm mệt. Mọi người bị bạo kích thời điểm. Nguyên gia ánh mắt hơi hơi biến, cũng thật sâu nhìn Tần Ngư, chậm gì gì nói, hồi lâu không nghe thấy Khâu Nhi như thế kêu vi sư, thật đúng là quái hoài niệm. Cho nhau ghê tởm gì đó, hai thầy trò trước kia cũng không thiếu làm loại này hại người mà chẳng lích ta sự tình. Nhưng mà Tần Ngư vô tâm cùng hắn ôn chuyện tình biểu ghê tởm. Chỉ tiếp tục nói, Phỉ Xuyên vừa chết, ma đạo đạo cơ vốn nên diệt, nhưng hắn sáng tạo ma chủng kỳ thật cũng đã là đạo cơ thể hiện, trừ phi đem sở hữu ma chủng đều hủy diệt, nhưng ngươi cũng biết ta làm không được. Nay đây, chẳng sợ ta hiện tại phát giác chuyện này, cũng không thể làm cái gì, càng không thể thay đổi ngươi mưu hoa. Nguyên gia, Khâu Nhi thật thông minh, cho nên ngươi muốn hay không tùy ta nhập tà đạo đâu, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đãi chỗ quỷ quái kia. Liền không mấy cái có thể chân chính che chở ngươi, mỗi lần đều đến chính ngươi khiêng theo ta liền không giống nhau, có ta ở đây, đó là mặt khác đại đế cũng sẽ không đối với ngươi làm gì đó, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Tới, hắn mang theo hắn tẩy não thức thọc gậy bánh xe tới. Em đi, ta đạo này đó cẩu đồ vật. Hoàng kim vách tường hận không thể hóa thân thật thể đi ra ngoài cùng to lớn chiến 300 hiệp. Tần Ngư ánh mắt hơi lóe, đột hỏi. Ngươi nhưng thử qua lung lạc nữ nhân kia. Nguyên gia không dự đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, cũng đi theo ánh mắt chợt lóe, vì sao hỏi như vậy? Thần Ngư, xem ra thử qua, chính là thất bại. Nguyên gia, này nữ khí này ánh mắt quả thực giống nhau, họ Doan cái kia hậu sinh cũng là này phúc chết tính tình, lúc ấy nàng nói như thế nào, miệng thượng à, ngươi liền Tần Ngư kia tiểu thôn cô đều lừa không đến tay. Như thế nào có thể làm ta cam tâm tình nguyện thần phục với ngươi đâu? Nguyên gia sốt ruột khi, vừa lúc cũng nhìn thấy Tần Ngư hơi hơi nâng cằm, khinh miệt nói, liền nàng như vậy nữ nhân đều lung lạc không được, ngươi còn tưởng lừa bán ta xem ngươi là phiêu, đều quên năm đó thua ở ta trong tay một lần chuyện này. Ân, xác định quá, này vẫn là cái kia miệng độc không cho người đường sống thiên tuyển lũ ác tính. Hảo đi, ngươi nói cũng đúng, như vậy ngươi như thế nào giải quyết cái này cục diện đâu? Là tưởng diệt ta sao? Chỉ sợ ngươi không có năng lực này. Nguyên gia trên người hôi khí như cũ đạm, nhưng không chân chính tan đi. Quả nhiên, đây là treo một búng máu chính là không có tử biến thái. Vĩnh cửu tan huyết bảo mệnh hình hình thức sao? Bất quá hiển nhiên hắn cũng bị tính kế. Diệt hắn sao? Phương Hữu Dung kinh ngạc khi, đầu thấy kia nguyên gia hôi khí chợt lóe, thế nhưng muốn xé rách không gian trốn chạy, nhưng mà nó thất bại. Ông! Không gian lá mỏng hơi hơi rung động, một cái vặn vẹo lúc sau, biên cảnh đã phong, mọi người cảm giác được không gian chung linh lực đọc lại. Loại cảm giác này hình như là thiên tàng ý chí phong kín không gian, hơn nữa ta cùng nhà của chúng ta tổ sư mãi mãi liên thủ, ba hợp một xa hoa phần ăn làm ngươi một cái, ngươi nói ta muốn sẽ là cái gì đâu. Tần Ngư bưng nguyên gia bản dù bận vẫn ung dung trang bức hình thức hỏi hắn. Nguyên gia đảo cũng chấn định, nhận thấy được chính mình trốn không thoát đi sau. Hồi lấy cười, ngươi tưởng cắn nuốt ta. Tần Ngư, không sai biệt lắm đi, ta muốn thử xem ăn ngươi, có phải hay không cùng ăn vị diện ý chí một cái đại bổ hiệu quả, bằng không luôn là trong lòng ý nan bình. Vị diện ý chí. Nguyên gia, ngươi đương chính mình là ở ăn nhân sâm cùng lộc nhung đâu, còn đại bổ. Thật là hảo chí khí, vậy ngươi ăn bái. Nguyên gia thế nhưng không phản đối, còn theo Tần Ngư, sở tì rốt cuộc không nhịn xuống, ở phía dưới nói một câu. Thanh Khâu, nếu là ngươi cắn nuốt nó, ma chủng cường thịnh, ngươi chưa chắc có thể ức chế ma tính, cuối cùng không chuẩn vẫn là chúng hắn tinh kế. Nguyên gia ngó qua sở tì, nhướng mày cười khẽ, ngươi xem, vẫn là có minh bạch người, liền xem ngươi có phải hay không muốn mạo hiểm. Tần Ngư lại không để ý tới, chỉ hơi hơi nâng tay trái, bẻ ngón tay thanh toán hai việc. Thứ nhất, vốn dĩ ta nghĩ phi thăng phía trước lấy một rất tốt chỗ, lo toàn vô ưu, thiên ngươi tính kế. Làm ta ném to như vậy cơ hội tốt, trong lòng ta không thoải mái. Thứ hai, ta vô khuyết người, tổ sư mãi mãi là đã trở lại, Chu lão nhân không thành, đại sư huynh của ta cũng chưa về, ngươi đã hiểu biết ta, liền biết ta nhất chịu không nổi người khác rất tốt với ta, hảo hảo liền vì ta treo. Trong lòng ta càng không thoải mái. Nếu ta như vậy không thoải mái, như thế nào có thể làm ngươi như vậy nhẹ nhàng rời đi nơi này, trở lại địa bàn của ngươi. Ngày sau lại thừa này thắng lấy rất tốt thời gian khai chiến, làm ta lại lần nữa trở thành ngươi dưới trướng nhân mã bốn phía đuổi giết con mồi. Ngón tay đốn ở kia, nàng ngước mắt lạnh nhìn nguyên gia. Kỳ thật ngươi vừa mới muốn chạy trốn, đã nói lên ngươi trong lòng là có kiêng kỵ, loại này kiêng kỵ nguyên với ngươi đối ta đều không phải là 100% nắm giữ, liền giống như ngươi đến bây giờ đều không rõ ta là như thế nào làm Phỉ Xuyên cầm ta ma chủng sau còn bị phản phệ, bởi vì không hiểu biết. Cho nên ngươi sợ ta còn có chuẩn bị. Kỳ thật ngươi nhiều lo lắng. Ta đích xác chuẩn bị. Nguyên gia lúc này mới sắc mặt đại biến, hôi khí vằn mèo, ý đồ tự diệt, nhưng chậm một bước, vị diện ý chí mạnh mẽ tỏa định trói buộc, giống như một con bàn tay to đem nguyên gia niết ở lòng bàn tay, là trả thù. Trước sau thiếu chút nữa bị hai người cắn nuốt, nhân gia vị diện ý chí cũng là có tôn nghiêm cùng trả thù tâm được chứ. Cho nên này vừa ra tay muốn nhiều thô bạo liền nhiều thô bạo. Mà vẫn luôn ít lời trầm mặc xem Tần Ngư cùng Nguyên gia bức bức lại nhảy Tạ Đình Vịnh Tuyết cũng ra tay. Hai người một ý chí liên thủ. Ông! Kia chấp giống nhau đem Nguyên gia hoàn chỉnh bắt lấy, so bắt lấy Phỉ Xuyên cũng không yếu vài phần khí thế. Mà ở này một đương khẩu, Nguyên gia cũng không ép bức, chỉ là hôi khí vạn biến, thế nhưng từ nó trong cơ thể chạy xuôi ra vô số đen nhánh ma văn quang tự, cổ xưa cường đại, khế cùng ma đạo trung tâm. Đầu chó này đó tàn lưu ma đạo người, vẫn là trường đỉnh vãn này đó vì phối hợp kế hoạch mà nhập ma người, đều ở khoảnh khắc cảm giác được bị tức linh hồn cảm giác. Đó là một phen kiếm gác ở cổ mỏng lạnh nguy cơ cảm. Giết ta, bọn họ hẳn phải chết. Khâu Nhi, ngươi xem, đây là ngươi đoán được ma đạo đạo cơ, ta đích sắc tìm được rồi nó, cùng sử dụng ma văn phù hợp trói định nó, Phỉ Xuyên vừa chết, ta đó là đệ nhị thuận vị trưởng quản nó người. Nguyên gia hiển nhiên không muốn làm Tần Ngư cắn nuốt chính mình, bởi vậy cố tình du thuyết, nhưng Tần Ngư không nghe không nghe không nghe, không nói hai lời liền đem hắn nuốt, vô dụng miệng, chính là một tay bóp chặt kia đoàn hôi khí, đôi tay lòng bàn tay xoa xoa, trong tay hình như có xoáy nước, trực tiếp một ngụm nuốt. Trốn ở góc phòng bao khở thiếu chút nữa bị dọa khóc. Má ơi, đây chính là nguyên gia nàng nói ăn liền ăn a. ăn xong rồi nhưng làm sao bây giờ? Nguyên gia vừa mới nói, có phải hay không lừa nàng? Kỳ thật thật không phải. Tần Ngư ăn một lần xong nguyên gia linh hồn đạo cơ, trong cơ thể ma trùng liền bạo. Kia ma đạo đạo cơ cũng rộng lớn trùng tiêu lên, thế nhưng giống như nhuộm đấm khai mặc, một vòng ra bên ngoài điên cuồng giật tán, nhìn liền nhìn thấy ghê người, mà trong không khí cũng có ma khí điên cuồng lan tràn, mọi người không dám đụng vào, chỉ có thể phòng ngự. Nhưng kia phòng ngự cái lồng đều bị một tấc tấc ăn mòn. Hảo cương ăn mòn tính. Đã có người bị ma khí xâm nhiễm, thế nhưng lập tức liền thất thần, trong mắt lệ khí đốn sinh, thế nhưng chớp mắt liền phải nhập ma dường như. Này tại sao lại như vậy? Kỳ thật vừa mới ai cũng chưa quá tin nguyên gia lời nói, lại không nghĩ hắn là nói thật. Thần Ngư nuốt không được hắn. Sở Tỳ sắc mặt khó coi, rất có hối hận, nàng vừa mới hẳn là nhiều kiên trì khuyên nàng, nhưng nàng đối này cũng không phải vạn phần xác nhận. Hơn nữa nàng cũng biết Tần Ngư người này cường với nàng, người sau nếu có phán đoán, nàng thật là không dám lấy chính mình một ý niệm tưởng đi định đối phương bố cục. Trước bảo vệ những người khác, đặc biệt là vô khuyết. Sở Tỳ cùng mặt khác chủ quân truyền âm lúc sau toàn lực giữ gìn mặt khác không thể chống đỡ được ma tính ăn mòn người, nhưng cũng không có đem ánh mắt từ Tần Ngư trên người thu hồi, cho nên liền thấy được Tần Ngư cả người liền giống như ma đạo xoáy nước giống nhau. Nàng trong cơ thể ma chủng cũng tự thành nhất thể, từ trong ra ngoài điên cuồng nuốt ăn Tần Ngư huyết nhục. Ma chủng thành tinh. Xong rồi, thiên tàng thế giới phải bị diệt a. Nàng hiện tại giống như là tê vi rút ngọn nguồn, phát ra đều là cường đại nhất nhất tinh thuần ma khí, mà thiên tàng thế giới sở hữu cao chất lượng tinh anh cùng cường giả đều ở chỗ này, thật sự nếu không khắc chế, cái này thiên tàng thế giới liền sẽ trực tiếp băng bản. Hoàng Kim vách tường lời này là đối Kiều Kiều nói, nhưng không phải vì nhắc nhở Tần Ngư, mà là vì phía dưới một câu. Ta biết ngươi khẳng định có chính mình an bài, nhưng từ công tác của ta chức năng tới nói, ta yêu cầu cùng Hoàng Kim phòng hội báo, bởi vì hiện tại Hoàng Kim phòng khẳng định cũng đã nhận thấy được thiên tàng thế giới biến cố, thế giới thế cục đi hướng ở thay đổi. Ta trước hội báo, có thể kéo một hồi là một hồi, cũng sẽ tận lực du thuyết mặt trên người đối này bảo trì lạc quan, tín nhiệm ngươi cách làm. Hoàng Kim vách tường nói xong liền đi công tác, Kiều Kiều còn lại là hừ nhẹ hừ, mặt trên còn dám sao mà, trước đây nguy cơ thời điểm cũng không gặp phái mấy cái đắc lực. Muốn không có nhà ta Ngư Ngư cùng vô khuyết những người này, thiên tàng sớm diệt, mặt trên còn dám vách tường, ta liền. Hắn suy nghĩ một chút, thật đúng là không có gì nhưng uy hiếp Hoàng Kim phòng, vì thế hung tợn dùng miêu chảo tử ngón tay chọc Hoàng Kim vách tường. Ta liền chọc chết ngươi. Đang ở điên cuồng cùng thượng cấp đánh báo cáo Hoàng Kim vách tường. Ta chính là một ta công, thật là quá khó khăn. Lúc đó, Hoàng Kim phòng ám kim ốc hai bên đương nhiên biết thiên tàng thế giới biến đổi lớn, vốn dĩ ở hai bên phái tiên nhân đi xuống thời điểm, mặt trên cũng đã bắt đầu toàn bộ hành trình chú ý. Thật là thật lớn một mâm diễn, mắt thấy khúc chết phập phồng, một vụ tiên nhân đi theo chết, quá mẹ nó kích thích. Chính là kích thích cảm xúc điểm không giống nhau. Tà đạo tà tôn nhóm, chết xong rồi. Nga, còn thừa một cái chuyên nghiệp hoa thủy ưu ác tính. Thiên tuyển nói tiên tôn nhóm. Chúng ta cũng chết xong rồi, không sai, liền chết ở cùng cái hung thủ tay, một cái không dư thừa, bất quá chúng ta thế nhưng một chút đều không tức giận. Lại đến nguyên gia linh hồn đạo cơ tự mình kết cục. Tôn giả nhóm một đám an tĩnh như gà, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, cũng không dám nhiều hơn ngôn ngữ. Cách cục thăng hoa, làn đạn cần cẩn thận, rốt cuộc nguyên gia một chút chàng, mặt khác đại đế cấp bậc tồn tại khẳng định cũng ở nhìn trộm lạc. Bất quá này cuối cùng Tần Ngư là cái gì thao tác? Không mang theo như vậy tự sát băng bàn A. Trả thù tâm như vậy trọng sao? Lại là cái này. Liễu Như Thị cảm thấy Tần Ngư không nên làm loại sự tình này A, nàng lại không phải không biết chính mình tao ngộ. Trước đây Tư Đồ Lỗi cùng Phỉ Xuyên đều từng có loại này kịch bản, nàng còn dám nuốt ăn khế liền ma đạo đạo cơ nguyên ra. Trước từ từ, Hán Hải Triều Y cảm thấy tình thế không đúng, chủ yếu là Tần Ngư. Nàng không tin Tần Ngư sẽ làm như vậy sự. Trước đây còn nguyện ý vứt bỏ như vậy đại dụ hoặc cũng muốn cứu trở về một người, không có khả năng như vậy mạo hiểm đem tất cả mọi người kéo vào trong địa ngục. Ngươi xem hiện tại vô khuyết như vậy nhiều người cũng tại đây nguy cơ trùng, đặc biệt là những cái đó trong cơ thể có ma trùng người. Này băng không phải Tần Ngư một người bàn, là mọi người. Nhưng chính là bởi vì hậu quả sẽ như thế thảm thiết, Hán Hải Triều Y mới khẳng định Tần Ngư có mặt khác đối kháng phương pháp. Hai người cũng liền vừa mới đối thoại xong, liền đột ngột cảm giác được một loại dị biến. Đến từ nguy cơ ngọn nguồn, Tần Ngư. Ngẩng đầu nhìn lại, Hãn Hải Triều y y đám người nhìn đến Tần Ngư đôi tay hư nắm với bụng phía trước, ở huyết nhục bạch cốt bị ma chủng cắn nuốt lúc sau, nhất rõ ràng cũng liền kia bụng ma chủng. Nàng nắm lấy chính là ma chủng, như là ở thưởng thức, một chút đều không để bụng trước mắt nguy cơ dường như. Thả nàng còn chậm gì gì giống như hồn nhiên hài đồng giống nhau nói lời nói. Ta cho hắn ma chủng thượng dự bị căn bản là không phải cái gì phản vệ. Phản vệ chỉ là trong đó một loại tác dụng, nếu một con rồng phục vụ xuống dưới nói, nó lưu trình hệ thống cuối cùng mục đích hẳn là kê ợ. Nàng nâng lên mắt, khoe miệng một câu, lộ ra hảo sinh thiên chân vô tả cười nhạt, này cười cũng lập tức như trí cao vô thượng thiên giới đông đảo tiên tôn tả tôn dưới mí mắt. Đạo tâm chủng ma, ma chủng thành nói. Nếu nói tâm loại ma là thiên tàng thế giới phỉ xuyên sáng tạo độc đáo ma đạo trung tâm nội dung, như vậy ma chủng thành nói chính là Tần Ngư sáng tạo kế tiếp. Đó là đạo của nàng. Vì thế nàng nhắm mắt lại, giữa mày, linh hồn, đôi tay, rất nhiều bí văn cùng ma văn thành tựu nhất thể, tuy hai mà một. Giống như đã từng tương tự, giống như chính là nàng trước đây khống chế cái loại này thần bí bí văn chi đạo. Nghịch phản. Nàng trong tay ma chủng lực lượng nghịch phản. Nếu ở người tu đạo trong cơ thể có thể gieo ma chủng, dưỡng dục ma tính ma lực thành tựu ma đạo lực lượng, kia trái lại, đem ma chủng nghịch phản, thành tựu chính đạo lực lượng, đây có phải được không? Tiểu hài tử mới hỏi loại này vấn đề. 1142. Đây là được không? Bởi vì trung gian hiểu rõ tính quy tắc có thể sử dụng. Nhưng lực lượng chi đạo, đặc biệt là thuộc tính đối hướng trật tự đối hướng hai loại nói, nếu là thay đổi, kỳ thật tương đương sở hữu hệ thống quy tắc đều đi theo biến hóa, một không hề là một, hai cũng không hề là hai, cho nên không thành lập. Người trưởng thành đều hiểu loại này hiện thực, nhưng cô đơn có nhất yêu nghiệt cường đại nhất nhất giàu có sáng tạo kia loại người trưởng thành mới có thể lựa chọn đi sáng tạo quy tắc. Tần Ngư chính là cái loại này người, nàng sáng tạo làm loại này ngang nhau có thể thành hàng tân quy tắc, cũng chính là sáng tạo độc đáo càng cường bí văn, đã là ma đạo, cũng là chính đạo. Lợi dụng loại này bí văn hệ thống, nàng đem phỉ xuyên ma đạo học tập cũng kế thừa, lại các loại giải phẫu nghiên cứu rất nhiều ma chủng, tăng thêm thí nghiệm thay đổi, cuối cùng trở thành nàng giờ này khắc này khống chế biến đổi lớn. Hiện tại vấn đề tới. Nó nếu có thể nghịch phản, như vậy cường đại ma đạo lực lượng, nghịch phản thành chúng ta chính đạo tu hành lực lượng, nàng sẽ trở nên rất mạnh. Đạo quang đám người tập thể trầm mặc. Đặc biệt là Nam Cung Mị. Hán tâm tư thực phức tạp. Từ nhập đạo tới nay lập chí với cùng ma đạo không đội trời chung, thậm chí không tiếp cùng chi đồng quy vu tận, sự thật chứng minh hắn thật là quá ngây thơ. Chân chính như bức nhân vật, trước nay không nghĩ tới muốn tiêu diệt ma đạo, tờ ép một chút, hắn liền cái kia ma quân bại ở bên ngoài nhân vật đều diệt không được, nhân ra trực tiếp đồ ăn luôn đối phương phản diện tiêu hóa tự mình thăng hoa đi. Này liền tương đương với đảng hoàng khuê nữ ở trên đường bị ăn chơi chắc táng đùa giỡn trói về ra đi muốn như vậy. Nhiên ngỗng động phòng hoa trúc thời điểm nàng liền đem ăn chơi chắc táng phản giết, thuận tiện dịch dung một chút biến thành ăn chơi chắc táng xâm chiếm gia sản, cũng ba chiếm ăn chơi chắc táng vị kia tiểu thư khuê các xuất thân tiểu tức phụ. Bạch Mi tự nhận làm một cái tán tu xuất thân lão đầu nhi, kiến thức rộng rãi, nhưng hôm nay thật là bị dọa tới rồi. Hậu sinh thật là đáng sợ. Kia chụp đâu chỉ là trước lăng A, quả thực là đem toàn bộ hải dương đều niết ở trong tay tạo tác A. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, quá xã hội, quá xã hội. Còn sót lại đầu chó chờ ma đạo người cảm thấy đi, hôm nay qua đi, nếu là bọn họ còn có thể bất tử, như vậy ngày sau bọn họ sợ là vẽ xoắn úp chát tiểu nhân cũng không dám nguyền rủa mỗ vị nữ ma quân nửa phần. Tần Ngư cũng không biết nói chính mình đem một đám người dọa khoan khoái, dù sao nàng chuyên tâm nghịch phản đỉnh đầu ma chủng. Rất thuận lợi, một chút cũng chưa chướng ngại, vì sao? Bởi vì nàng cũng không lấy không thành công nghiên cứu đi thực tiễn cuối cùng thành quả. Cho nên nàng đạo hạnh đang ở lấy khủng bố tốc độ thăng trước, từ độ kiếp kỳ trực tiếp vượt đến đại thừa kỳ, lại từ đại thừa kỳ quyết đoán leo lên đỉnh, hơn nữa huyết nhục thân thể lấy một cái hô hấp liền lột xác một lần tốc độ điên cuồng tẩy tủy. Nàng uy áp cũng mỗi cách một hồi liền một cái biến hóa. Còn không có phi thăng người, sớm liền có tiên nhân cấp uy áp, nhưng còn bây giờ thì sao, còn không có phi thăng người. Cái này cấp bậc uy áp là không thể trách tiết xanh bọn họ không tầm mắt, này vượt giai tầng A. Bọn họ nhiều nhất chỉ cùng thượng giới tiên nhân tiếp xúc, càng cao cấp. Đại La Kim Tiên. Mọi người huy hoàng hoảng sợ, phát hiện chính mình toàn lực chống cự cũng không thể chống đỡ được này uy áp, đảo cũng thuận theo, một đám nguyện ý quy xuống, nếu Tần Ngư một ý niệm nói. Bởi vì nghịch phản, trước đây Tê Vi rút ma đạo nguy cơ trực tiếp giải quyết, phản biến thành người nào đó đại hình điên cuồng thăng cấp sân khấu biểu diễn. Bọn họ đã hoảng sợ, cũng tò mò Tần Ngư hiện giờ uy áp rốt cuộc tới rồi cái kia chính tự. Vừa mới là Đại La Kim Tiên. Làm nhất có bối cảnh nhất có tầm mắt Sở Tỳ phụ trách hiểu biết nói. Hiện tại đâu? Sở Tỳ bỗng nhiên tạm dừng hạ, bởi vì bên kia Tần Ngư uy áp cũng có một lát đình trệ. Cũng liền ba cái hô hấp. Mọi người bỗng nhiên cảm giác được hô hấp đều khó khăn, đó là trong nháy mắt cao áp, nhưng thực mau liền không có, hình như là một loại ảo giác. Sở Tỳ lúc này mới mở miệng, tôn cấp. Mọi người! Sở Tỳ, nàng sợ đem vô khuyết những người đó cấp áp hỏng rồi. Liền thu hồi. Đốn hạ, nàng giải thích, chúng ta là nhân tiện. Ngươi giải thích thực kỹ càng tỉ mỉ, bất quá đại nhưng không cần. Không thể đi, nàng còn không có phi thăng là có thể tôn cấp. Không phải nói nàng tôn cấp, mà là nàng đã có được thẳng tới tôn cấp tiềm lực, chỉ cần cho nàng tài nguyên. Là chúng ta lý giải cái loại này ý tứ sao? Vô cái chăn thăng cấp. Khả năng còn kém điểm. Sở Tỳ văn nhã ưu nhãm mà trả lời. Sau khi phi thăng, Đại La Kim Tiên trở lên cơ bản lũng đoạn, bởi vì tư chất đã cố định, rất khó lại đột phá tiềm lực, đặc biệt là tiên tôn. Ý tứ chính là chúng ta này đó thái kê là không có đột phá tiên tôn loại này tương lai, nó đã cố định, ngươi cái gì tư chất, ngươi liền cái gì tương lai, đương nhiên, cũng có số rất ít lâm trận một chân đột phá. Đó chính là dựa nghịch thiên kỳ ngộ. Nhưng hiện tại có người nói cho bọn họ, có một cái còn không có phi thăng người đã bắt được cái này nhập môn giấy chứng nhận. Ngươi nói có tức hay không người? Kia nàng hiện tại đã là có tiên tôn tư chất, nhưng nàng còn ở tiếp tục hấp thu. Kia nàng tương lai sẽ dừng bước với nơi nào? Sở Tỳ không có trả lời, bởi vì này vượt qua nàng nhận chi. Hoặc là nói, nàng nhìn về phía trên Tần Ngư, hai mắt thanh lệ ôn nhã, lại khó nén nhìn đến sáng quắc quang hoa, nàng tựa cười một cái. Không đối xa so với chính mình ưu tú người làm dự phán, đây là ta thói quen. Khả xảo, lời này mới vừa nói xong thời điểm, Tạ Đình Vịnh Tuyết đem nàng mà chủng giao cho Tần Ngư. Xoay nàng. Tần Ngư, ta xoay nó, ngươi dùng A. Tạ Đình Vịnh Tuyết, ta không cần. Tần Ngư, ta trước đây kiến nghị ngươi trộm nuốt vị diện này ý chí ngươi không làm, hiện tại không đạo lý liền cái này cũng không nuốt đi. Liền tính ngươi vốn dĩ liền có tân chức tiên tôn tư bản đại đế ngươi không nghĩ sao. Vị diện ý chí. Tuy rằng ta không thật thể, nhưng ta có thể nghe thấy. Tạ Đình Vịnh Tuyết huyền phù ở không, hơi mỏng quần áo tung bay, nghe vậy chi nhàn nhạt nói, ta từ khi ra đời, liền cùng hôm nay tàng thế giới nghỉ ngơi tương quan, ý chí với ta vô dụng, thiên tàng nếu nhược, ta đã suy nhược, thiên tàng nếu cường, ta càng cường. Ngạch, cường đại cùng không hề với một cái đại vị diện vận mệnh. Đều không cần phải cắn nuốt ý chí liền có như vậy căn cơ. Ta tổ sư mãi mãi, ngươi địa vị giống như rất lớn a. Tần Ngư từ trước đến nay không phải cái làm ra vẻ người, huống chi đối phương là chính mình trưởng bối, Tạ Đình Vịnh Tuyết nói không cần, vậy từ bỏ. Nàng trực tiếp cầm Tạ Đình Vịnh Tuyết ma chủng, một khi nàng thay đổi, ma chủng bản thân cắn nuốt tính tự nhiên bị nàng tăng dã, cũng liền không thể lại tổn hại ký túc thể tánh mạng cùng đạo cơ. Đến nỗi Tạ Đình Vịnh Tuyết lời nói lai lịch của nàng. Tần Ngư tìm tòi hạ chính mình ở vô khuyết trong lịch sử sở hữu nhận chi, đều không thể tìm được tại đây tin tức, nhưng nàng nhận thấy được vị diện ý chí một chút gọn sóng. Áo, liền nó biết. Kia đến nhiều cổ xưa. Tần Ngư tò mò thật sự, trong đầu không ngừng tìm tòi, lại nghe đến bên cạnh Tạ Đình Vịnh Tuyết nhàn nhạt một câu, chuyên tâm điểm, đừng nghĩ chút lung tung rối loạn. Tổ sư mãi mãi, ta suy nghĩ ngươi. Tạ Đình Vịnh Tuyết ngước mắt, kia đóng băng nóng chảy diễm đều xem trọng song sắc thâm đồng nhìn không thấy đế, cười như không cười. Tần Ngư vội thu hồi ra trạng thái, đoan chính tư thái, nghiêm túc thay đổi Tạ Đình Vịnh Tuyết ma chủng. Nói thật, cố nhiên Tần Ngư sau lại chính mình làm cho ma chủng tiềm lực biến thái, nhưng chung quy thời gian quá ngắn, không thể so này một viên tới lợi hại. Dù sao cũng là phỉ xuyên ma chủng, sau lại ở Tạ Đình Vịnh Tuyết trong cơ thể dựng dục vạn năm. Kia ẩn chứa lực lượng không cần quá khủng bố, so nàng chính mình cường đại rồi vài lần. Tần Ngư chuyển hóa lên liền khó khăn một ít, cũng khó trách Tạ Đình Vịnh Tuyết muốn Tần Ngư chuyên tâm một ít. Nay một chuyên tâm, hiệu quả liền ra tới. Tạ Đình Vịnh Tuyết đều có thể cảm giác được Tần Ngư trên người không ngừng thăng chức uy áp, chỉ là người sau chính mình cũng nội liễm, đại khái là sợ phía dưới người khiêng không được. Tạ Đình Vịnh Tuyết liếc mắt một cái Phương Hữu Dung những người đó, không tỏ ý kiến, chỉ thấy nàng tay nhẹ nhàng đảo qua, phía dưới đối Vô Khuyết các đệ tử phòng ngự cháo toàn phá. Ở sở tì đám người kinh ngạc thời điểm, chỉ nghe nàng nhàn nhạt một câu, nếu này vô chủ công tính uy áp đều khiêng không được, nói gì đại đạo. Tần Ngư vô chủ công chi ý, còn thu liễm nhiều như vậy, chẳng sợ dư lại uy áp như cũ cường đại, lại cũng là thiên nhiên nói nghệ hoàn cảnh, có lợi cho mọi người hiểu được cũng đột phá. Chỉ là không quá dễ chịu, hộp máu gì đó thực bình thường. Đã chết cũng không có gì. Tu đạo, sao có thể bất tử? Tạ Đình Vịnh Tuyết tâm tính lãnh khốc, đối giống nhau cá nhân an nguy quy tắc chi tiết từ trước đến nay không bỏ ở trong mắt, nếu không cũng sẽ không đôi mắt đều không nháy mắt liền lấy nhiều người như vậy tánh mạng làm diệt sát phỉ xuyên kế hoạch, nàng nhưng không giống Tần Ngư sẽ vì này trong lòng không thoải mái gì đó. Một cái chỉ có cái nhìn đại cục một có tư nhân cảm tình đại sát khí. Đây là Tạ Đình Vịnh Tuyết. Tiêu Kiêu, nhưng nàng đối nhà của chúng ta Ngư Ngư vẫn là không tồi, muốn cho nàng sống sót đâu. Thật tinh mắt. Ta cảm thấy nàng khả năng chỉ là cân nhắc lợi hại cảm thấy không cần nàng hy sinh. Hơn nữa từ đại cục đi lên giảng, lưu lại một Tần Ngư cùng Phương Hữu Dung liền cũng đủ làm Vô Khuyết bảo trì truyền thừa không tiêu diệt. Tiểu Kiêu. Như vậy sao? Không điểm tư nhân cảm tình. Tư nhân cảm tình gì đó, Tần Ngư đều biết chính mình không như vậy đại mặt. Bất quá bởi vì Tạ Đình Vịnh Tuyết lãnh khốc, Vô Khuyết các đệ tử nhưng thật ra ăn đại khổ, uy áp quá cường. Nháy mắt toàn hộp máu, bất quá làm cho bọn họ trong lòng có an ủi chính là, Tiểu Đồng Lai cùng diễn xa tòa nhà hình tháp hoặc là thiên tàng cảnh cùng với cảnh môn cũng toàn phương ra. Bởi vì sở tì bọn họ đem Tạ Đình Vịnh Tuyết vị này lão tiền bối nói nghe lọt được, khả năng cũng là không dám vi phạm, huống chi Vô Khuyết đều như vậy, bọn họ sao không biết xấu hổ làm môn hạ đệ tử sống yên ổn tránh né, vì thế cũng đều tan mất phòng ngự, một câu, tự hành thừa nhận, tự hành lĩnh ngộ. Tự hành đột phá. Kể từ đó, nhưng thật ra quần thể hộp máu lạc. Hộp máu loại sự tình này, phun phun thì tốt rồi, liền giống như người nào đó hàng ngày hộp máu lúc sau, tổng có thể hiển lộ hung tàn cường đại một mặt, nô chờ hậu sinh lấy này cùng nỗ lực. Không cùng nỗ lực còn có thể sao tích, Vô Khuyết đại lao đái nhà mình nhãi con đều như vậy hung tàn, huống chi người khác. Cũng may cũng không có gì người chết, nhưng thật ra bởi vì ở đây nhiều vì tuổi trẻ tinh anh. Một đám tâm cao khí ngạo, trước có Tần Ngư Châu Ngọc ở trước, bọn họ nghẹn một hơi, hiện tại nếu còn so bất quá Vô Khuyết, vậy quá mất mặt. Ai còn không cái tiến tới tâm sao tích. Vì thế một đám người hộp máu ỉn trung hăng hái tìm hiểu, đảo có rất nhiều cái có tiến bộ, tiểu bối như thế, kỳ thật chủ quân nhóm được đến chỗ tốt lớn hơn nữa, bởi vì có thể tới chủ quân giai tầng, bọn họ thiên phú cơ bản là có 102 thiên tàng thế giới. Này đó hậu sinh còn không có mấy cái có thể đuổi kịp bọn họ, cũng liền Phương Hữu Dung, Kiếm Chi Hồi Tuyết chờ số ít mấy cái tương lai có chủ quân tư chất. Chủ quân nhóm chẳng sợ chỗ tốt nhiều, hiểu được nhiều, cũng rất khó đột phá, rốt cuộc bọn họ vốn là tại hạ giới tu luyện đỉnh cảnh giới. Bất quá không đợi bọn họ có thực chất tính tiến bộ hiển lộ, tỉ như uy áp tư chất đột phá a gì đó. Thần Ngư bên kia trước có biến hóa. Trong tay ma chủng kỳ thật còn không có chuyển hóa xong. Nhưng Tần Ngư tu vi đã tới rồi đại thừa kỳ đỉnh. Nói cách khác, đơn lấy tu vi tới nói, nàng đã cùng sở tì những người này ngang hàng, thậm chí ở linh lực tổng sản lượng thượng vượt qua rất nhiều lần. Không biện pháp, nàng thể chất cường, cất chứa độ cũng cường, kia linh lực cường độ đem Nam Cung Mị đám người kinh ra các loại biểu tình bao. Tư chất quyết định dung lượng, chúng ta ăn có thể ăn một phần năng lượng độ, nhưng nàng ít nhất có thể ăn mấy chục phần, đây là khác biệt. Nhưng luôn có hạn mức cao nhất đi. Sở tì nhìn thoáng qua Tần Ngư tay thả đã bị chuyển hóa trang điểm hiện kim quang vận sắc ma chủng, như suy tư gì, kia đến xem này viên ma chủng chuyển hóa sau có thể ẩn chứa rất mạnh lực lượng. Phỉ xuyên cùng Tạ Đình Vịnh Tuyết sở ra ma chủng, khó có thể tưởng tượng nó ý nghĩa cái gì. Bất quá hảo kỳ quái, nàng còn không có bắt đầu cắn nuốt nó sao. Khả năng sẽ bởi vì năng lượng quá nhiều mà phản vệ. Nàng hẳn là tính toán hảo. Ngươi gặp qua cái này thanh khâu gì thời điểm làm chính mình có hại không? Tần Ngư vừa mới tiêu hóa chính là chính mình ma chủng, như vậy khổng lồ năng lượng đã là làm nàng đem tu vi đẩy đưa đến đại thừa kỳ đỉnh, cũng là vì tu vi tăng lên, nàng chuyển hóa phỉ xuyên ma chủng tốc độ mới bắt đầu nhanh hơn. Hiện tại, một viên ma chủng đã gần viên mãn kim quang độ. Ở nó bị hoàn toàn chuyển hóa đến đại viên mãn chính đạo hạt giống là lúc, Tần Ngư rốt cuộc đối nó xuống tay. Bất quá xuống tay phương thức làm người kinh ngạc, thậm chí làm Tạ Đỉnh Vịnh Tuyết đều đôi mắt đẹp hơi đốn. Nàng thả ra một cái vương bức hoàng kim hình lập phương. Kia hoàng kim hình lập phương thật là không phải cái gì đơn giản mặt hàng, lên sân khấu rất là phong cách, làm người nhìn không thấu, cũng liền Tạ Tuyển Thiên tuyển ra thân nhân tài có ngộ đạo đi, tới tới, nữ nhân này mạnh nhất át chủ bài căn cơ. Lập phương tiên ra làm ruộng không gian. Tần Ngư cực kỳ thô bạo, bắt lấy ma chủng liền đem nó hướng bên trong tắc. Nhét vào đi sau, động tác không ngừng, tự thân còn theo dõi kia ma đạo đạo cơ, nàng hạ không biết cái gì lai lịch bí văn, cuốn lấy ma đạo đạo cơ. Chói định. Đương cái thứ ba ma đạo người thừa kế. Giống như không phải. Tiên đề là Phỉ Xuyên đã chết, kia nguyên gia chết chỉ là linh hồn đạo cơ, hắn bản tôn không chết, không biết có hay không ảnh hưởng. Có lẽ ở kế thừa quy tắc bên trong không thể thuận vị kế thừa. Tần Ngư không có đi nếm thử nó hay không có ảnh hưởng, bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới muốn kế thừa. Nàng muốn chính là cắn nuốt. Nuốt vì mình dùng. Bất quá giống nhau cắn nuốt biện pháp không gì dùng, còn sợ có cái gì tác dụng phụ. Tần Ngư là làm chuẩn bị, có Phỉ Xuyên này viên ma chủng chính là lớn nhất phụ trợ. Ông! Ma chủng nhập hoàng kim hình lập phương ngay mắt. Hoàng kim hình lập phương liền bạo phát lóa mắt kim quang. Vạn vật hoàn mỹ xuống lại, một không không thức tỉnh. Kia không có gì. Vốn dĩ Tần Ngư chuẩn bị tài nguyên cũng đã làm cửu tuệ hòa này đó rất nhiều đều thức tỉnh rồi. Phỉ Xuyên ma chủng tác dụng chủ yếu vẫn là vì. Ông. Đương rồng ngâm tuyệt hưởng, rất nhỏ mà ôn nhu, mọi người tâm linh đột nhiên linh hoạt kỳ hảo. Dại ra chung chỉ thấy kia hình lập phương trung sinh trưởng tốt rất nhiều tiên thực chiếm cứ lan tràn mà ra. Thế nhưng điên cuồng chiếm cứ ban ngày không, trong lúc nhất thời phảng phất thiên chi biển hoa, tuyệt mỹ phi phàm. Nhưng tại đây chung, đã có rồng ngâm, tất có tiếng vọng, lần đó vang ôn nhu tinh mịn, rất nhỏ thả linh hoạt kỳ ảo, như là đàn không xanh cầm uyển chuyển hồi ngâm, rồi sau đó mọi người mắt thường có thể thấy được kia vô số bừng bừng ngẩng linh tiên thực biển hoa chung chỗ sâu nhất có một tinh quang giống như chui từ dưới đất lên mà ra trồi non, một mảnh tinh quang rèn luyện ngưng tụ thành long lân. Từng mảnh long lân từ đại địa mà sinh, hấp thu rất nhiều tiên thực linh khí sinh cơ thần phụ. Cung cấp nuôi dưỡng, phụ long lân mà sinh, dựng phong hoa dựng lên, tinh thủy tận xương lăng, thành căn cốt khuynh hướng cảm xúc cắm rễ 3000 dặm, từ căn tái sinh long chảo bàn cảnh khô trong mây xé không, kim mang nuốt tiêu vũ, tinh hàn trước ấm diễm, lại hướng lên trên mà sinh, trăm trượng ngàn trượng thượng vạn trượng, nó là từ dưới mà thượng xét đánh lôi đình. Cũng là liên tiếp thiên địa không dứt thương sinh chi mục. Long rông có 102 với vân đỉnh, túc mục uy nghiêm chấn bát hoang. Đó là nó cảnh khô hình dáng, cũng là nó hình, mỗi một mảnh long lân đều là một đạo long uy cụ hiện. Long thả, ngươi trở về. Đương Tần Ngư khỏe miệng nhẹ cong, thả ở môi đỏ vi diệu gian nhẹ nhàng một câu thời điểm, như là đáp lại, cảnh khô phía trên long lân dày đặc, đầu sinh hoa quang. Vì thế ngay lập tức từng mảnh bạc tuyết đế văn mang kim quang tán xương mù phiến lá từng mảnh vô hạn sinh trưởng, bất qua chớp mắt liền xanh un tươi tốt mãn chi đầu. Mỗi một loại sinh trưởng đều là một lần nói trưởng thành. Trưởng thành cuối là hoa khai. Nhưng mọi người nhìn đến bạc kim ung dung trung nở rộ từng cụm tiểu nộn đạm tím phảng phất vân vân phong chuyển nhu mị đóa hoa, bọn họ đều sợ ngây người. Bọn họ chưa từng gặp qua như vậy một long giống hình thể, uy nghiêm bá đạo. Nhưng sinh ra hoa lại như vậy ôn nhu ung dung, xem một cái, liền có thể cảm giác được nó ôn nhu cùng nhân tử. Ngộ đạo, vô số người ngộ đạo. Tần Ngư chỉ nhìn, cười cười, long thả tỉ tỉ a, ngươi có thể giúp ta cái vội, sau đó ta lại khen ngươi sao. Thanh âm kia nói không nên lời nũng nịu, hàm chứa siêu thân cận thân mật độ. Cái này làm cho không ít người đều đồng thời nhướng mày. Phương Hữu Dung liếc Tần Ngư liếc mắt một cái. Lại tới một cái tiểu tỷ tỷ, cái gì chủng tộc đều vượt ta. Liêu Như Thị yên lặng phun tào, lần này Hán Hải Triều y không phủ nhận. Giao nhớ rõ người nào đó lúc trước còn kêu nàng thành chủ tiểu tỷ tỷ. Bất quá cái này long thả tiểu tỷ tỷ có thể so thành chủ tiểu tỷ tỷ ôn nhu nhiều. Tần Ngư vừa nói, nàng giống như sẽ biết, vì thế long chảo lan tràn, giúp Tần Ngư cuốn quanh ma đạo đạo cơ. Tần Ngư lập tức kết ấn, bắt đầu cắn ướt, sau đó liền ong. Hoa quang nở rộ, một người một mục một biển hoa hợp với một đạo cơ đều bị này đạo quang cắt nuốt, sau đó oanh. Một cái trời cao nổ mạnh không thấy. Không trung lập tức toàn sạch sẽ. Cái gì cũng chưa. Nhưng không ai sẽ kinh hô chấn động, bởi vì bọn họ đều lâm vào hôn mê trạng thái, hoặc là nói liên tục tính mạnh mẽ ngộ đạo. Duy độc một người một con mèo không có. Tạ Đình Vịnh Tuyết là độc nhất bảo trì thanh tỉnh người, nàng sắc mặt bình tĩnh, đối với trống rông không trung nhàn nhạt một câu. Sinh linh giả, nếu đến một siêu thoát, thời không về tố, lĩnh ngộ chư thiên đại nói, 3.000 vị diện muôn vàn sinh linh, qua vô số kỷ nguyên, ghi lại trong danh sách cũng bất quá 3 vị số có này siêu thoát kỳ ngộ. 3 vị số A, cũng chính là có 100 người lạc. Tiêu Kiều gãi gãi đầu, ta giống như cũng nhớ rõ chuyện này, nhà ta cha cùng thiền sư sư phó đều nói qua, có thể có siêu thoát kỳ ngộ người, sau lại ra tới, đại khái suất có thể thành tựu đại đế cấp. Bởi vì ta gia sư phó chính là siêu thoát giả, nàng sau lại thực mau liền biến thành đại đế. Đương nhiên, cũng có không thành công hoặc là nửa đường liền treo, nhưng tổng thể tới nói, thời không về tố cấp bậc siêu thoát là bị công nhận dự vì đại đế tư chất phân biệt chứng. Đốn hạ, Kiều Kiều ánh mắt sáng lên, đứng thẳng lên, đôi mèo riêu tới riêu đi, ý của ngươi là nhà ta ngư ngư tư chất đạt tới đại đế cấp bậc. Nàng tương lai có thể thành tiểu đại đế. Wow! Ta liền biết nhà ta ngư ngư siêu lợi hại. Tạ Đình Vịnh Tuyết vốn dĩ cũng coi như cao hứng, nhưng nhìn thấy Kiều Kiều như vậy, đôi mắt thoáng meo lại mắt, chậm gì gì nói, cùng với nói nàng lợi hại ta cảm thấy ngươi cũng thực không giống bình thường. Kiều Kiều, a, sừng xuất hạ, Kiều Kiều mặt đỏ, tuy rằng ta thực đáng yêu, nhưng ngươi không cần như vậy khen ta, ta sẽ không vứt bỏ ngư ngư, nhưng ta cho phép ngươi ngẫu nhiên ôm ta một cái. Tạ Đình Vịnh Tuyết, nàng chưa nói cái gì, bởi vì theo sát Kiều Kiều cũng đã biến mất. Bản mạng. Thời không lùi lại. Lại vẫn có thể đem chi triệu hoán qua đi, xem ra đối nàng phối hợp độ rất cao. Thời không về tố là đứng đầu kỳ ngộ, rốt cuộc sự tình quan đại đế, đã phi bản mạng quy tắc có thể cùng chung chỗ tốt, cho nên Kiều Kiều trước tiên không có thể qua đi, nhưng vừa mới vẫn là đem nó triệu đi qua, đơn giản hai cái nguyên nhân. 1. Thần ngư đặc thủ. 2. Kiều Kiều đặc thù. Tạ Đình Vịnh Tuyết lời này thực rất nhỏ, như là một loại phỏng đoán, nhưng không thể nghi ngờ hiển lộ nàng có chính mình phán đoán. Bởi vì phối hợp độ càng cao thời không về tố, thuyết minh bị triệu hoán giả tham dự độ càng cao, siêu thoát ngộ đạo kết quả liền càng tốt. Tần ngư thời không về tố siêu thoát thời điểm, ám kim ốc hoàng kim phòng bên kia đều tạc. Bởi vì bọn họ ở trong nháy mắt đều mất đi đối thiên tàng thế giới thăm dò xem duyệt năng lực. Không phải bọn họ mất đi, mà là Hoàng Kim Phòng cùng Ám Kim Úc mất đi đối nó quan chắc. Tà tôn tiên tôn nhóm đều chấn kinh rồi, theo bản năng chờ mong đại đế nhóm phản ứng, nhưng đại đế nhóm sao lại theo chân bọn họ công đạo. Đại đế đều thực độc lập, căn bản sẽ không như thế nào giao lưu, bởi vì bọn họ phán đoán tất cả đều thành lập với tự thân, cho nên mặc kệ này trong nháy mắt thất liên ý nghĩa cái gì, bọn họ đều sẽ không đem chính mình phán đoán đi xuống thẩm thấu. Đến nỗi hậu kỳ có thể hay không nói, vậy xem có hay không tất yếu. Trong lúc nhất thời, này phảng phất là một loại bí ẩn. Xa ở tà đạo nơi, nguyên gia bản tôn một tay chống gương mặt, dài lâu thở dài thức. Quả nhiên vẫn là thời không về tố sớm biết rằng liền không đem này một quả đạo cơ đưa đi qua. Trải qua 58 thứ luân hồi mới được đến một quả linh hồn đạo cơ quá khó được, tầm quan trọng chỉ ở sau linh hồn của hắn bản tôn, nếu là trở về. Tất nhiên làm hắn thực lực đại trướng, đối thượng ngày xưa những cái đó lao đối thủ đều có vài phần phần thắng, chẳng sợ ở thiên tàng thế giới mưu đồ toàn quân bị diệt, hắn cũng là đại kiếm. Nhiên ngống. Không có nhiên ngống. Nghề hà xuất hiện một cái tần ngư, hắn lúc ấy là thật sự cao hứng, liền nghĩ lại cùng này tiểu cô nương chơi một ván, không chuẩn có thể bẻ gãy thiên tuyển một cái bố cục, rốt cuộc đối diện thiền sư cùng đông hoàng lao yêu không cũng cùng hắn giống nhau tuệ nhãn cao siêu. Nếu là này trường bị tiêu, đó chính là đại kiếm. Kết quả ngươi xem đi. Chơi qua trớn. Gì chuyện tốt cũng chưa đổi kịp, liền linh hồn đạo cơ cùng ma đạo đạo cơ cùng nhau không có. Làm nhãi danh thành danh. Vốn đang có thể an ủi chính mình tốt xấu áp chế nàng trưởng thành thời gian. Kết quả nàng sớm có mưu tính. Gì chỗ tốt tận diệt một ngụm buồn, chỗ tốt đều xa xa vượt qua vị diện ý chí. Hiện giờ ngâm lại tần ngư căn nuốt rớt. Thời không về tố cấp bậc siêu thoát đã là ở hắn đoán trước bên trong, hiện tại hắn cờ chờ đợi chính là cái này nha đầu thúi từ giữa được đến ngộ đạo không cần quá hảo. Trăm năm không đến thôn cô thảo can, tổng không hảo nhanh như vậy tựa như một cái khắc thiền sư đi. Thật làm người không vui à, sớm biết rằng lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm nên đem nàng ném vào trong nồi hầm ăn, dù sao khi đó cũng hảo sinh phì nhãi con tươi ngon bộ dáng. Nguyên gia mặt lộ vẻ u buồn, cảm thấy chính mình ăn cơm đều không thơm. Thiên tàng thế giới bên trong, sở tỷ những người này đã kết thúc nội đạo, trở về linh trí. Tạ Đình Vịnh Tuyết Đảo cũng không đổi, huống chi nàng cũng không chờ bao lâu, Tần Ngư liền đã trở lại. Thời không sao, nhất nhãn vào năm, không nói được. Tạ Đình Vịnh Tuyết cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, không có việc gì liền đem cái đuôi thu một chút. Tần Ngư, vì cái gì là ta? Tạ Đình Vịnh Tuyết, ngươi không làm sự nói, tồn tại có ích lợi gì? Đến từ tổ sư mãi mãi đối với ngươi nhân sinh giá trị phán đoán, vô dụng cũng đừng tồn tại, thực nhân gian chân thật. Tần Ngư chỉ có thể hâm hực, kỳ thật cũng không có gì hảo xử lý, đáng chết đều đã chết, dư lại. Tần Ngư bỗng nhiên lấy tay một chảo hư không. Nào đó trốn tránh hoa thủy thật lâu vóc dáng thấp liền đến Tần Ngư trước mặt. Toàn thân bị uy áp thật thể bức bách, run bần bật. Tần Ngư còn muốn hỏi chút cái gì, nhưng còn không có mở miệng. Thình thịch một chút, đối phương quỳ xuống. Ta có sai, ta đang chết, tuy rằng ta không phải cố ý tới nơi này mà là bị buộc, nhưng ta không muốn làm cái gì, ta liền tới tìm một quả trứng. Mọi người! Tần Ngư vô ngữ, ngươi muốn cái gì trứng? Ma trùng A. Ta đạo quả nhiên rất có dạ tâm, đáng tiếc chậm một đợt, ma đạo đã bị nàng chiếm cứ. Bao khờ buột miệng tốt ra, ngươi trứng. Mọi người! Tần Ngư chịu hạ khoe miệng, tựa nghĩ tới cái gì, cười như không cười, ta có thể có cái gì chứng, ngươi chủ tử thật là hạ lưu. Ngươi lời này ta không dám tiếp. Bao khờ vẻ mặt cốc lốc, trung thành độ bạo biểu, nhưng lại không chịu đắc tội Tần Ngư, chủ tử muốn hẳn là ma chủng, chỉ là dí dỏm hài hước mà thôi, cùng ngài rất giống. Tần Ngư cười, ngươi như vậy, không sợ các ngươi bên kia định ngươi phản loạn, là cái không cốt khí thứ đầu. Bao khờ, à, không có việc gì, ta vốn dĩ chính là thứ đầu, ta chủ tử càng là thứ đầu trung vương giả. Thứ đầu trung vương giả. Tiêu kiêu, các ngươi tà đạo thật đúng là không biết kiểm điểm. Vậy ngươi chủ tử làm ngươi tới bắt ma chủng, ngươi cầm sao? Không có, ta có tự mình hiểu lấy. Ta đây liền buồn bực, ngươi có tự mình hiểu lấy, ngươi chủ tử đảo như là không có thức người chi minh, biết rõ ngươi túng, nhiều nhất bảo mệnh, không hoàn thành nhiệm vụ, lại càng muốn làm ngươi tới, theo ta được biết. Giết ta loại sự tình này là năng giả cư chi, không cần thiết phi phái một người tới hoa thủy, đã làm ngươi đã đến rồi, tất nhiên là chỗ hữu dụng, tỉ như là nguyên gia đạo cơ phụ trên người của ngươi. Tần Ngư còn chưa nói xong, Bao Khờ liền gào khan đi lên, trời xanh nột, ta thật sự gì cũng không biết, nếu biết, ta khẳng định trốn đến rất xa, hán thượng ta phía sau, ta thận đến bây giờ còn hư, ngươi cho ta nguyện ý sao? Tần Ngư, thận hư sao? Ta giúp ngươi kiểm tra kiểm tra. Nàng câu môi đạm cười, rất giống ven đường cầm kẹo que phải cho tiểu nữ học sinh kiểm tra thân thể quái thúc thúc. Bao Khờ sợ hãi, còn không có tới kịp cự tuyệt, Tần Ngư tay cũng đã dừng ở hắn bụng vị trí. Lạnh băng. Bao Khờ đôi mắt đều đỏ, thiếu chút nữa một giọt nước mắt rơi xuống dưới. Hắn quá khó khăn, vì cái gì nơi nơi đều có như vậy đáng sợ nữ tu. Nhà mình thủ trưởng như vậy khủng bố. Thủ trưởng đối thủ như vậy khủng bố. Bất quá tay nàng. A. Bao Khờ đống nhiên kêu thảm thiết một tiếng, bởi vì Tần Ngư khấu ở hắn bụng tay đào ra hắn thận. Mọi người. Nàng có phải hay không ghét tới rồi cái gì đáng sợ chuyên nghiệp kỹ năng, cùng đào hai mới có quan hệ. Bao Khờ đau đớn thời điểm, lại thấy Tần Ngư nhéo thận, hướng lên trên mặt nhốt đánh vào một cái bí văn. Ngươi tác dụng cũng không phải là vì tìm cái gì chứng, mà là một cái vật dẫn. Bất quá không ngừng là chịu tải nguyên ra, rốt cuộc làm linh hồn cơ thể, hắn phụ ai trên người đều sẽ không có quá lớn vấn đề, chỉ cần bảo đảm người kia không bị ta nhận thấy được là được, nhưng bởi vì hắn phụ qua, có thể lưu lại chút cái gì, tỉ như. Tần Ngư lòng bàn tay bí văn nhốt đánh vào sau, thận trên mặt quả nhiên xuất hiện một cái đồ văn, cái này đồ văn là đỏ như máu, ẩn ẩn có nguyên ra tà thuật dấu vết. Phàm là lưu lại, tất có lưu lại mục đích. Này cáo giả chính mình đi rồi, ăn lớn như vậy mệt, sợ là. Tần Ngư lòng bàn tay ấn ở kia đồ văn phía trên, thế nhưng đem lửa đỏ hoa văn phía dưới lại hiện ra một cái khác hoa văn. Đây mới là nàng ban đầu cho ngươi hạ tà văn. Bao khở. Gì ngoạn ý nhi, hai loại tà văn. Làm gì đâu đây là. Nó có tác dụng gì sao? Tần ngư, ta cũng không biết, kia đến xem nàng muốn làm gì, nàng trước đây cùng ngươi có nói cái gì sao? Bao khở tưởng tượng, có, nàng nói ngươi nếu là có chứng, cũng sớm bị nàng đảo, không tới phiên ta. Này mẹ nó cái gì hổ lang chi tử? Tiêu kiêu tạc, ngoa tạo, ta biết là ai? Doan đu cái này tử biến thái, nàng lại có cái gì âm mưu? Không có gì âm mưu, chính là muốn đánh một trận mà thôi. Có người trả lời, thanh âm này xa lạ lại quen thuộc. Một cái nữ. Tiểu kiêu. Tần ngư sắc mặt khẽ biến, túi đầu nhìn trong tay thận liền phải hủy diệt nó, nhưng chậm một bước, song trọng văn đã khởi động. Ông. Hắc hồng quang trụ xuyên bắn trời cao, trực tiếp phá vỡ cũng sẽ rách thiên tàng thế giới vị diện lá mỏng. Rồi sau đó vị diện ở ngoài truyền đến lạnh vũ động lòng người câu triền thanh nhi. Nhẹ nhàng, lại hiểu rõ toàn bộ vị diện. Đã lâu không thấy, Tần Tiểu Ngư. Vị diện trong vòng, Tạ Đình Vịnh Tuyết nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, ngươi bằng hữu. Tần Ngư, ta nào có như vậy không bị kiềm chế bằng hữu. Là địch nhân. Tạ Đình Vịnh Tuyết bay lên, có thể trêu chọc như vậy không bị kiềm chế bằng hữu, liền không tỉnh lại quá chính mình. Tần Ngư. Tổ sư nãi nãi, ngươi không thể bởi vì chính mình bối phận đại liền lao đối chúng ta thân công kích. Ta tồn tại không dễ dàng. Bất quá bởi vì tao này biến đổi lớn, Tạ Đình Vịnh Tuyết phi không mà ra, Tần Ngư cũng vô pháp đại tại chỗ, đem đã báo hỏng thành cặn bã thận băng kỷ một chút tắc bao khở trong bụng, sau đó làm tiểu kiều nắm hắn cổ hướng vị diện ở ngoài cùng nhau thuấn di. Ông! Thiên tàng vị diện, vượt ngoại không gian, như vậy đại cái lỗ hổng đã bại lộ ở dưới mí mắt, ai dưới mí mắt? Tà tôn dưới mí mắt. Một cái tà tôn. Tần Ngư một cái chớp mắt gì, vừa vặn nhìn thấy Doan Đu cùng nhà mình tổ sư nãi nãi mặt đối mặt. Không khí có điểm quái. Bất quá không khí cũng không có khả năng bình thường. Tiêu kiêu, cũng đã lớn thành này phúc yêu tinh dạng, không khí rất hài hòa mới là lạ. Yêu hủ, nhiều năm như vậy không gặp, này Doan Đu càng thêm khủng bố. Nhìn giống như là một cái tuyệt đối dụ hoặc tính mạng đà la ảo cảnh, kéo người đi vào ăn cái xương cốt đều không dư thừa. Tiêu kiêu đánh một cái run run, theo bản năng dùng phì chảo chảo che lại hai mắt của mình. Các nàng hai cái như vậy, ở thiên giới đều thuộc tuyệt su. Người xem liền phá vách tường đều như thế cảm khái, có thể thấy được hai nàng mỹ mạo cùng khí chất kinh thiên động địa, quanh mình là vị diện sao trời, liền càng thêm có vẻ các nàng siêu phàm tuyệt thế. Bất quá Tần Ngư cảm thấy chính mình đã thực thành thục, có bức cách có lịch duyệt, như thế nào sẽ vì cái gì mỹ mạo túi ra như thế nông cạn đâu. Cho nên nàng qua lại ngó hai người liếc mắt một cái, yên lặng phán đoán đối phương cùng chính mình mỹ mạo giá trị khác biệt, ngoài miệng ổn trọng hỏi, các ngươi đây là còn không có đánh, vẫn là đã đánh xong. Nàng này phúc tư thái thật là làm người không thói quen, Tạ Đình Vịnh Tuyết liếc xéo nàng liếc mắt một cái, không ngôn ngữ, nhưng thật ra Doan Đu thật sâu đánh giá Tần Ngư, như là mỗi một tấc đều đem nàng xem đập vào mắt đế. Nàng nói như thế nào cũng là trưởng bối của ngươi, ta sao lại có thể đối nàng đánh đâu. Người nữ nhân này âm dương quái khí, hảo tưởng một đao thọc chết ta. Tần Ngư, lời nói cũng không thể nói như vậy, người ta cũng không có gì quan hệ, phân thuộc bất đồng trật tự, người này lo dịp có vấn đề. Doan Đu, người ta chi gian còn có cái gì lo dịp sao? Năm đó ngươi cho ta đỡ để thả cùng ta cùng nhau mang đại hải tử thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Đốn hạ, nàng rũ mắt, thưa đau buồn, tựa cảm động. Ta lúc trước không muốn lưu lại hải tử. Nhưng ngươi luyến tiếc, một hai phải nàng. Thần Ngư, ta mẹ nó một ngụm lao huyết. Ta cũng không nghĩ, nhiệm vụ nhu cầu. Hơn nữa này cũ kỹ lộ ngươi giống như đi qua, vì cái gì còn muốn tới một lần. Đại khái bởi vì phát hiện nó rất hữu dụng. Hoàng Kim vách tường tuyệt chiêu bất ngờ. Nhận thấy được nhà mình tổ sư mãi mãi kia như suy tư gì sâu thẳm ánh mắt, Thần Ngư hít sâu một hơi, nghiêm túc thẳng thắn thành khẩn nói, lúc trước ngươi đâu. Vẫn là đi trí thức văn nghệ phái, phi nói quên hoài chính là con của ai, ta người này đơn thuần, đặc biệt hảo lựa, tâm cũng mềm, tự nhiên không thể gặp ngươi một cái chưa kết hôn đã có con đại bụng bà một người ở nguy hiểm thế giới lăn lê bò lết, đừng nói là ngươi, đổi làm tùy tiện một nữ nhân, ta đều sẽ bảo hộ nàng. Ô ô ô, kỹ thuật diễn mãn phân, thật thật giả giả khó có thể phân biệt. thuận tiện đi đối diện Doãn Đại Ma đầu một đợt. 666. Tiêu Kiều mới vừa yên lặng cấp Tần Ngư điểm xong tán. Doãn U mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hô hấp lâu dài, kia nhưng thật ra, ngươi cho người ta hỉ đường cha cũng không phải một lần hai lần, đứa bé kia có thể so nhà của chúng ta kha kha đều lớn. Tin tức hàm lượng rất lớn. Tạ Đình Vịnh Tuyết xem Tần Ngư ánh mắt càng sâu. Nhưng Tần Ngư càng không có không nhận Doãn Kha này đó tiểu hài tử tồn tại, Doãn U đây là bóp nàng ý hiếp tới đậu nàng. Tần Ngư một chán huyết, mặt ngoài chấn định, ngươi có việc nói sự, phế lớn như vậy sức lực tới đây là cùng ta bẻ xả. Ngươi có rảnh, nhà ta tổ sư mãi mãi còn không có không đâu. Nói xong cũng không để ý tới Doãn U, đối Tạ Đình Vịnh Tuyết hết sức cung kính nhu thuận, tổ sư mãi mãi, ta đừng lý nàng. Tạ Đình Vịnh Tuyết, ta có rảnh. Tần Ngư. Tạ Đình Vĩnh Tuyết, dịu già dắt trẻ thỏ khôn có ba hàng, khá tốt. Nàng là không có gì đạo đức chuẩn tắc người, đối Tần Ngư những cái đó lui tới chuyện xưa cũng không có gì tìm tòi nghiên cứu cảm, cũng liền tùy tiện nghe một chút, sau đó xem Tần Ngư giống như thực để ý bộ dáng, nàng liền tùy tiện đánh giá một chút. Tần Ngư, ta không có thật không có, nàng. Tạ Đình Vĩnh Tuyết, hai tử đều cùng ngươi họ sao. Ngươi này vấn đề thực bén nhọn a tổ sư nãi nãi. Chúng ta một mạch tương thừa có thể hữu hảo điểm sao? Tần Ngư chỉ có thể lộ ra xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Tạ Đình Vịnh Tuyết liền thu hồi ánh mắt, ngữ khí lướt nhẹ, thật vô dụng. Cho người ta hỉ đương cha còn không có hơn nữa chính mình họ. Là thực nhân gian bi kịch. Nhưng chuyện xưa nội dung rõ ràng không phải như thế, hơn nữa có một cái là đi theo ta họ Tần. Về sau phó bản, nàng sẽ không lại nam giả nữ trang. Cũng sẽ không lại cho người ta đỡ đẻ. Đến nỗi cái này Doãn U. Tần Ngư lập tức tỏa định nàng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là ta tôn, liền như vậy kiêu ngạo hương ngạnh vô cớ gây rối, thật cho rằng ta đánh không lại ngươi. Doãn U nhướng mày, ngươi hiện tại chỉ là có tư chất, nếu cho ngươi phi thăng trời cao, nhưng thật ra có thể thắng ta, nhưng hiện tại. Tần Ngư lập tức ôm Tiểu Kiều tránh ở Tạ Đình Vịnh Tuyết phía sau, từ nàng mặt sau dò ra đầu, lời lẽ chính đáng. Ta có tổ sư nãi nãi, nãi nãi hộ thể, ta linh lui tán. Tiểu Kiều, đối. Hơn nữa chúng ta còn có con tin. Một người một miêu thao tác thực ao, trốn thật sự linh hoạt ưu nhã, mà Kiều Kiều đem dao phay đặt tại bao khở trên cổ động tác cũng thực khí phách hung ác. Doãn U. Tạ Đình Vịnh Tuyết. Bất quá còn hảo loại này xấu hổ không khí bị đánh vỡ, bởi vì thiên tuyển bên này có người buông xuống. Nga, ngươi xong rồi. Chúng ta có giúp đỡ tới. Đích xác có người tới, tới người còn không phải người bình thường. Đại đế đâu? Là một cái đại hòa thượng. Gì, ngươi đổi kiểu tóc. Thần Ngư nhìn đến Già La liền kinh ngạc. Già La điệu tạng vẻ mặt từ ái, cho dù là đầu trọc, cũng muốn điều chỉnh bất đồng cường độ ánh sáng. Mỗi ngày đổi cái hảo tâm tình, thật giống như các ngươi nữ tu giống nhau. Mỗi ngày đều cho chính mình đổi bất đồng trang dung, làm chính mình mặt có bất đồng sắc độ. Đều là một loại sinh hoạt thái độ sao? Không, này không giống nhau, chúng ta cự tuyệt. Ba cái đỉnh cấp nữ tu cũng chưa tiếp lời này, Già La Địa Tạng cũng liền xoay hạ Phật Châu, cười khanh khách tỏa định Doãn U, tiểu cô nương rất có tiền đồ Nga, lúc này mới bao lâu liền tà tôn. Doãn U, may các ngươi Phật gia con lừa chọc đều đại bổ. Già La Địa Tạng mỉm cười, khách khí, Phật rằng ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, bọn họ đều đã chuyển sang kiếp khác. Ngã Phật từ bi, sẽ cho bọn họ càng tốt tương lai. Đem nàng coi như Phật gia kiếp nạn. Khó trách những cái đó con lừa chọc một cái so một cái thấy chết không sờn, phỏng chừng là đều lưu có một phần linh hồn Phật khí trở về sau chuyển sang kiếp khác. Thật đủ đáng kinh. Vừa mới bị Doãn U đen một đợt Tần Ngư không nhìn xuống, lập tức rêu cợt, ừ, Doãn Đại Tôn, ngươi hồn đến chẳng ra gì à, ta rất sớm trước kia đã bị các ngươi tà tuyển đại đế cấp theo dõi. Còn tự mình biến thành sư phó của ta, mỗi ngày ám chọc chọc muốn hại ta, liền kém sắc dụ. Doãn U cũng cười, hắn thà rằng động thủ cũng không muốn sắc dụ, ngươi đến có bao nhiêu sâu à, nghe nói trước kia là cái tiểu mập mạp, không thể đi xuống khẩu đi. Thần Ngư, lão thịt khô, tuổi một đống, có tự mình hiểu lấy đi. Lời này mới vừa nói xong, nguyên gia trống rỗng xuất hiện ở đối diện Doãn U nơi không gian mặt sau. Đại khái là vừa thu thập hảo chơi quá chớn tâm tình, thật vất vả bình thường tâm lại đây trộn lẫn một chân, chợt nghe được Tần Ngư này trần trụi đi, hắn chỉ có thể mỉm cười. Hai quân đối chọi thật chú ý. Đối thượng nguyên ra một bộ áo bào trắng cười tủm tỉm ôn tồn lễ độ mặt, chính tùy tay kích thích búi tóc Tần Ngư tâm can có điểm ma ma, cảm giác bị nguyền rủa giống nhau. Em đi, cầu đồ vật, ánh mắt như vậy đâu. Nàng ngón tay cương hạ, tiếp tục ưu nhã bắt tóc nói, đại đế cấp sao, tuổi đều lớn, bình thường. Ta nói cũng không phải đặc chỉ ai ha, cũng chẳng phân biệt nam nữ. Ta ý tứ là, đang ngồi các ngươi đều là lao thịt khô. Sau đó phía sau quang hoa nội liễm, hơi thở có điểm rõ ràng, Tần Ngư quay mặt đi liền nhìn đến một cái uy nghiêm cao lớn mộ vị đế quân thần tượng, bên cạnh còn giống như phong mở mịt hoa sen chúc ảnh.